Tạ thái phu nhân lại sờ sờ nàng đầu, ý vị thâm trường nói một câu, chuyện này chính là như thế. Tạ Trăng Tròn khó hiểu, tạ thái phu nhân làm nàng ngồi xuống, chậm rãi nói, hai mươi mấy năm trước, Triệu Kinh một cái tiểu quan gia chung là nháo ra quá như vậy một cọc sự tới, nói với ngươi múa dối không sai biệt lắm, tuổi nhẹ khi có người vợ Tào Khang, sinh vẫn là ba cái nhi tử, sau lại khảo chúng, vẫn là có chút thông minh tài trí, được cái tiểu quan, cưới môn đăng hộ đối quan lại ra tiểu thư, lại sinh mấy cái nhi tử, 10 năm sau qua đi, đằng trước thê tử mất, ba cái nhi tử tới tìm thân. Kìa sau lại đâu? Tạ Trăng Tròn gấp không chờ nổi hỏi, bọn họ qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử hắn cũng không từng trở về nhìn xem, quá không phụ trách. Sau lại à, nay tiểu quan khơi thông quan hệ cho hắn ba cái nhi tử lộng sai sự, còn phái người về quê đem đằng trước thê tử mồ tu hảo, quê nhà hương thân lại tan không ít ngân lượng, hiện giờ, sợ là đều đã đương lão thái đưa ra giải quyết chung. Chính là, Tạ Trăng Tròn há mồm khép không được, hắn vứt ra khí tử a. Vứt ra khí tử là không đúng, nhưng ai đi cấp kia ba cái hài tử làm chủ, bọn họ liền tính là tưởng thượng quan phủ đi cáo, đều không có này bạc đi khơi thông, sợ là liền môn còn không thể nào vào được. Tạ thái phu nhân cấp Tạ Trăng Tròn thượng một đường tàn khốc hiện thực nhân sinh đầu đề, trở mặt thành thù, kia bọn họ ba cái về sau liền tiếp tục quá khổ nhật tử, tương nhận lúc sau, bọn họ tất nhiên là có thể quá thượng hảo nhật tử, bọn họ mẫu thân mồ có thể lại tu. Trong nhà người quen cũ thích còn có thể chịu chút ngân lượng, nhật tử đều đi theo quá hảo, ngươi nói, bọn họ nên hận hay là nên hảo. Sở cầu vô năng, dân không cùng quan đấu, kia tự nhiên là hướng chỗ cao đi rồi, thật muốn vì chết đi mẫu thân thảo cách nói, môn còn không thể nào vào được, người dù sao cũng phải cân nhắc lợi hại lựa chọn đối chính mình có lợi, người chết đã rồi, tồn tại người còn phải sinh hoạt, ngươi cho rằng chính mình thiết tranh tranh chính là cái thật hán tử, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng người ta nhật tử, miễn bản quá nhiều dễ chịu, còn có thể ân trạch đời sau. Liên tính là như vậy, người các có bản tính, có người định nọt, tự nhiên có người cường trực công chính, có người có thể buông sở hữu chỉ cầu ngày lành, tự nhiên cũng có người cầm bản tâm không dao động, tổ mẫu nói bọn họ là chọn lương mục mà tê, lựa chọn đối chính mình có lợi, ta tình nguyện tin tưởng bọn họ là vì cùng phụ thân đoàn tụ mới như thế, mà không phải chỉ vì ngày lành. Tạ Trăng Tròn biết tổ mẫu lời này ý nghĩa nơi, nhưng nàng vô pháp gật bừa. Tạ thái phu nhân xem nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ra như vậy một phen lời nói tới, ngẩn người, ngay sau đó cười, vô vô nàng bả vai, là, tính bản thiện, bọn họ là vì hòa thân người đoàn tụ mà không phải vì ngày lành. Chương 3.27 Tạ Trăng Tròn ở Ngô Đồng Viện lưu tới rồi chạm vạng mới hồi chính mình sân, sắc trời chợt tám xuống dưới, làm như muốn hạ mưa to. Cốc Vũ chuẩn bị tốt tắm gội nước ấm, Tạ Trăng Tròn cởi quần áo vào nước, Tiết Xương giáng sách theo một tiểu rổ thanh quất diệp đi đến. Từ trong rổ lấy ra một phen tiểu cây kéo, đem thanh quất diệp tinh tế cắt đi bên cạnh cùng đế tử, phóng tới nước trong ngâm một chút vớt đến thau tam phóng. Đại cô nương trong viện người tìm thật nhiều thanh quất diệp trở về, thật vất vả ngăn lại này đó cấp cô nương lưu trữ. Tạ Trăng Tròn cúi đầu nghe nghe, đặc có tươi mát hương khí thập phần thấm người, đại tỷ tỷ không phải giữa trưa liền đã trở lại, như thế nào còn muốn. Đại cô nương trở về lúc sau giặt sạch hai lần, lại sai người đem thanh quất diệp tìm về đi. Phá đi nặn ra nước tới cùng dầu chân sen lẫn trong một khối nhuận tay dùng, trong phủ đều bị vơ vét đi rồi, dường như còn chưa đủ, phái người từ bên ngoài lại tìm chút. Cốc Vũ dứt lời múc thủy xối ở Tạ Trăng Tròn phía sau lưng thượng, cầm lấy khăn vải thế nàng trà lưng. Tạ Trăng Tròn méo một phen thanh quất diệp, cười thực không khách khí, đó là thật sự muốn tẩy cởi một tầng da mới bỏ qua, hơn đi lên mùi vị làm sao liên tục lâu như vậy, sợ là tâm lý quấy phá, như thế nào đều ngăn không được. Tắm gội qua đi làm Tiết Xương dáng đem còn lại lá cây lưu trữ, bên ngoài trời đã tối sầm, hạ mưa nhỏ, tí tách rừng ở dưới mái hiên, ở dưới bậc thang hối thành một cái dòng suối nhỏ, chạy chạy hướng thấp trô vui sướng chạy đi. Trận này vũ vẫn luôn hạ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Trăng Tròn lên khi còn có thể nhìn đến trong viện từ mái hiên thượng kế tiếp thủy một giọt rừng ở hồ nước nhỏ chung, trong ao vài miếng du lá sen lớn lên phá lệ hảo, đã từ mặt nước toát ra, giọt nước rừng ở mặt trên. Nhỏ giọt lăn một vòng rừng ở trong nước, phát ra cực nhẹ tiếng vang. Lá sen phiếm xanh biếc, sáng sớm mưa đã tạnh lần sau ra tới hoa khai đến vừa lúc, trong viện xanh um tươi tốt đúng là xuân đúng khi, Tạ Trăng Tròn hít sâu một hơi, trong không khí phiếm cỏ xanh hương khí kích hoạt khắp người, ngẩng đầu nhìn bầu trời tế dâng lên sơ dương, không trung sáng sủa như gương sáng giống nhau, này lại là một cái hảo thời tiết đâu. Hạ Cẩn xách tới hộp đồ ăn, từ giữa lấy ra thế hộp, bên trong là bát giác hộp, các phóng tám dạng điểm tâm. Thượng tầng còn có bốn cách trung thả tiểu thái, cuối cùng là một chén cháo gà, giải mai nhỏ quả nhân cùng cắt nát xanh miết, nghe hương khí bốn phía. Tạ Trăng Tròn thức ăn đều là Tạ thái phu nhân chỗ đó định, ấn Tạ thái phu nhân cách nói, nàng đến ăn càng tốt điểm, đem mấy năm trước đều bị bổ trở về, như vậy mới có thể lớn lên mau. Như vậy nuôi nấng, hơn nửa năm xuống dưới, Tạ Trăng tròn trường cao không mau, người nhưng thật ra trầm hảo một vòng, tay cũng thịt mặt cũng nhuận, Tạ Thái phu nhân xem đến cao hứng, sai người chuẩn bị thức ăn cũng liền càng thêm tinh tế. Sớm thực mới quá nửa, Tiết Xương dáng vội vàng đi đến, để sát vào Tạ Trăng tròn bên thai nói vài câu, Tạ Trăng tròn trên mặt vui vẻ, thật sự. Tiết Xương dáng gật gật đầu, thật sự, Tôn gia sáng sớm liền tới cầu hôn, tiền viện thả hảo vài thứ đâu. Tạ Trăng tròn cười ha hả tiếp tục uống cháo, ngươi lại đi nhìn xem, có cái gì tin tức trở về nói cho ta. Tôn phu nhân mấy ngày trước đây tới cửa, cũng là tặng đồ vật, hôm nay trực tiếp liền tới cửa cầu hôn, cô chỗ đó nhất định là gật đầu. Hạ Cần ôm một bó mới vừa cắt tốt bó hoa cắm ở bình hoa chung, xem Tạ Trăng tròn tâm tình tăng vọt, cười nói, cô nương trước đó vài ngày phí không ít tâm, hiện giờ không đi xem sao. Có Tiết Xương dáng ở liền đủ lạc, tổ mẫu đáp ứng rồi, hai nhà hôn sự nếu là thành, sau này sự nhưng không cần ta lại lo lắng cái gì. Tạ Trăng tròn từ bát giác hộp kẹp lên một khối đậu đỏ tô, bên trong thêm chính là tân thải bạc hà, ăn vào trong miệng tươi mát ngon miệng cũng không ngọt nhị. Hạ Cần đem đế cắm hoa hảo, Cốc Vũ đi đến, trong tay còn xách theo cái thập phần tinh xảo tiểu đề bếp lò, chung quanh là tinh tế chạm rông hoa văn, vòng bếp lò nửa người dưới. Cô nương, đây là đại cô nương sai người cho ngài đưa lại đây. Cốc Vũ đem bếp lò đặt lên bàn, mở ra cái nắp, bên trong phóng chính là chưa khai phong hương liệu hộp, thủ công cũng là tinh xảo, ước chừng là bên ngoài đảm nhiệm đại ca phái người cho nàng mang đến, nhìn đa dạng đồ án còn không phải đại chu lưu hành, đảo như là Mili Ampe lấy bắc kia vùng người yêu thích đa dạng. Ai đưa tới? Tạ Trăng tròn mở ra hương liệu hộp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề liệt 8 chi hân hương liệu, trên dưới 2 cái thế, có thể sử dụng tốt nhất mấy tháng. Đại cô nương bên người thu đồng đưa tới. Cốc Vũ mang tới lưỡi dao, hướng trên bàn phô một tầng mỏng giấy, Tạ Trăng tròn tiếp nhận lưỡi dao lấy ra một chi hương liệu, nghiêng phóng cầm lấy lưỡi dao nhẹ nhàng từ thượng quát xuống dưới, như vụn gỗ bị quát xuống dưới giống nhau thon dài một mảnh, Tạ Trăng tròn lại đối với vị trí này hợp với quát 10 tới điều xuống dưới, trên giấy mệt mỏi hơi mỏng một tầng. Cốc Vũ ở một bên xem mới lạ, cô nương, này cư nhiên không có toái. Ngày thường dùng đều là dùng cây kéo cắt thành một tiểu khối, nghiết dùng sức còn sẽ toái. Cốc Vũ nhưng chưa thấy qua hân hương liệu còn có thể như vậy dùng. Tạ Trăng tròn cầm lấy giấy đem quát xuống dưới đảo tiến cái này tân để lò chung, buông đao, phân phó Cốc Vũ đi điểm lên, thật là bên ngoài hóa sẽ không toái, như vậy mới không lãng phí, cầm đi điểm xem được không nghe. Cốc Vũ thực nhanh lên bếp lò, đoan lại đây đặt ở trên bàn, chỉ chốc lát sau. Bếp lò mặt trên da yên khẩu tử quanh quần da lượn lờ khói trắng, cuốn ti dường như hướng lên trên mạo, Tạ Trăng tròn nghe nghe, cười, Cốc Vũ, đi đem mấy ngày trước đây mua tới ngưng chi cao cấp đại tỷ tỷ đưa qua đi, kia đồ vật chính là mùi vị dễ ngửi thực, đại tỷ tỷ hẳn là sẽ thích. Bên này Tạ Trăng tròn thích dí thực, bên kia hoa vận trong viện Tạ Sơ hoa thật là không tốt lắm quá, trong phòng đã điểm hương hương, nàng cảm xúc vẫn là thực nóng nảy, không khác duyên cớ, đơn giản là sáng nay lên. Thừa dịp thời tiết hảo nha hoàn ở thế trong viện vài quặng hoa rót một chút phân bón, bên trong thăm một ít gia súc phân khô, kỳ thật hương vị thực đạm, nhưng là bị Tạ Sơ hoa ngửi được sau liền thành vô hạn phóng đại một sự kiện, vì thế, kia vài quặng đã tới quá hoa hiện giờ liền thổ. Mang hoa đều bị móc xuống. Thu đồng mang theo Cốc Vũ tiến vào thời điểm Tạ Sơ hoa sắc mặt không lắm đẹp, Cốc Vũ tuổi tuy nhỏ, ánh mắt thực sẽ xem, buông xuống ngưng chi cao sau nói tiểu thư phân phó, lập tức liền rời đi hoa vận viện. Mà Tạ Sơ hoa còn lại là nhìn trên bàn tròn tròn bình, càng là giận sôi máu. Mở ra bình, một cổ thanh hương mùi vị tan ra tới, hơi mỏng làm được nửa trong suốt ngưng chi cao hương khí thực nồng đậm, xông thẳng nàng núi hạ, Tạ Sơ hoa sắc mặt lại không có bởi vậy đẹp, này một vại đồ vật giống như là Tạ Trăng tròn mặt, cười nhạo các nàng trêu cợt không thành chính mình mắc mưu sự thật. Cô nương, một bên thu đồng hô nàng một tiếng, Tạ Sơ hoa bỗng chốc ngẩng đầu lên, phất tay đem này bình quét ở trên mặt đất, bên trong ngưng chi cao rải đầy đất. Này mùi hương, một chút tán đẩy toàn bộ nhà ở. Trần Thị tiến vào thời điểm vừa lúc thấy được một màn này, thanh âm trầm xuống, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh thu thập sạch sẽ. Tiến vào hai cái nha hoàn thực mau đem trên mặt đất bình cùng đảo ra tới ngưng chi cao lau khô, nhưng là dư vị còn ở. Trần Thị đi đến Tạ Sơ hoa bên người, xem nàng banh cái mặt, buông tiếng thở dài, hoa nhi, ngươi như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Nay cả nhà trên dưới, lão hầu gia cùng thái phu nhân tỏ thái độ đã cũng đủ minh xác. Tam phòng lưu lại đứa nhỏ này, xem nhẹ không được, ngươi xem Trăng tròn là cái dễ khi dễ. Nương nói cho ngươi, kia hải tử so các ngươi ai đều không khéo, có thể hống thái phu nhân vô cùng cao hứng, cho các ngươi tổ phụ đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, ngươi còn nghĩ muốn chèn ép nàng. Nương, ta không tưởng chèn ép nàng, chính là như yên các nàng cảm thấy hảo chơi, tưởng hù dọa một chút nàng. Tạ Sơ hoa trên mặt không nhịn được, quay đầu ngữ khí cũng đông cứng thực. ngươi biết lại không ngăn cản, còn không phải chèn ép. Trần Thị như thế nào sẽ không biết nữ nhi trong lòng tưởng chính là cái gì, thái phu nhân muốn ngươi này làm tỉ tỉ hảo hảo che chở muội muội, ở bên ngoài, ngươi cho là người khác nghĩ như thế nào việc này, ngươi còn có thể đi theo các nàng một khối trộn lẫn đi. Thấy nữ nhi không rên một tiếng, Trần Thị còn nói thêm, ngươi nhị thẩm vì cái gì không cho ngươi ta muội lại đi theo một khối đi ra ngoài, lại quá 2 năm ngươi cũng muốn nghị hôn, chẳng lẽ muốn cho người ta nói ngươi cái này làm tỉ tỉ không những không che chở muội muội, ngược lại còn hợp lại hỏa tới khi dễ nàng. Tạ Sơ Hoa không cảm thấy cái này kêu khi dễ, bất quá là Mã gia tỉ muội các nàng nổi lên cái trêu cợt tâm thôi, trừ bỏ cái này, nàng lại không có đãi nàng không tốt, cũng không khởi quá cái gì tâm tư. Nàng mới khi dễ người, nàng nếu là sợ, không tiến vào tìm chúng ta cũng liền thôi, lấy rơm dạ lăn lộn như vậy dơ đồ vật ném vào núi giả đem chúng ta huân ra tới, nàng còn không phải là cố ý muốn chúng ta xấu mặt. Tạ Sơ Hoa dương đôi mắt hơi trừng, còn phiếm một ít tức giận bất bình. Đó là các ngươi trêu cợt trước đây. Trần Thị thấy nữ nhi còn không thông suốt, thanh âm cất cao vài phần, ngữ khí cũng trọng, ngươi tương lai xuất giá còn muốn hay không dựa vào Tạ gia, còn muốn hay không tỉ muội tương trợ, người nhưng thật ra nhiều một phần trợ lực nhiều một phần hảo, đi xa hắn đều có thể đái trăng tròn hảo, ngay cả Sơ Hàn đều biết trăng tròn là chính mình tỉ tỉ, đi ra ngoài chính là Tạ gia thể diện. Ngươi nhìn xem ngươi tứ thúc bên kia Sơ Liên cùng Sa Hoàng, ngược lại là ngươi cái này làm tỉ tỉ, tâm như thế nào liền khoan không đứng dậy. Đừng nói các ngươi là trêu cợt, chính là như vậy tâm tư ngươi cũng không nên có, chính mình ra nháo sự, còn có thể đi trong nhà người khác mất mặt, sau này ngươi cùng Mã gia 2 tỷ mỗi thiếu đi lại. Nương, kia lúc trước nhị thẩm thẩm nói trăng tròn là giả thời điểm ngài như thế nào không đứng ra thế nàng nói chuyện, ngài không phải cũng là không có đem nàng trở thành là Tạ gia người, như thế nào hiện tại ngài lại nói như vậy. Tạ Sơ Hoa hồng hốc mắt không phục, Trần Thị xem nàng lại ủy khuất thượng, giơ tay thế nàng xoa xoa nước mắt. Vạn nhất ngươi nhị thẩm nàng nói chính là thật sự đâu. Tạ Sơ Hoa ngẩn ra, Trần Thị giữ chặt tay nàng chụp sợ, ngươi phải nhớ kỹ, làm bị động cái kia, không bằng án binh bất động nhìn, ngồi ổn này tính toán, sự tình cũng sẽ không hướng tới tệ hơn địa phương đi, ngươi hà tất muốn chính mình hướng về phía đi bị người đắn đo không phải, Tạ hầu phủ lớn như vậy một cái ra, ngươi thả xem ngươi cô, ngươi muốn học còn rất nhiều đúng vậy, đều là trước khác nay khác. Lúc ban đầu tứ thúc mang nàng trở về thời điểm nương ngài cũng nói thả nhìn, không cần phải nói cái gì. Đúng vậy, hiện giờ xem qua, ngươi phải biết kế tiếp như thế nào làm mới đúng. Trần Thị từ từ dạy dỗ, lúc ban đầu nàng cũng là cảm thấy chú em đem hải tử mang về tới thái phu nhân sẽ không nhiều coi trọng, một cái nông thôn đến chưa hiểu việc đời tiểu cô nương còn không hảo đắn đo, nhưng nàng là sai đánh giá Tạ thái phu nhân đối hải tử coi trọng, cũng sai đánh giá đứa nhỏ này thông tuệ. Tạ Sơ Hoa biểu tình lộ ra một mặt thụ giáo, ngửa đầu xem Trần Thị, nương ngài dạy ta. Tháng 5 một quá giữa hè tới liền rất nhanh, Tôn gia cùng Tạ gia hôn sự định thực mau, tháng 5 cầu hôn, nửa tháng sau tháng 6 lúc đầu cũng đã hạ định, Trinh Nạp qua đi Tôn gia đem hôn sự đưa đến Tạ gia, Tôn gia vội vã muốn cưới Tạ Thanh Y quá muôn đâu, sợ tức phụ chạy, nhật tử liền định ở năm nay 10 tháng đế, khoảng cách hiện tại cũng bất quá 4-5 tháng thời gian. Tạ thái phu nhân nơi này vội vàng chuẩn bị Tạ Thanh Y của hồi môn, tuy rằng hiện giờ đều là làm tằng tổ mẫu người, nhưng nàng cùng Tạ hầu gia chỉ phải như vậy một cái nữ nhi, định là phải gả vẻ vang mới được. Chính trực tháng 6 sơ, thường hà hảo thời điểm, Triệu Kinh trong thành cũng là náo nhiệt sôi nổi, đối với Tạ Trăng Tròn tới nói, còn có càng lệnh nàng hưng phấn sự tình ở. Tôn Hách Minh viết thư cho nàng có tin tưởng, kỳ đại tướng quân đã ở trở về trên đường, tính ra không có lầm nói, tháng 6 đế 7 tháng sơ là có thể hồi Triệu Kinh. Chương 327 bắt trùng. Ngọc Khê các hà mẹ phân phó cốc vũ các nàng vừa mới đem trong phòng ghế đệm thay đổi một lần, gấm lơ lỏng mềm mại chiếu. Phía dưới còn phô một tầng hơi mỏng cầm lót, Triệu Kinh tháng 6 trung thời tiết đã là hạ, giữa trưa ngày nhiệt khi, trong phòng đến thêm bùn nước đá mới sẽ không ra mồ hôi. Tạ Trăng Tròn sáng sớm lên bọc chăn không chịu đứng lên, ở trên giường lăn một cái, ghé vào chỗ đó xem Tiết Xương dáng cho nàng lấy quần áo tới, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn hạ đã hòa tan xong rồi khối băng, Tiết Xương dáng lại đây xốc lên chăn, cười kéo nàng lên, thái phu nhân hôm qua nói muốn mang cô nương đi tề gia, cô nương cũng không thể đổ lười. Còn không phải là thường hà. Tạ Trăng Tròn miệng một đô, bên ngoài trong ao hoa sen khai cũng đẹp. Nàng không quá tình nguyện đi tề ra. Tề lão phu nhân mỗi năm đều sẽ thỉnh thái phu nhân qua đi, ngài đi theo một khối còn có thể nhiều nhận thức những người này đâu. Tiết Xương dáng nhanh nhẹn thế nàng thay cho áo ngủ, mặc vào nội sấn, cốc vũ phủng áo ngoài lại đây, hai người một trước một sau, thế Tạ Trăng Tròn đem quần áo mặc tốt. Uống một ngụm hoa lộ xúc miệng, cốc vũ lấy mao soát cho nàng tịnh nha, Tạ Trăng Tròn ngửa đầu lộc cộc một ngụm. Đem thủy phun ở cái bình, bên ngoài Hạ Cẩn đã mang tới hộp đồ ăn, nghe một cổ nồng đậm tảo phớ hương khí. Tối hôm qua Tạ Trăng Tròn liền tâm tâm niệm niệm suy nghĩ ăn tảo phớ, trời chưa sáng Hạ Cẩn liền đi phòng bếp nhìn, bưng lên một chén, phía trên giải toái tôm thịt, lại thả hành thái, múc thượng một muỗng du ngao nước chấm. Tạ Trăng Tròn chỉ là nhìn liền có muốn ăn, chờ Hạ Cẩn thế nàng sơ hào tóc, gấp không chờ nổi liền ngồi tới rồi cái bàn bên uống tảo phớ. Đãi này mỹ vị xuống bụng, Tạ Trăng Tròn tâm tình một chút thì tốt rồi, đi Tề ra liền đi Tề ra bãi, hiện giờ là Tạ ra người, cùng Tề ra quan hệ lại như vậy thân mật, như thế nào đều thiết không ngừng. Trong nhà phủ đệ đại, đều có thể lộng một cái hồ hoa sen ra tới, nếu là vị trí tốt, nói không chừng còn có thể dựa núi gần sông lộng toàn bộ hồ ra tới, không sai biệt lắm ra thế, kỳ thật từng nhà đều có như vậy cái hồ hoa sen, nhiều thấy cũng không hiếm lạ. Mời Tạ Thái Phu Nhân đi thưởng hà thiệp không ít, bởi vì bận về việc Tạ Thanh Y hề hôn sự, Tạ Thái Phu Nhân đều cấp chống đẩy, bằng không chính là mấy cái con dâu đi, có thể ra một chuyến môn đi Tề ra, cũng là nhìn Tề Lao Phu Nhân mặt mũi. Tạ Trăng Tròn đi theo Tạ Thái Phu Nhân tới rồi Tề ra, mời khách nhân không nhiều lắm, đều là quen biết, hoa viên nội đáp cái sân khấu, phía trước trong đình hóng gió bảy mấy cái bàn ghế, Tạ Trăng Tròn còn ở trong đó gặp quen biết gương mặt, Vương gia đại tiểu thư Vương Điểm Quân. Tuổi sắp xỉ đều ngồi ở một khối, ở Tạ Thái Phu Nhân bảy mưu đặt kế hạ, Tạ Trăng Tròn cùng Vương Điểm Quân ngốc tại cùng nhau, Tả Hữu xem hạ, phát hiện cùng tuổi hài tử không mấy cái, Vương Điểm Quân chỉ phía trước cùng Tề Lao Phu Nhân chính nói chuyện phía Vương gia Lao Phu Nhân, nói nhỏ, tổ mẫu mang ta tới đâu, may mắn gặp được ngươi. Nơi này nhiều nhàm chán, chúng ta đi chỗ đó. Tạ Trăng Tròn chỉ bên kia hồ hoa sen, thật muốn nàng nghe một hồi xuống dưới, nàng đều có thể ngủ rồi. Vương Điểm Quân xem nàng nháy đôi mắt, cười, hảo a. Hai người mang theo tùy thân nha hoàn hướng tới hồ hoa sen chỗ đó đi đến, tới rồi đình bên, bai trà phóng điểm tâm, ngồi xuống sau Tạ Trăng Tròn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Điểm Quân cảm thấy nàng thú vị, nàng cùng chính mình gặp qua đại bộ phận cô nương đều không giống nhau, thoạt nhìn vô câu vô thúc, tính tình lại tiêu sái. Thái tử đại hôn khi nàng liền cảm thấy nàng thập phần có ý tứ. Tạ Trăng Tròn cũng cảm thấy này Vương gia tiểu thư thú vị đâu, hai tương nhìn một hồi lâu, lại vẫn có thưởng thức lẫn nhau cảm giác, ở mấy cái nha hoàn nhìn chăm chú hạ, Tạ Trăng Tròn trước cười lên tiếng, Vương Điểm Quân nhẹ che lại khỏe miệng, cũng cười. Rất xa, bên kia Tạ Thái Phu Nhân nhìn đến cháu gái đầu một hồi cùng nhà khác cô nương liêu như vậy vui vẻ, quay đầu xem Vương gia lão phu nhân, xem ra ta nha đầu này cùng nhà ngươi Điểm Quân hợp ý thực. Ngươi mau đừng nói, nhưng kích thích ai không cái bảo bối cháu gái hảo sủng. Vương lão phu nhân là cái không khí trong lành người, cười trêu ghẹo Tề Lao phu nhân. Được rồi các ngươi. Tề Lao phu nhân giận nàng liếc mắt một cái, ngươi liền biết trêu ghẹo ta không. Bất quá cưới cháu dâu, đương cháu gái giống nhau đau cũng hảo. Vương lão phu nhân thoáng nhìn nơi xa đi tới Lục Tuyết Ngưng, cười lại thêm một câu. Tề Lao phu nhân cũng thấy được, ý cười phai nhạt vài phần, không có ứng Vương lão phu nhân nói, kỳ thật cũng chính là đau không đứng dậy. Đương không thành thân cháu gái. Tạ Thái Phu Nhân xem ở trong mắt, khuyên một câu, biết ngươi trong lòng đổ một hơi, nhưng nhật tử không được làm theo quá, vợ chồng son cảm tình tốt, ngươi này đương tổ mẫu lại muốn xem bất quá mắt, ngược lại là làm cho bọn họ oán trách thượng, xem thành người một nhà sinh hoạt, chính ngươi trong lòng cũng thoải mái. Lục Tuyết Ngưng đã đi tới, Nhu Nhu cùng Tạ Thái Phu Nhân các nàng thỉnh an chào hỏi, ngoan ngoan đứng ở Tề Lao Phu Nhân phía sau, còn thế nàng đổ trà chờ, này một bộ kính cẩn nghe theo tư thái. Tề Lao Phu Nhân xác thật là chọn không làm lỗi nhi tới, thành như Tạ Thái Phu Nhân theo như lời, đều là người một nhà, lại so đo là cùng chính mình không qua được, nhưng có đôi khi chính là không qua được này đó, trướng mắt chính là trướng mắt. Đình hóng gió không khí có một tia biến hóa, Tạ Thái Phu Nhân cùng Vương lão Phu Nhân trao đổi cái ánh mắt, cũng đều là bất đắc dĩ. Bên này đình nội, Tạ Trăng Tròn thấy được Lục Tuyết Ngưng, biểu tình khẽ nhúc nhích, quay đầu xem ngoài đỉnh hồ hoa sen, bên thai truyền đến Vương Điểm Quân thanh âm. Ngươi xem đó là Tề gia thiếu phu nhân đâu, liền ở năm trước, Lục gia còn phái người tới Vương gia cầu thú ta thứ đường tỷ. Lục gia cũng là con vợ lẽ. Chuyện này Tạ Trăng Tròn nhưng thật ra không nghe nói. Chỗ nào sự, là Lục gia đại phong đích thứ tử, ta kia đường tỷ tuy nói là con vợ lẽ, nhưng nhị thẩm cũng chỉ có hai cái nhi tử, cho nên cái này đường tỷ là dưỡng ở nhị thẩm dưới gối, trừ bỏ con vợ cả tên tuổi ngoại, kỳ thật cũng là như vậy dưỡng lại đây. Vương gia cũng là cả gia đình. Huynh đệ tỷ muội so Tạ hầu phủ còn muốn nhiều, Tạ hầu phủ hài tử tuy nhiều cũng không có con vợ lẽ, mà Vương đại học sĩ bên trong phủ, con vợ cả con vợ lẽ hài tử có một đám. Vương Điểm Quân ngữ khí nhàn nhạt, từ giữa lộ ra một cổ trướng mắt, nhị thẩm không chịu đâu, liền kia Lục gia ra thế, đường tỷ còn tính thấp gả cho, nhưng là tóm lại là con vợ lẽ, nhị thúc cũng không chịu trách nhiệm bao lớn quan nhi, đường tỷ không có gì nhà ngoại trợ lực, kia Lục gia tốt xấu là con vợ cả, còn có Tề thiếu phu nhân quan hệ. Xa gần cũng có thể dính điểm thân cận, nhị thẩm buồn do dự đâu, bất quá năm nay Lục gia cùng Kỳ gia sự tình vừa ra, nhị thẩm tức khắc liền từ chối việc hôn. Nhân này, Lục Tuyết Ngưng lừa bịp Kỳ gia chuyện này bị mọi người biết được sau, cứ việc sau lại chuyện này không ai nhắc lại tới, nhưng kia Lục gia thanh danh lại là xuống dốc không thành, không chỉ có là Lục gia đại phòng bên này hôn sự, ngay cả Lục Tuyết Ngưng mấy cái thứ muội hôn sự cũng bị ảnh hưởng, còn có Lục gia mấy cái hài tử làm việc ra chẳng huống, cho nên nói danh dự việc này, hỏng rồi, đó chính là liên quan toàn bộ gia đều không hảo. Khó trách. Tạ Trăng Tròn nhìn về phía bên kia kính cẩn nghe theo hầu hạ Tề Lao phu nhân Lục Tuyết Ngưng, nàng cũng rõ ràng hiện giờ ôm Lao Tề gia, còn xem như có đường sống. Ta xem cũng ôm không Lao lâu lắm. Vương Điểm Quân để sát vào nàng lỗ tai nhẹ nhàng nói vài câu, Tạ Trăng Tròn đôi mắt bỗng dưng trợn to, tiện đà là một mạt không thể tưởng tượng, chờ Vương Điểm Quân dịch khai, Tạ Trăng Tròn vẫn là không quá tin tưởng. Thật sự, là ta nhị ca nói, người ở đàng kia lui tới quá luôn là thật sự. Vương Điểm Quân nhị ca chính là cái phong lưu thiếu niên, cùng Đức Vương Thế Tử bọn họ xen lẫn trong một khối, xuất nhập nhất thường chính là thuyền hoa hoa lâu, tới rồi tuổi chết an vạ không chịu thành thân, chính là không muốn bị quản. Hắn nói ở thuyền hoa gặp qua Tề Hạo Hiên, này nhất định không phải bởi vì du sơn ngoạn thủy. Trong ấn tượng Tề Hạo Hiên chưa bao giờ xuất nhập quá như vậy trường hợp, thậm chí còn hắn là khinh thường đi như vậy địa phương. Người đều là sẽ biến, Tạ Trăng Tròn nhìn nhiều Lục Tuyết Ngưng vài lần, nàng như vậy tâm, không biết có đủ hay không khoan, có thể hay không chịu đựng trụ đâu. Từ Tề ra sau khi trở về lại qua 4-5 ngày, đã là tháng 6-20 có hơn, Tạ Trăng Tròn đếm nhật tử, tới gần cuối tháng khi, Tôn Hách Minh ở trang sức cửa hàng cho nàng để lại tin, nói là Kỳ đại tướng quân đã trở lại, làm nàng chọn cái thời gian ra tới một chuyến, hắn mang nàng đi tướng quân phủ. Lúc trước truyền tin đi Miliampe thời điểm Tôn Hách Minh để cũng là Kỳ nguyệt báo mộng sự, Kỳ đại tướng quân cũng rất muốn gặp cái này tiểu cô nương. Tạ Trăng Tròn nhìn tin ngẩn ra một hồi lâu, đống dừng, hoàn hồn thúc giục tiết xương dáng thế nàng chuẩn bị quần áo, lại cảm thấy không đúng, hẳn là về trước tin cùng Tôn Hách Minh đem đi thời gian định ra tới mới là. Chiều nay liền đi thật tốt, cũng không đúng, trở về lúc sau muốn vào cung diện thánh, không có nhanh như vậy, kia ngày mai hảo. Tạ Trăng Tròn trong lòng tính thời gian, làm tiết xương dáng chuyển tin đi Tôn ra trang sức cửa hàng, này xương, lại làm cốc vũ đi lấy mấy thân quần áo mới ra tới thí, liên tiếp thử tam bộ, cuối cùng tuyển tím Tiêu Thúy Văn váy dài, ở gương trước mặt xoay vài vòng, khẩn trương hề hề hỏi cốc vũ, đẹp sao? Cô nương đây là muốn gặp ai đâu? Cốc vũ thế nàng bắt tay trên cổ tay giải lụa chát thượng cười trêu ghẹo. Tạ Trăng Tròn biểu tình giật mình, chợt lại cười, không có trả lời nàng lời nói, mà là nghiêng đi thân làm nàng trói giải lụa, cuối cùng tả hữu nhìn vài biến, giải quyết dứt khoát. Liên nay thân. Tạ Trăng Tròn một đêm không ngủ hảo, sáng tinh mơ lại sớm hưng phấn, Hạ Cẩn lại đây kéo ra rèm trướng thời điểm hoảng sợ, xưa nay thích ngủ nướng nhị cô nương, lúc này đang ngồi ở trên giường nhìn nàng, một đôi mắt miễn bàn nhiều tinh thần. Rời giường, ăn sớm thực. Tạ Trăng Tròn đi Ngô Đồng viện thỉnh ăn sau liền mang theo Tiết Xương Giáng cùng Cốc Vũ đi ra cửa, một đường xe ngựa qua đi, nhưng đem Tiết Xương Giáng cùng Cốc Vũ dọa không nhẹ. Cô nương đây là làm sao vậy? Cốc Vũ thấp giọng hỏi một câu. Tiết Xương Giáng cũng chưa thấy qua như vậy, đại khái là. Cao hứng đi. Tạ Trăng Tròn nghe vào trong thai không để ý đến các nàng, nàng tự nhiên cao hứng, lão cha đã trở lại có thể gặp mặt nàng cao hứng, còn có, sự tình tới rồi cái quan định luận thời điểm, nàng đồng dạng cao hứng. Tề gia muốn che chở Lục Tuyết Ngưng, không cho này mặt tiếp tục ném đại, như vậy trường hợp nàng như thế nào đều không thể vắng họp, nếu không phía trước làm nhiều như vậy chẳng phải đều uổng phí. Xe ngựa tới trước Tôn gia trang sức phô, không có thay ngựa xe, là từ Tôn Hách Minh thượng mặt khác một chiếc ở phía trước dẫn đường, mang theo nàng đi Kỳ gia. Tạ Trăng Tròn vén rèm lên xem bên ngoài, xe ngựa qua Kỳ đại tướng quân phủ tường đây, thẳng đến xe ngựa dừng lại, Kỳ gia đại môn xuất hiện ở Tạ Trăng Tròn trước mặt, đằng trước Tôn Hách Minh xuống dưới đỡ nàng. Tạ Trăng Tròn một tay đỡ khung cửa, một chút đắp cánh tay hắn xuống xe ngựa, tầm mắt vẫn không nhúc nhích nhìn cổng lớn bảng hiệu, trong lòng hưng phấn dần dần bình ổn. Nàng trở lại Triệu Kinh lúc sau không có đã tới Kỳ gia, nhưng là 3 năm nhiều thời giờ không thấy, nàng phát hiện nơi này hết thảy đều không có biến, cổng lớn đi vào cách vẫn là kia một bộ vách đá họa mặt sau là một cái bồn hoa nhỏ, bồn hoa thượng đá vụn núi giả đã nhiều năm cũng chưa đổi, phóng nhãn nhìn lại, tiền viện cái gì cũng chưa biến, cùng năm đó giống nhau như lúc. Tạ Trăng Tròn không khỏi muốn cười, cái này phủ đệ là hoàng thượng ban thưởng xuống dưới thời điểm chính là như vậy, đến bây giờ vẫn là như vậy. Tôn Hách Minh hỏi tiền viện quản sự, Kỳ đại tướng quân tại nội viện, hắn lại mang theo Tạ Trăng Tròn hướng nội viện đi, một mặt đi tới, một mặt nói thầm, lần này Kỳ thúc còn mang theo cá nhân trở về, nghe cha ta nói dưỡng tại bên người đã 2 năm, hình như là hồi Miliampe thời điểm trên đường nhặt. Ai? Tạ Trăng Tròn ngửa đầu xem hắn, mang người nào? A Nguyệt qua đời kỳ thúc hồi Milliampe, con đường xa bắc thời điểm nơi đó náo loạn nạn đói, kỳ thúc cứu cái hài tử, thấy hắn không cha không mẹ không có người nhà, lại thập phần ngoan ngoãn, liền đem hắn mang về Milliampe dưỡng tại bên người. Tôn Hách Minh sờ sờ nàng đầu, cũng hảo, A Nguyệt sau khi qua đời kỳ thúc lẻ loi hưu quạng một người, có đứa nhỏ này, còn có thể bồi kỳ thúc, chờ hắn trưởng thành, về sau có thể thế A Nguyệt hiếu thuận kỳ thúc. Tạ Trăng tròn ngẩn người, hiển nhiên là không có phản ứng lại đây hắn nói, cứu cái hài tử, mang theo trên người dưỡng, kia không phải là đương nhi tử dưỡng, phía trước Tôn Hách Minh như thế nào cũng chưa nói. Ta cũng là mấy ngày trước đây mới biết được. Tôn Hách Minh không phát hiện Tạ Trăng tròn bỗng nhiên thấp xuống cảm xúc, tương đối một chút Tạ Trăng tròn thân cao, giống như cùng ngươi không sai biệt lắm cao, tuổi hẳn là cũng không kém bao nhiêu, nghe cha ta nói, là cái thực ngoan ngoãn hải tử. Nói đã muốn chạy tới nội viện kỳ đại tướng quân sân, xa xa nhìn lại, bên kia đỉnh bên bãi một trương bàn lớn tử, một lớn một nhỏ thân ảnh đứng ở chỗ đó, đến gần vừa thấy, là kỳ đại tướng quân đang dạy dỗ một nam hải tử tập viết. Tạ Trăng tròn nhìn đến hắn nghiêm túc dạy dỗ biểu tình, tay cầm tay dạy dỗ hắn viết chữ tư thế, sơ vào cửa thời điểm cảm xúc một chút tắt hơn phân nửa, chờ kỳ đại tướng quân Kỳ Phong ngẩng đầu xem Tôn Hách Minh bọn họ, tầm mắt rơi xuống Tạ Trăng tròn trên người khi, Tạ Trăng tròn không khỏi sau này lui một bước, này cùng nàng tới khi tưởng không giống nhau, nàng đột nhiên không biết như thế nào đối mặt. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Tôn Hách Minh xem nàng không được sau này lui giữ nàng lại, Tạ Trăng tròn cúi đầu không nói lời nào. Vừa mới không phải còn hảo hảo. Tôn Hách Minh ngồi xổm xuống thân mình xem nàng, ngây ngẩn cả người, nha đầu này đến tột cùng là làm sao vậy, như thế nào còn rớt hạt đậu vàng, Trăng tròn, như thế nào khóc? Tạ Trăng tròn ngẩng đầu lên, lau một phen nước mắt, cười hắc hắc, hít hít cái mũi, ta thế kỳ tỷ tỷ cao hưng a, nàng rốt cuộc không cần lại lo lắng kỳ đại tướng quân, có người bồi, tổng so cô đơn hảo a, ngươi nói có phải hay không? Vừa dứt lời, Tạ Trăng tròn đống nhiên bị người ôm lên, ngẩng đầu nên diện liền thấy được kỳ đại tướng quân Hồ Cha mặt, chỉ có một chút điểm lớn lên dâu lưu tại Kỳ Phong trên cằm, kỳ thật rất thú vị, đây là khi còn nhỏ Kỳ Nguyệt yêu cầu, không cần đều cạo hết, chỉ chưa một chút, cọ cọ thật thoải mái, Kỳ Phong vì hống nữ nhi, mỗi lần cạo dâu đều phải lưu lại như vậy một chút. Tạ Trăng tròn rỗi tay hủy diệt sờ sờ hắn dâu, nước mắt rất càng hung, nàng chiếp chiếp một câu, như thế nào thôi nhiều như vậy. Kỳ Phong sửng sốt, Tạ Trăng tròn vội vàng lại thêm một câu, ta là thế kỳ tỷ tỷ sờ đến, nàng luôn là nhắc mãi, ta đều phiền. Rõ ràng khuôn mặt nhỏ thượng viết chính là quyến luyến, nhưng nói ra nói lại tổng mang theo ngạo kiều cùng không kiên nhẫn, Kỳ Phong tùy ý này tiểu nha đầu ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, mặc danh có một cổ thân cận cảm, thật giống như, đã lâu cái loại cảm giác này, là nữ nhi ở chính mình trong lòng ngực làm nũng bộ dáng. Ra rồi thật nhiều, Tạ Trăng tròn sờ sờ hắn mặt, hắn râu, lại xem tóc của hắn, dầu miệng ôm cổ hắn, một mặt khóc lóc, lại một mặt cười, ngự khí không kiên nhẫn, đây là thế kỳ tỷ tỷ ôm, nàng luôn là xảo, phiền đã chết. Đứng ở cái bàn chỗ đó nam hải tử ngựa đầu nhìn qua, cùng Tạ Trăng tròn tầm mắt đụng phải, Tạ Trăng tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nam hải tử lại thẹn thùng hướng về phía nàng cười cười, kia bộ dáng, Tạ Trăng tròn cư nhiên chán ghét không đứng dậy. Cô nương ra cảm xúc chính là vô thường. Kỳ Phong thế Tạ Trăng tròn xoa xoa mặt, hắn tay thô ráp thực, sợ sát trọng, lộng thương nàng làn da, khinh khinh xảo xảo lại sát không sạch sẽ, Tạ Trăng tròn đẩy ra hắn tay, lẩm bẩm nói, buồn đã chết. Khẩu khí này biểu tình cùng khuê nữ khi còn nhỏ quá giống, Kỳ Phong ha hả cười, cũng không thế Tạ Trăng tròn lau nước mắt, nàng càng là khóc, hắn liền cười càng cao hứng, cuối cùng đem Tạ Trăng tròn dơ phóng tới trên bàn ngồi xuống, kéo qua nam hải tử cũng bế lên cái bàn, nhìn Tôn Hách Minh không đầu không đuôi tới một câu, Hách Minh à, ngươi xem này giống không giống? Giống cái gì? Phu thê tương à, ngươi xem à, đây là A Nguyệt đệ đệ, A Nguyệt còn cấp nha đầu này báo mộng quá, đó chính là cùng Kỳ gia có duyên phận à. Nàng cùng Kỳ gia như vậy có duyên, chúng ta Kỳ gia gia thế hẳn là cũng xứng đôi thượng Tạ gia, tương lai làm thông gia, nha đầu này gả đến chúng ta Kỳ gia tới, A Nguyệt kia nha đầu khẳng định cao hơn a, có phải hay không? Kỳ Phong sờ sờ nam hải tử mặt, A Tĩnh, ngươi xem thế nào, cha cho ngươi chọn tức phụ. Tạ Trăng tròn cả khuôn mặt đều đêm đen tới, nàng lão cha, trước nay đều không có điều quá. Nha đầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ Phong quay đầu xem Kỳ Nguyệt, chuyển mắt. Tiểu nha đầu bàn tay liền khắc ở chính mình trên mặt, cũng không đau. Chỉ nghe thấy nàng hung ba ba nhìn chính mình, còn không mau ôm ta xuống dưới. Nàng liền không nên đối lao cha ôm có cái gì ảo tưởng, lệ nóng doanh trong A, nghe được nàng nói lên Kỳ Nguyệt sự cảm động rối tinh rối mù hình ảnh này đó hết thể đều không có. Hắn chính là cái nhị lăng thô tuyến điều, có thể đem chính mình nuôi lớn đã là hắn đời này chung nhất thành công sự, trừ bỏ đánh giặc, khác đều không được. Kỳ Phong xem cái này một chút hung lên tiểu nha đầu, ha hả cười. cũng không tức giận, giơ tay đem nàng ôm xuống dưới, Tạ Trăng Tròn liếc tiểu Nam Hải giống nhau, quay đầu xem Tôn Hách Minh, Kỳ tỷ tỷ đồ vật phải về tới không có. Hôm nay bọn họ nên sẽ đem đồ vật nâng trở về. Nữ nhân cảm xúc biến hóa quá nhanh, Tôn Hách Minh thừa nhận không tới, trong chốc lát cao hứng trong chốc lát khổ sở, trong chốc lát lại vênh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện, nha đầu này 15 phút có thể đổi vô số biểu tình, thật là tuyệt. Cửa hàng đâu? Sẽ đem cửa hàng khế lấy lại đây. Tạ Trăng Tròn mày nhăn lại, không phải nói sao, cửa hàng đoái thành bạc, như vậy cửa hàng ai còn muốn a? Còn trở về lúc sau bên trong người đều đổi qua, trước kia trưởng quầy đều sa thải, ai tới xử lý, còn không bằng đoái thành hiện bạc. Đoái bạc đoái không rõ, đó là vốn dĩ thê A Nguyệt chuẩn bị của hồi môn, đem cửa hàng lấy về tới liền thành, sạch sẽ, cũng không khác liên lụy không rõ. Kỳ Phong đối Lục Tuyết Ngưng làm những chuyện như vậy sinh khí tự nhiên là có, nhưng làm người lưu một đường, hắn cũng không thể bởi vậy cùng Tề gia xé rách mặt, đồ vật phải về tới, không có gì liên lụy, Lục gia cùng Tề gia tiếp tục làm bọn họ thông gia, sau này cùng Kỳ gia liền không có gì căn hệ. Nha đầu, ngươi nếu là lại mơ thấy A Nguyệt, ngươi liền cùng nàng nói, không cần lo lắng nàng lao cha, không chết được, còn có thể sống được đi xuống, ta đáp ứng qua nàng nương, bất luận ai đi trước, một cái khác đều sẽ vô cùng cao hứng tại đây trên đời đi xong này một chuyến, hiện giờ ta thế các nàng hai mẹ con hảo hảo quá, ta cho nàng dưỡng cái đệ đệ, mặc dù là nàng lao cha ta tuổi lớn, đi không đặng, cũng có người sẽ thay nàng đi rửa sạch mộ phần, cho nàng dâng hương, này Kỳ gia cũng sẽ có. Người kế tục, nàng A Nhân lúc còn sớm đi đầu thai, đừng ở chỗ này nhân thế gian lung lay, nếu là thành cô hồn dã quỷ, kiếp sau thượng chỗ nào lại làm cha con hai đi. Kỳ Phong ngữ khí nhẹ nhàng, lại nói Tạ Trăng Tròn vừa muốn khóc, đây là nàng lao cha, khi còn nhỏ không hiểu như thế nào chiếu cô hài tử, có thể cho nàng uy một chén thịt tan nàng bỏ ăn đau ở trên giường lan lộn, bởi vì bận về việc quân sự, có thể đem nàng quên ở trong phòng một ngày, mau đói hôn mê mới vội vàng trở về tìm nàng, nương mới vừa qua đời kia nửa năm là nàng quá nhất bi thôi, quần áo xuyên không tốt, quần thường là một cao một thấp, cha con hai một cái so một cái chật vật, ghé vào. Một khối thường xuyên đối với nương bài vị khóc, có bà Vũ Nha Hoàng chiếu cố, hắn còn có thể đem nữ nhi dưỡng hỏng bét. Nhưng đây là nàng lao cha, sợ nàng khóc, sợ nàng quăng ngã, cái gì đều sẽ thỏa mãn nàng, trước nay đều cảm thấy chính mình khuê nữ là đúng, vì làm nàng viết chữ, đi theo nàng cùng nhau lấy bút, vì làm nàng tính hạ tâm tới học nữ hồng, hắn một cái đại quê mùa còn có thể tại quân doanh niết một cây châm bồi nàng cho bố, hắn lại đương cha, lại đương nương, lại cái nào cũng chưa đương hảo. Tưởng đem nữ nhi giáo dưỡng cùng thê tử giống nhau ôn nhu hiền huệ, cuối cùng lại dạy dỗ ra một cái dã nha. Đầu, nghiêm trọng nhất một hồi cũng chính là cùng nàng đỏ mặt, chờ nàng nước mắt lưng tròng thời điểm, hắn lại khổ ha ha ở đằng kia hướng nàng, có nàng ở trong sân chạy, cho nàng sướng đi rồi âm lại nghe không hiểu chiến ca. Hắn muốn cho nữ nhi giống bổ vi giống nhau lớn lên có tính dai, lại tiểu tâm che chở sợ nàng chịu ủy khuất, một mặt phóng tay, một mặt đi theo nàng, giáo nàng cưỡi ngựa, giáo nàng xạ kích. Giáo hội nàng đạo lý là người, giáo nàng như thế nào đãi nhân. Hắn lại là trên đời này nhất buồn người, hắn chỉ biết đánh giặc, ở Miliampe anh minh thần võ, người khác nghe xong văn phong tán gan Kỳ đại tướng quân, ở quân doanh hắn có thể cơ trí đối địch, quyết không cho người bị lừa, nhưng ra cái này quân doanh, hắn chính là cái thật đánh thật đại ngu ngốc, khi còn nhỏ hắn sai tin người khác, liên tiếp hai lần suýt nữa làm nàng bị người lừa bán, gặp gỡ khất cái kêu hai câu đáng thương, hắn liền thật sự cảm thấy người khác đáng thương, cuối cùng còn đối. Lục Tuyết Ngưng tin tưởng không nghi ngờ, bị người hố lâu như vậy. Cái này nhất buồn cha, lại là nàng tại đây trên đời tốt nhất cha. Hắn nói nàng trên đời này ông trời ban cho hắn tốt nhất lễ vật, nương đi rồi còn có nàng cái này bảo bối cục cưng ở. Nhưng hiện tại, cái này bảo bối cục cưng ở hắn trước mắt hắn lại nhận không ra. Tạ Trăng Tròn khổ sở a, trước kia không có nhìn thấy hắn thời điểm, này đó đều có thể đủ giấu ở trong lòng. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn, nghe được hắn nói này đó. Nàng cả đời này cũng chưa biện pháp buông cái này lao cha, nàng như thế nào yên tâm đi đầu thai chuyển thế, ông trời đều cảm thấy nàng hẳn là trở về, hảo hảo nhìn hắn, để tránh hắn lại bị người lừa. Tạ Trăng Tròn chính là đè nặng nước mắt, dầu dĩ hừ một tiếng, có ngươi như vậy bổn cha, kiếp sau mới không cần cùng ngươi làm cha con. Ta xem ngươi nha đầu này rất thông minh, cho ta làm con dâu vừa lúc, ngươi suy xét suy xét. Kỳ Phong xoa xoa Tạ Trăng Tròn đầu tóc, hắn luôn là tưởng thân cận cái này nha đầu. Này giận dỗi bộ dáng lại làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc. Tạ Trăng Tròn đầy ngập thương cảm bị hắn như vậy một câu một chút quét tới một nửa, nàng ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn hắn, đẩy ra hắn xoa chính mình tóc tay, đang muốn mở miệng, bên kia quản sự vội vàng lại đây bẩm báo, nói là Tề gia lão phu nhân mang theo tôn tử cháu dâu lại đây. Chương 3.27. Kỳ Phong làm quản sự đem người mang đi sảnh ngoài, phân phó Tôn Hách Minh ở chỗ này chăm sóc Tạ Trăng Tròn, mang theo Kỳ Tĩnh đi phía trước thính. Tạ Trăng Tròn nhìn bọn họ ra sân, lôi kéo Tôn Hách Minh tay, nói nhỏ, chúng ta cũng qua đi đi. Người qua đi làm cái gì, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, Tạ gia cùng Tề gia như vậy thục, nếu là làm Tề lao phu nhân nhìn đến ngươi, ta còn không biết như thế nào cùng Tạ gia giải thích. Tôn Hách Minh bắt lấy nàng, không được nàng đi theo một khối đi. Ngươi bổn nột, chúng ta lại không đi theo Kỳ đại tướng quân cùng nhau, chúng ta có thể trộm giấu đi nghe a. Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không phải là sợ Tề lao phu nhân nhìn đến chính mình sau cùng tổ mẫu nói sao, không phát hiện không phải được rồi. Tàng cái gì, Kỳ thúc có thể giải quyết việc này. Tôn Hách Minh vẫn là không cho nàng đi, nha đầu này cổ linh tinh quái, đến lúc đó nháo ra chuyện gì, hắn đâu không xong a, ngươi yên tâm, Kỳ thúc sẽ không làm các nàng không đi, chính là đem đồ vật đưa về tới. Nói ngươi buồn ngươi còn không tin, thật chỉ là còn đồ vật trở về, dùng đến như vậy lao sư động chúng. Ngươi đã quên nàng như thế nào ở Kỳ tỷ tỷ trước mộ khóc lóc kể lể nói. Tạ Trăng Tròn một dậm chân, thật là buồn đã chết. Không thể đi, đây đều là ván đã đóng thuyền sự. Tôn Hách Minh lời còn chưa dứt, Tạ Trăng Tròn tránh thoát hắn tay hướng tới tiền viện bên kia chạy tới, đi còn không phải Kỳ đại tướng quân rời đi con đường kia. Tôn Hách Minh vội vàng đuổi theo, hắn một cái bảy thước nam nhi, thế nhưng còn truy bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nói ra đi quả thực là muốn chê cười chết người, nhưng phía trước Tạ Trăng Tròn chạy nhiều mau. Quen cửa quen mẻo trình độ quả thực giống như là ở Kỳ trong phủ lớn lên dường như. Tôn Hách Minh một đường đi theo nàng tới rồi tiền viện, qua cái cửa nhỏ, đường vòng sảnh ngoài phía sau, Tạ Trăng Tròn đắc y rào rạt nhìn kia lâu chưa bị mở ra môn, quay đầu xem hắn. Ngươi như thế nào biết nơi này có thể đi vào? Tôn Hách Minh cũng chưa đã tới nơi này, thấy Tạ Trăng Tròn ở bên cạnh cửa thạch tảng trước sau tìm tới tìm lui, nhìn cái gì đâu? Chìa khóa. Tạ Trăng Tròn không có quay đầu lại xem hắn. Mà là ngồi xổm xuống thân mình nhìn kia ăn mặc mấy cái khổng thạch đôn, tay nhỏ hướng bên trong một chảo, hợp với đào 4-5 cái, hơi nhíu mày bỗng nhiên sáng ngời, từ bên trong lấy ra một phen đồng chìa khóa. Tôn Hách Minh nhìn nàng thuần thục đem chìa khóa cắm ở khóa cửa nội, qua lại chuyển động thật nhiều hồi, trên mặt biểu tình có chút cổ quái, này muốn nói là báo ngộng, sẽ không liền Kỳ gia lộ đều như vậy thục đi. Nói nữa, Trăng Tròn nha đầu này cũng là lần đầu tiên tới Kỳ gia, là Tạ gia tứ lao gia từ Khâm Châu mang về tới. Như thế nào đều nói không thông a. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bên hai lạch cạch một tiếng, Tạ Trăng Tròn rốt cuộc đêm này lâu không bị khai quá khóa mở ra, cũng không còn hắn, sợ đẩy giật giật tĩnh đại, Tạ Trăng Tròn chậm gì gì đem cửa đẩy ra một người quá khe hở, miêu thân mình đi vào, đây là sảnh ngoài tả nội gian sau tiểu sương, bên trong đôi không ít đồ vật, nhưng là thật lâu không ai quét tước, đều tích thật dày hôi. Tôn Hách Minh đi theo nàng đi vào, càng thêm cảm thấy chỗ nào không thích hợp, xem nàng mở ra tiểu sương môn, lại vào tả nội gian. Tôn Hách Minh theo sát, hai người tay chân nhẹ nhàng đi đến tả nội gian bên cạnh cửa, Tạ Trăng Tròn khẽ đẩy một chút đẩy ra một đạo khe hở tới, sảnh ngoài nội thanh âm rõ ràng truyền tới. Tề lão phu nhân mang theo Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng tiến đến, còn mang theo lúc trước Kỳ đại tướng quân đưa cho Lục Tuyết Ngưng đồ vật, cửa hàng khế, nàng là tiến đến thế hai đứa nhỏ nhận lỗi, làm việc nhi cũng đến làm được phân, tự mình tiến đến thành ý mới đủ. Kỳ Phong sai người xem ngồi, bưng tới nước trà, vừa trở về không bao lâu, còn không có tới kịp thu thập. Lão phu nhân đừng ghét bỏ. Như thế nào sẽ, Kỳ tướng quân ngươi ở Miliampe chấn thủ nhiều năm, ai không biết đại chu yên ổn là có ngươi đại công lao ở. Tề lão phu nhân bưng trà, cười ha hả xem Kỳ Phong bên cạnh người hài tử, đứa nhỏ này, chính là Kỳ tướng quân cứu đi. Đúng vậy, A Nguyệt sau khi qua đời ta hồi Miliampe, trên đường gặp được hắn, khi đó hắn cũng bất quá 6-7 tuổi, cha mẹ đang lẩn trốn khó chung đã qua đời, trong nhà lại không có gì thân nhân, đều là lẻ loi một mình. Ta liền đem hắn đưa tới bên người, dưỡng chín, đương nhi tử. Kỳ Phong cũng không che giấu cái gì, cứu đứa nhỏ này khi liền nổi lên muốn nhận nuôi tâm. Tề lão phu nhân xem Kỳ Tĩnh ánh mắt nhiều một mạt ôn hòa, là cái ngoan ngoãn người, cũng coi như là có người kế nghiệp, Kỳ Nguyệt kia hải tử cũng là ngoan ngoan hiếu thuận, nhìn đến như vậy, hẳn là có thể yên tâm. Kỳ Phong biểu tình nhu hòa một ít, Tề lão phu nhân lại hàn huyên vài câu việc nhà, lúc này mới làm Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng tiến lên, trực tiếp ở Kỳ Phong trước mặt quỳ xuống. Làm gì vậy? Kỳ Phong sắc mặt hơi ngưng. Nói ra thật xấu hổ, Tuyết Ngưng phạm sai lầm, hiện giờ là chúng ta Tề gia người, kia cũng chính là Tề gia phạm sai. Hôm nay ta dẫn bọn hắn tới cấp ngươi nhận lỗi, đã làm sai chuyện, lý nên phải cho ngươi cấp Kỳ Nguyệt nhận lỗi. Tề lão phu nhân thở dài, nhìn quỳ gối chỗ đó tôn tử cháu dâu liếc mắt một cái. Lục Tuyết Ngưng mặt mang vẻ xấu hổ, tạ lỗi nhìn Kỳ Phong, Kỳ tướng quân, ta thực xin lỗi A Nguyệt, là ta dậy rồi không tốt tâm tư. Trước kia A Nguyệt trên đời khi ta liền rất tưởng thân cận cùng nàng, nàng cũng ra tay tương trợ quá ta rất nhiều lần, nghe nói nàng xảy ra chuyện tin tức, ta cùng kỳ tướng quân giống nhau khó có thể tiếp thu, chỉ là ta, nhất thời bị mông tâm, nhìn đến kỳ tướng quân đau buồn, lại nghĩ đến A Nguyệt tuổi còn trẻ liền đi rồi, ta mới ra này hạ sách, cho rằng có thể giảm bớt ngài đối A Nguyệt tưởng niệm. Lục Tuyết Ngưng nói liền bắt đầu lã chã rơi lệ, nghẹn ngào cơ hồ muốn nói không ra lời nói tới, ta thực xin lỗi A Nguyệt, ta vốn định nương cùng nàng thân cận quan hệ làm kỳ tướng quân ngài thiếu đau buồn một ít, thật sự là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ta thật sự không có vì phải gả cho Hạo Hiên mới làm như vậy. Ngươi không vì phải gả cho Hạo Hiên làm như vậy, Hạo Hiên lại là nương ta cầu thú ngươi. Kỳ Phong thanh âm nặng nề, không hề là ôn hòa dễ nói chuyện bộ dáng, các ngươi lúc ấy đánh cái gì tâm tư, ta phía trước không biết, hiện giờ cũng không muốn biết, nếu ngươi cùng A Nguyệt không phải thân cận quan hệ, ngươi đem A Nguyệt đồ vật đều đưa về tới, sau này, kỳ gia cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Lục Tuyết Ngưng ngẩn ra, nước mắt lạc càng hung, ý đồ lấy như vậy phương thức cầu được kỳ tướng quân tha thứ, tựa hồ là không có khả năng. Kỳ tướng quân, bọn nhỏ làm sai sự, làm trưởng bối ta cũng có trách nhiệm, Tuyết Ngưng đứa nhỏ này là cái gì tâm tính ta cũng rõ ràng chút, lúc ban đầu nàng gả đến Tề gia tới, xác thật là mượn kỳ gia, ta cũng vì chuyện này khí quá, chỉ là đứa nhỏ này cũng là thiện tâm, nàng làm như vậy, điểm xuất phát nhất định không phải vì chính mình. Tề lão phu nhân thở dài, nếu thật là vì lừa bịp, mấy năm nay hà tất như thế tận tâm tận lực thế ngươi chăm sóc kỳ gia, thế kỳ nguyệt kia hải tử xử lý mộ phần, ngươi không ở Triệu Kinh mấy ngày nay, Tuyết Ngưng cũng thật là kết thúc tâm, ta biết những lời này à, đều là chính mình khen chính mình nói, hôm nay ta cũng ra mặt dày nói, chỉ vì này bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí, hai đứa nhỏ bên ngoài đều không hảo quá. Lục Tuyết Ngưng đãi Kỳ Phong thế nào, là tốt, ngày lễ ngày Tết phái người hướng Miliampe tặng đồ, kỳ ra nơi này thể diện cũng là làm đủ, kỳ nguyệt mộ địa càng là xử lý sạch sẽ, Kỳ Phong đau cốt nàng còn sẽ phái người ngàn dặm xa xôi đưa dược. Lừa là lừa, cũng không đối hắn không tốt, cũng không đối kỳ nguyệt không tốt, là thiệt tình thực lòng ở chiếu cố, Lục Tuyết Ngưng là đã làm sai chuyện, nhưng này điểm xuất phát tâm là tốt. Đây là Tề lão phu nhân tưởng nói. Lục Tuyết Ngưng nhìn kỳ tướng quân sắc mặt, hơi khóc nức nở khóc dòng nói, kỳ tướng quân, làm cha mẹ mới biết được dưỡng hài tử không dễ dàng, luyến tiếc hài tử chịu khổ chịu nhọc, càng đừng nói không có chính mình hài tử. Ta sơ sơ có thai, bởi vì thương tâm không có đứa nhỏ này khi đều đã cực kỳ bi thương, càng đừng nói ngài nuôi lớn A Nguyệt, nàng như vậy thiện lương người, nhiều năm như vậy qua đi, liền phải nhìn nàng gả chồng sinh con khi lại xảy ra chuyện, ngài thương tâm chỗ ta đều hiểu, ngài đối ta thất vọng ta cũng biết, ta không cầu ngài tha thứ, chỉ cầu ngài sau này không cần chống đẩy ta tới hiếu kính ngài, thế A Nguyệt lại chiếu cấu ngài. Lời này nói xuống dưới, Kỳ Phong trên mặt biểu tình có chút biến hóa, khen đều là chính mình khuê nữ hảo, nói đều là nàng làm sai. Lục Tuyết Ngưng muốn bắt chính mình không có trí thân cốt nhục sự tới cùng kỳ tướng quân đồng cảm như bản thân mình cũng bị, khóc chân tình, cũng làm người nghe động dung. Nội gian trung tạ trăng tròn mau khí tạc, nàng liền biết. Lục Tuyết Ngưng có thể ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, nói chính là muốn lợi dụng nàng leo lên kỳ gia gả cho Tề Hạo Hiên, nhưng căn bản không có khả năng, một hai phải lại chọc thủng nàng một hồi, bước nàng không thể che giấu nàng mới có thể đi vào khuôn khổ. Tạ trăng tròn quay đầu qua đi, một phen giữ chặt Tôn Hách Minh quần áo. Đối với lỗ thai hắn nói một trường chuyển sau phân phó hắn, ngươi mau từ bên kia đi ra ngoài đến sảnh ngoài. Tôn Hách Minh nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, khó có thể tin, ngươi như thế nào biết này đó. Ngươi có đi hay không, ngươi không đi ta chính mình đi ra ngoài nói, nếu là làm Tề lão phu nhân nhìn đến ta, đến lúc đó nói cho tổ mẫu, ta xem ngươi như thế nào cưới cô, ngươi mau đi à. Tạ trăng tròn khắp hắn một chút uy hiếp nói. Tôn Hách Minh thật đúng là không có biện pháp không chịu nàng uy hiếp, từ đường cũ rời đi nội gian, đi sảnh ngoài, Tề Hạo Hiên còn ở đảng kêu cao đàm khoát luận tương lai muốn như thế nào thế kỳ nguyệt hiếu kính kỳ đại tướng quân. Thật là đầu một hồi nghe nói việc này, phương có thể nói thành viên, thị phi hắc bạch, tóm lại Tề thiếu phu nhân đã làm sai chuyện, kia đều là có nguyên do, có khổ chung. Tôn Hách Minh cao giọng nói, đi vào sảnh ngoài, Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng quay đầu lại đây, sắc mặt đều là một đốn. Trên má bị tấu kia mấy quyền còn ký ức hay còn mới mẻ, mộ phần kia một trận, còn không phải là Lục Tuyết Ngưng đẻ non kia một hồi. Tôn Hách Minh đi đến kỳ đại tướng quân phía trước, nhìn Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng, người nhưng thật ra nam nhi dưới trướng co hoàng kim, ta làm chuẩn thiếu ra dưới gối thật đúng là một chút đều không đáng giá tiền, các ngươi có phải hay không còn có việc không có nói cho kỳ tướng quân, tỉ như Tề thiếu phu nhân là như thế nào biết được về A Nguyệt nhiều chuyện như vậy. Tề thiếu gia vì sao như vậy vội vàng ở A Nguyệt qua đời bất quá nửa năm khi liền cùng Lục gia định ra việc hôn nhân. Còn có, vì cái gì A Nguyệt bên người nha hoàn sẽ vào không được thành, liền tiến đến tế bái A Nguyệt đều không thể. Lục Tuyết Ngưng sắc mặt tức khắc trắng bệnh, Những việc này, không chỉ có là Kỳ đại tướng quân, liền ở đây Tề lão phu nhân đều không lắm rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Nàng nói cho Tề lão phu nhân, là chính mình mê tâm dùng như vậy phương thức gả đến Tề gia, là dùng thủ đoạn, nàng nhưng chưa nói tại đây phía trước nàng cùng Tề Hạo Hiên ngầm liền có liên hệ. Mà Kỳ tướng quân biết nói, đều là Tôn Hách Minh viết thư nói cho hắn, vốn dĩ Tôn Hách Minh là không tính toán nói Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng con Kỳ Nguyệt đã làm sự, miễn cho Kỳ tướng quân nghe xong sinh khí, chỉ cần hai nhà người không quan hệ liền thôi. Tôn phu nhân cũng là đã nói với hắn, muốn cưới Tạ gia nữ nhi, về sau cùng Tề gia cũng không thể không quan hệ, cho nên đều để lại một đường. Nhưng không nghĩ tới hắn để lại một đường, người khác còn một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không có. Lục Tuyết Ngưng ổn ổn tâm thần, Kỳ Nguyệt đều đã chết, ai có thể chứng minh những lời này không phải Kỳ Nguyệt nói cho nàng, những việc này thật là A Nguyệt nói cho ta, ta làm sao cố lừa các ngươi, liền tính là ta cùng nàng không phải thân cận nhất, nàng giúp quá ta số hồi, chúng ta cũng coi như là hiểu biết. Chuyện này ngay cả ta cũng không biết, A Nguyệt sao có thể nói cho ngươi, A Nguyệt trên người đá kim cương sự, là Tề thiếu gia nói cho ngươi đi, A Nguyệt lòng bàn chân có trí sự, là A Nguyệt nha hoàn, bị ngươi thu làm sử dụng phấn mặt nói đi, Tề Hạo Hiên ngươi chuẩn bị đính ước tín vật chuẩn bị không ngừng một phần A, hai phần vẫn là tam phần, đưa xong A Nguyệt còn đưa Tề thiếu phu nhân, có phải hay không còn có không biết cũng thu ngươi đồ vật, ngươi đem Hồng Tiếu cùng Hoa Nhài đuổi ra đi. Không được các nàng lại hồi Triệu Kinh, không được các nàng tế bái, chẳng lẽ chỉ là vì các nàng hộ chủ bất lợi. Tôn Hách Minh ngữ khí thực lãnh, hắn nhìn Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng, những lời này ở A Nguyệt mộ địa đã nói qua một hồi, các ngươi thật cho rằng tới rồi nơi này, còn có thể lại lừa bịp một hồi, vẫn là Tề thiếu phu nhân ngươi cảm thấy không có cái hài tử, mọi người đều đến đi theo tha thứ ngươi, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, đã sinh quá một cái hài tử, có hay không có thai sự ngươi lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ở A Nguyệt trước mộ té xỉu đẻ non, rốt cuộc là người khác làm hại ngươi, vẫn là chính ngươi gieo gió gặt bão. Tôn Hách Minh lời này nói xong, liên quan ngồi Tề lão phu nhân xem Lục Tuyết Ngưng ánh mắt đều có biến hóa. Tôn thiếu gia, liền tính là ngươi lại không tin, cũng không thể dùng cái này tới hoài nghi ta, những việc này trừ bỏ A Nguyệt ở ngoài ai còn có thể nói cho ta, hiện giờ A Nguyệt đã qua đời, là có thể nhậm ngươi biểu đạt, ta cho dù có mười há mồm cũng nói không rõ, ta không lý trước đây, là ta mông tâm lừa Kỳ tướng quân, nhưng ngươi không thể tội gì đều hướng ta trên người ăn. Lục Tuyết Ngưng khí cả người phát run, làm như bị lớn lao hủy khuất, một bên Kỳ Hạo Hiên cũng là cự không thừa nhận. Tôn huynh, ta cũng không có đã làm thực xin lỗi Kỳ Nguyệt sự. Tôn Hách Minh cười, trong đầu là kia nha đầu vừa mới phân phó chính mình, nàng quả thực đoán không tồi, nói này đó bọn họ vẫn là muốn chống chế. Hắn cúi đầu làm chuẩn Hạo Hiên, thanh âm bỗng nhiên phóng thấp, A Nguyệt có phải hay không cùng ngươi đã nói nàng hận nhất người khác lừa nàng, ngươi cho hắn đồ vật đều đến là độc này một phần mới có thể, người khác cũng có nàng không hiếm lạ, A Nguyệt còn vì ngươi tập viết vẽ tranh, nàng trộm tặng cho ngươi, không cho người khác biết đến kia phúc tự, ngươi có phải hay không còn hảo hảo lưu trữ, ngươi đã quên sao? Nàng nói muốn ngươi ở mặt trên thêm họa, ngươi thêm sao? Tề Hạo Hiên biểu tình biến đổi, đáy mắt đông nhiên hiện lên cái gì, xem Tôn Hách Minh biểu tình lộ ra một mặt quái dị, hắn như thế nào biết những việc này. Tôn Hách Minh lại nhìn về phía Lục Tuyết Ngưng, còn nói ngươi không phải đã sớm đối Tề thiếu gia cố ý, A Nguyệt ra tay trợ ngươi kia một lần, ngươi có phải hay không nói bóng nói gió hỏi thăm quá quan với Tề thiếu gia sự, ngươi như thế nào cùng A Nguyệt nói tới. Tôn Hách Minh giơ lên âm điệu, kỳ tỷ tỷ ngươi như vậy thiện tâm người. Cùng Tề công tử ở bên nhau thật là xứng đôi, nghe nói kia Tề công tử thông xảo âm luật, cất chứa không ít cầm phổ, có thể hay không thỉnh Kỳ tỷ tỷ ra mặt, lấy tỷ tỷ danh nghĩa, hỏi hắn mượn là lướt khúc bản đơn lẻ cho ta nhìn một cái, đến lúc đó, ta lại thỉnh Kỳ tỷ tỷ còn cho hắn. Sảnh ngoài trung lâm vào một mảnh an tĩnh, Lục Tuyết Ngưng đáy mắt hiện lên một mạt sợ hãi, lời này một chữ không lầm từ Tôn Hách Minh trong miệng nói ra, giống như là Kỳ Nguyệt đứng ở trước mặt, từ hắn thuật lại giống nhau. Đó là 3 năm nhiều trước kia nàng làm ơn Kỳ Nguyệt khi lời nói, 3 năm nhiều phía trước, Tôn Hách Minh còn không ở Triệu Kinh, chờ hắn trở về Kỳ Nguyệt đã sớm đã qua đời, hắn không có khả năng biết, hắn lại là làm sao mà biết được. Lục Tuyết Ngưng đột nhiên ngẩng đầu xem Tôn Hách Minh khỏe miệng câu lấy một mặt cười, về hắn nói đá kim cương sự, về nàng cùng Kỳ Nguyệt ngầm nói qua nói, Lục Tuyết Ngưng trước mắt nhoáng lên, nàng phảng phất là nhìn đến Tôn Hách Minh phía sau đứng Kỳ Nguyệt mơ hồ thanh âm, hốt hoảng, chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Sẽ không, không có khả năng, Lục Tuyết Ngưng lắc lắc đầu, nàng không phải bị giam cầm ở mộ địa sao, vẫn là Kỳ đại tướng quân chính mình đi thỉnh pháp sư, nàng cái gì cũng chưa làm, cũng là kia đại sư nói muốn dưỡng hồn, đem nàng hồn phách lưu tại mộ địa. Sau lại, ngươi không có đem cầm phổ cấp A Nguyệt, mà là lén cùng Kỳ thiếu gia ước hẹn, đem cầm phổ còn cho hắn. Tôn Hách Minh xem nàng rõ ràng không thích hợp sắc mặt, nhàn nhạt lại bồi thêm một câu, ngươi cho rằng, kia địa phương thật có thể giam cầm trụ nàng, làm nàng không hiểu được ngươi ở nàng sau khi qua đời làm này đó ác, xúc sự sao. Nay đã không phải giải thích cùng cãi lại, mà là làm Lục Tuyết Ngưng cảm thấy sợ hãi thời điểm. Tôn Hách Minh nói những lời này, thật giống như là Kỳ Nguyệt ở hắn sau lưng sai xử hắn, này một phần ẩn với hắc ám, làm nàng hoàn toàn không có cách nào cân nhắc cùng bắt giữ quỷ dị lệnh nàng như thế nào đều an tâm không xuống dưới, bình thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nàng phía trước bịa giải, vừa mới nói nhiều như vậy lời nói, bao gồm ở Kỳ Nguyệt qua đời. Sau làm những việc này, dường như đều có một đôi mắt vẫn luôn mắt lạnh nhìn, tùy thời mà phục. Hiện tại nàng mọi cách xấu mặt, không thể biện giải thời điểm, nàng lại hình như là đang nhìn chính mình, thấu triệt sở hữu, không chỗ che giấu. So với Tôn Hách Minh phía trước những lời này đó, vô hình trung tồn tại sợ hãi cùng khả năng mới là để cho người cảm thấy sợ hãi, giống như tùy thời tùy chỗ đều có người nhìn nàng, lạnh nhạt, hiểu rõ, nhìn nàng rào biện, nhìn nàng nói dối. Kỳ Nguyệt đang nhìn nàng. Lục Tuyết Ngưng trong đầu chỉ quanh quẩn như vậy một câu, nàng hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nửa câu đều nói không nên lời. Lục Tuyết Ngưng trên đầu mật mật nghẹn ra mồ hôi mỏng, nàng tái nhợt sắc mặt, lung lay sắp đổ quỳ gối chỗ đó, trong đầu hỗn độn một mảnh, không biết nên nói cái gì. Kỳ Nguyệt đã chết, nàng không có mượn quá cầm phổ, không có nói qua nói vậy, nhưng vừa nhắc đầu tiếp xúc đến Tôn Hách Minh ánh mắt, Lục Tuyết Ngưng những lời này ngạnh ở trong cổ họng, một chữ đều phun không ra, giả, đều là lời nói dối. Ta Lục Tuyết Ngưng cuối cùng chỉ thổ lộ ra như vậy một chữ mắt, cắn chặt môi phiếm ra một mạt tơ máu, thân mình một thoai, ngã xuống Tề Hạo Hiên trong lòng ngực, hôn mê bất tỉnh. Tề lão phu nhân đằng từ ghế trên đứng lên, bất luận Lục Tuyết Ngưng phía trước đã làm chút cái gì, hiện tại đều là Tề gia cháu dâu, Tôn Hách Minh những lời này trực tiếp đem nhân sinh sinh bức ngất xỉu đi, Tề lão phu nhân sắc mặt cũng ám trầm thực. Nàng xoay người đang muốn nói chuyện, Kỳ Phong lôi kéo Kỳ Tĩnh đứng lên, ngữ khí xa cách lãnh đạm, "Tề lão phu nhân, trừ bỏ A Nguyệt đồ vật, còn lại các ngươi Tề gia muốn nhận lỗi đồ vật, Kỳ Mộ không dám thu, cũng thu không nổi, A Nguyệt đã qua đời, về Tề thiếu gia cùng Tề thiếu phu nhân quá vãng." Kỳ Mộ nửa câu đều không muốn biết, các ngươi cũng không cần lấy tới ở Kỳ gia nói. Sau này, A Nguyệt trước mộ, các ngươi cũng không cần phải đi dâng hương tế bái, ta Kỳ Mộ chịu không dậy nổi các ngươi này hiếu kính, ta Kỳ gia cũng chịu không dậy nổi các ngươi như vậy hảo tâm, A Nguyệt càng chịu không dậy nổi Tề thiếu gia vợ chồng hai người tình nghĩa, từ nay về sau, Kỳ gia cùng Lục gia không quan hệ, cùng này Tề gia cũng không có gì quan hệ. Kỳ Phong chưa bao giờ ở quân doanh ngoại cùng người khác mặt đen nói qua lời nói nặng, hiện giờ hắn biểu tình như xương kết giống nhau, ánh mắt kia nhìn Tề Hạo Hiên, sắc bén mũi nhọn, so xem tù binh còn muốn sắc bén, Tề lão phu nhân như thế quan tâm Tề thiếu phu nhân, này đẻ non một chuyện, vẫn là tỉ mỉ hỏi rõ ràng hảo, miễn cho nào một ngày, muốn bắt chuyện này tới trách tội con ta. Tề lão phu nhân thân mình hơi hoảng, cái gì muốn cùng Tề gia không quan hệ, lão thái gia trên đời thời điểm, tốt xấu cùng Kỳ gia cũng là có chút lui tới, liền tính là Kỳ gia lão phu nhân trên đời khi cùng nàng cũng có giao tế. Nếu không năm đó cũng sẽ không tới Kỳ gia để việc hôn nhân này. Nàng nguyên tưởng hài tử phạm sai lầm, nàng tự mình dẫn người tới cửa, tạ lỗi qua đi, này Kỳ gia cùng Tề gia chi gian quan hệ tốt xấu là có thể phá băng, liền tính khôi phục không đến lúc ban đầu, sau này mấy ngày nay đi xuống đi, chậm rãi cũng sẽ hòa hoãn, nhà ai không phải nhiều một hộ hảo thiếu một hộ ác giao. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng chưa dự đoán được, này sau lưng còn có nhiều như vậy sự nàng không biết, hao hết tâm tư gả cho Hạo Hiên. Thật đúng là hao hết tâm tư. Vừa mới Tôn Hách Minh kia buổi nói chuyện, hơn nữa Lục Tuyết Ngưng phản ứng, nàng là đem chính mình mặt già dán đi vào, còn đi theo một khối ném người, còn có cái gì lời nói hảo thuyết, cái gì tình cảm cầu ra. Kỳ tướng quân, lão thân hổ thẹn. Tề lão phu nhân biểu tình một chút tựa già mua rất nhiều, than một tiếng, từ phía sau nhà hoàn âng, đi ra sảnh ngoài. Phía sau Tề Hạo Hiên bế lên Lục Tuyết Ngưng chạy nhanh theo ra tới, đi đến cổng lớn khi, Tề lão phu nhân nhìn Tề Hạo Hiên. Lại xem trong lòng ngực hắn hôn mê bất tỉnh Lục Tuyết Ngưng, Trịnh Nhi còn nhỏ, có thể dưỡng ở ta nơi này, nữ nhân này, lưu không được, cái nào nặng cái nào nhẹ như thế nào tuyển, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta Tề gia, chịu không nổi lăn lộn. Dứt lời, Tề lão phu nhân sai người đem còn lại đồ vật nâng lên xe ngựa, đi trước rời đi Kỳ phủ. Tề Hạo Hiên biểu tình tràn đầy kinh ngạc, tổ mẫu lời này là có ý tứ gì? Trong lòng như là bị cái gì kích thích một chút, Tề Hạo Hiên không dám tưởng, không suy nghĩ. Bị Tề lão phu nhân nói bị câu ra tới, hắn túi đầu xem trong lòng ngực chưa tỉnh lại Lục Tuyết Ngưng, đáy mắt vẫn là lộ ra một mạt thương tiếc, nàng sợ làm, nhưng không đều là vì chính mình. Tề Hạo Hiên đem nàng bế lên xe ngựa, ôm nàng trong lòng hỗn loạn một mảnh, hắn nhìn cùng với xe ngựa đi lại lay động mảnh, nhẹ nhàng chấp chấp một câu, không nên là như thế a. Ở trong lòng ngực hắn Lục Tuyết Ngưng lặng yên mở mắt ra, như thế sương lạnh. Kỳ Phong ngồi ở sảnh ngoài, còn chưa tiêu hóa lại đây Tôn Hách Minh nói những cái đó sự, hắn ngẩng đầu xem Tôn Hách Minh, thanh âm khàn khàn, "Hách Minh à, ngươi nói những cái đó sự, Tề gia kia tiểu tử cùng A Nguyệt đính hôn còn cùng Lục gia có lui tới, là thật sự?" Kỳ thúc, ở ngài trở về phía trước vốn dĩ đã cùng Tề gia thương lượng, Tề thiếu phu nhân sẽ đem đồ vật còn trở về, từ đây lại vô liên quan, cho nên việc này ta liền không nói cho ngài, sợ ngài lại vì A Nguyệt hao tổn tinh thần. Nhưng ai biết, nàng còn có thể tiếp theo vô, xỉ. Kỳ Phong thở dài một hơi, biểu tình thêm một mặt tăng thương, ngày mai, ta mang Tĩnh Nhi đi xem A Nguyệt, làm nàng thanh thản ổn định đi đầu thai, đừng lại nhớ nhân thế gian những việc này. Tôn Hách Minh biểu tình chợt lóe, kỳ thúc, ta cảm thấy trăng tròn nha đầu này, cổ quái thực. Kỳ Phong ngẩng đầu xem hắn, nga. Đứa nhỏ này làm sao vậy, ta nhìn nhưng thật ra rất hợp ý. Nàng Tôn Hách Minh dừng một chút, cảm thấy chính mình quả thực chính là ở ý nghĩ kỳ lạ, chuyển khẩu nói, kỳ thúc ngươi nói này báo mộng thác lâu rồi, A Nguyệt có thể hay không chiếm nhân ra tiểu nha đầu thân mình. Kỳ Phong ngẩn người, cùng hắn đối nhìn thoáng qua, còn có thể có việc này. Muốn thật sự có nhưng tổn hại âm đức, trăm triệu không thể, đến thỉnh cái đại sư bảo kia tiểu nha đầu thân mình mới được. Con tưởng từ trong gian ra tới tạ trăng tròn, nghe được bọn họ này buổi nói chuyện sau, ngạnh sinh sinh rút ở chân, không hề đi phía trước một bước. 46327 bắt trùng. Tôn Hách Minh là ở kỳ nguyệt sân hoa viên nhỏ tìm được nàng, nàng một người ngồi ở trong đình, bên cạnh cũng không đi theo cái tiểu nha hoàn, liền như vậy ghé vào bàn đá thượng, ngốc ngốc nhìn kỳ nguyệt sân phương hướng phát ngốc. Tôn Hách Minh trong lòng đối chính mình suy đoán tin tưởng một phần, nhưng lại cảm thấy quá không thể tưởng tượng, hắn đi qua đi, ở trăng tròn trước mặt ngồi xổm xuống, từ dưới hướng lên trên nhìn nàng. Tạ trăng tròn lười nhác liếc mắt nhìn hắn, Tôn Hách Minh giơ tay sờ sờ nàng tóc, Tề lao phu nhân bọn họ đi rồi. Ta biết. Tạ trăng tròn đẩy ra hắn tay, về sau sẽ không lại phiền. Nha đầu, ngươi là như thế nào biết A Nguyệt đem nếu là đặt ở chỗ đó? Tôn Hách Minh nghĩ kỹ tư nửa ngày, thử nhìn nàng, ngươi đối này kỳ phủ, như thế nào như vậy thủ? Tôn Hách Minh khả nghi, liền tính là báo ngộng, nàng này thắc cũng quá tường tận, liền tính là báo cho chìa khóa ở nơi nào, báo cho quá vãng một ít việc, một cái chưa từng đã tới kỳ phủ người, như thế nào sẽ đối kỳ phủ lộ như vậy quen thuộc đâu? Chỉ là càng thêm kỳ quái ý tưởng, càng là khó có thể tin, Tôn Hách Minh nhìn tại trăng tròn, ngựa khí tận lực phóng thấp phóng nhu, tựa hồ là hống nàng giống nhau, nha đầu, ngươi là như thế nào biết những cái đó sự? Ngươi không phải nói kỳ tỷ tỷ thượng ta thân sao? Tạ trăng tròn không sao cả nhìn hắn, ngươi tin hay không? Hắn không tin à, hắn từ báo mộng bắt đầu liền khó có thể tin à, nhưng từ tin tưởng báo mộng sau, Tôn Hách Minh phát hiện chính mình thừa nhận năng lực càng lúc càng lớn, cái dạng gì nhi sự đều dọa không đến hắn. Nha đầu, này nhưng khai không được vui đùa. Tôn Hách Minh nhìn xem bộ dáng cũng không hẳn vậy là giống Kỳ Nguyệt, này mười mấy tuổi thân thể, chính là tạ ra bên ngoài lưu lạc nhiều năm đích tiểu thư, sao có thể lắc mình biến hóa biến thành A Nguyệt đâu. Ngươi nói ta nói giỡn liền nói giỡn, nếu là thật sự, ngươi tin hay không? Tạ trăng tròn chợt chiều hắn tới gần, Trương Đại đôi mắt buộc hắn tầm mắt, khỏe miệng câu lấy một mặt cười, Tôn Hách Minh trong lòng ngẩn ra, thật đúng là như là bị người cấp bám vào người quỷ dị dạng A. Nha! A Nguyệt A! Tôn Hách Minh hô lên khẩu. Lại cảm thấy không đúng lắm, nha đầu này ánh mắt như thế nào liền như vậy thấm người. Tôn Hách Minh dứt khoát đứng dậy, trực tiếp đem tạ trăng tròn sách lên tới đặt ở ghế đá thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc, ngươi muốn thật là A Nguyệt phụ thân, này cũng không được. Chính là quá chính phái người, thoạt nhìn liền có vẻ khô khan, bất luận làm việc vẫn là hạ quyết định, có khi còn dễ dàng chịu khi dễ, đảo không phải nói thật khi dễ thảm, mà là bọn họ tổng cảm thấy, thôi bỏ đi, nếu đã như vậy, cớ gì ở lăn lộn đâu. Cũng liền cực dễ dàng để cho người khác theo sở côn hướng lên trên bò. Tạ trăng tròn nhìn hắn, không nói lời nào. Này, tạ ra người liên tiếp tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả đem người tìm được rồi, nhận tổ quy tông, tạ hầu ra cùng tạ ra thái phu nhân miễn bản cao hứng cỡ nào, trăng tròn nàng hiện giờ là tạ thái phu nhân trong lòng bảo, này nếu là, nàng lao nhân ra nơi nào chịu nổi. Tôn Hách Minh cảm thấy chính mình tựa như cái ngu ngốc, thiệt hay giả còn không biết đâu, chẳng lẽ là bị nha đầu này cấp lừa dối. Làm cho mười mấy tuổi tiểu cô nương mặt cho rằng thật là A Nguyệt, còn ý đổ giảng một phen đạo lý. Tạ trăng tròn tiếp tục nhìn hắn, không nói lời nào. Tôn Hách Minh cái chán hơi ra hãn, giơ tay xoa xoa, này bám vào người là muốn tổn hại âm đức, còn muốn tổn hại thân mình. Sau này cũng lâu dài không được, vạn nhất lên phố gặp đại sư đạo sĩ, đem ngươi cấp thu làm sao bây giờ, ngươi đến sớm an tâm đi đầu thai. Lục ra nơi đó không cần ngươi nói ta cùng kỳ thúc đều sẽ không nhẹ tha, ngươi cũng đừng nóng giận, tâm bình khí hòa. Nghe nói thành quỷ tâm bình khí hòa mới có thể đầu hảo thai, nếu là còn có oán khí, kia lệ khí nhưng đối quỷ không tốt, à. A Nguyệt à, ngươi như vậy thiện tâm một người, sẽ không đi lăn lộn một tiểu nha đầu đúng hay không, nàng cũng là mệnh khổ người, ngươi xem nàng, thiên kim thân mình lưu lạc bên ngoài khổ 9 năm, thật vất vả quá thượng hảo nhật tử, ta không thể làm tổn hại người tổn hại mình sự a. Tạ Trăng tròn chớp chớp mắt, Tôn Hách Minh nội tâm, ta rốt cuộc nói chút cái gì a? Ngươi có cái gì không yên tâm đều nói cho ta, ta không thể như vậy, bằng không kia Tạ gia nên tìm người trừ tà siêu độ. Bang. Một tiếng, Tôn Hách Minh lời còn chưa dứt, kia thịt thịt bàn tay trực tiếp huy ở hắn trên mặt, Tạ Trăng tròn tràn đầy tức giận trừng mắt hắn, ngươi đại gia, còn tưởng siêu độ nàng. Được chứ, này một cái tát xuống dưới, Tôn Hách Minh càng thêm chắc chắn chính mình trong lòng suy đoán, A Nguyệt đây đúng là báo mộng ngâng, trực tiếp muốn chiếm nhân gia tiểu cô nương thân mình hành chính mình phương tiện, kia chỗ nào hành a? Tôn Hách Minh nghiêm túc nhìn nàng, đang muốn mở miệng, trước mắt người ta nói lời nói, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, ban ngày ban mặt từ đâu ra quỷ, ta này như là sẽ bị kỳ tỷ tỷ bám vào người bộ dáng sao, ngươi đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, ta biết làm sao vậy, ta trong mộng đã tới kỳ ra không được a? Xuẩn làm sao vậy, hắn hiện tại liền gặp quỷ đều tin, thật không có gì không thể thừa nhận. Tôn Hách Minh đôi tay ngăn chặn nàng bả vai, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nha đầu, ngươi hảo hảo nói, ngươi là làm sao mà biết được. Tạ Trăng tròn chớp đôi mắt, vô tội nhìn hắn, ta mơ thấy a, cấp chết hắn. Tôn Hách Minh cảm thấy hắn phải bị nha đầu này cấp đùa chết, sau này nhật tử có như vậy chất nữ, tiền cảnh khâm ưu. Ngươi nếu liền này đều tin, ngươi như thế nào không tin kỳ tỷ tỷ cùng ta xài chung một cái thân mình đâu, chúng ta đổi dùng, không được a. Tạ Trăng tròn ngửa đầu nhìn hắn, một bộ xem ngươi lấy ta làm sao bây giờ tư thế. Tôn Hách Minh nổi giận, đi lên đem nàng bế lên đặt tại chính mình cánh tay phía dưới. Thật mạnh gõ một chút nàng cái ốc, nha đầu thúi, ngươi thật cho rằng nói cái gì ta đều tin à, ngươi lúc ấy ký túc à, ai tới chiếm đều có thể. Tôn Hách Minh ngươi thế nhưng đánh ta. Tạ Trăng tròn bất chấp tất cả, được chứ, ngươi cảm thấy nàng là bị bám vào người, kia nàng chính là bị bám vào người, còn sai chung đâu, xem ngươi tin hay không, ngươi muốn thật đi tìm pháp sư siêu độ, kia nàng cũng phục. Ta muốn đi nói cho Tôn phu nhân, ngươi 7 tuổi năm ấy chơi trốn tìm tránh ở trong ngăn tủ, không nín được đái trong quần. Còn vu khống là ta nước tiểu. Tạ Trăng tròn dương nanh múa vớt hô. Nha đầu thúi kia còn không phải ngươi đem ta khóa ở trong ngăn tủ suốt khóa một ngày. Tôn Hách Minh vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người, bước chân ngừng ở chỗ đó, tay đi theo lỏng xuống dưới. Tạ Trăng tròn tránh thoát hắn tay đứng lên, xem hắn một bộ khó có thể tin bộ dáng, sửa sửa làn váy, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Ngươi, nàng liên cái này đều nói cho ngươi. Tôn Hách Minh nhất thời thay đổi mặt, như vậy mất mặt sự cũng muốn nói ra. Không đúng. Nàng dùng chính là ta. Tôn Hách Minh trừng lớn con mắt nhìn nàng, hắn đã hoàn toàn lộng không linh thanh, trên đời này kỳ nhân dị sự rất nhiều, Tôn Hách Minh rốt cuộc là không thể tin được. Ta nói à, kỳ tỷ tỷ cùng ta xài chung một cái thân mình, ngươi đâu, tin hay không tùy thích, dù sao ngươi nói ra đi người khác là sẽ không tin. Đúng rồi, trước đó vài ngày ta còn đi chùa Phúc Quốc cầu phúc đâu, thật muốn tìm cái gì pháp sư siêu độ, chỉ sợ đến yếu đạo hành cực cao mới được a. Tạ Trăng tròn chớp chớp mắt, cười miễn bàn lại nhiều vui vẻ, xoay người hướng tới kỳ tướng quân sân đi đến, lưu lại Tôn Hách Minh ở chỗ này, hãy còn dối dám. Hắn đã lộng không rõ nha đầu này lời nói kia một câu là thật nào một câu là giả, nàng nguyên lành chính là cái kẻ lừa đảo a. Tôn Hách Minh tới rồi kỳ tướng quân sân khi, Tạ Trăng tròn đã ở kỳ phong trong lòng ngực, một bộ thiên chân khả nhân bộ dáng, cười hì hì sờ sờ hắn cằm râu, kỳ bà bá, ta cảm thấy ngươi người đặc biệt hảo, lớn lên cũng đặc biệt cao, ta đặc biệt thích ngươi. Tiểu nha đầu, một khi đã như vậy, vậy ngươi cho ta làm con dâu được không? Kỳ Phong đã sớm đem Tôn Hách Minh nói qua suy đoán vứt đến sau đầu, không có khả năng sao, nha đầu này như vậy nhẹ nhàng, nơi nào giống quỷ thượng thân, nói nàng quỷ linh tinh hắn nhưng thật ra tin. Không tốt. Tạ Trăng tròn nhìn Kỳ Tĩnh liếc mắt một cái, quay đầu lại xem Kỳ Phong, cười tủm tỉm, hắn khi ta đệ đệ tương đối hảo. Kỳ Phong sửng sốt, Tạ Trăng tròn rửa qua đi gương mặt nhẹ cọ cọ hắn dâu, ta ở nông thôn lớn lên. Tới Tạ gia lúc sau mới biết được cha cùng nương ở ta sinh ra thời điểm liền đã qua đời, tổ phụ tổ mẫu đều rất đau ta, nhưng ta liền tưởng cha cùng mẫu thân, kỳ bà bá, kỳ tỷ tỷ không còn nữa, ngài nếu là tưởng nàng lời nói, ngài có thể đem ta trở thành nàng nha. Tạ Trăng tròn hiểu biết chính mình lão cha, cho nên cũng biết hắn thích nghe cái gì lời nói, thích ôm kỳ nguyệt làm cái gì, chắc người dâu cọ ở trên mặt ngứa thực, nàng phải dùng như vậy phương thức lưu cùng hắn thân cận, là nàng có thể nghĩ đến nhất thích hợp. Nàng cũng giải lão cha cùng Tôn Hách Minh bọn họ là người, nếu muốn nói cho bọn họ nàng chính là Kỳ Nguyệt, bọn họ còn phản lo lắng nàng chiếm Trăng tròn thân mình, có thể hay không tao trời phạt, có thể hay không tổn hại âm đức, có thể hay không thân mình không tốt, tổng sợ sẽ thua thiệt Tạ gia, thực xin lỗi Tạ gia kia mất sớm tam phòng vợ chồng. Trọng sinh việc này khó có thể tin, huống chi là trọng sinh tới rồi một cái quăng tám xảo cũng không tới biên tiểu nha đầu trên người, hai người một không huyết thống nhị không phải nhận thức, nếu không phải nàng chính mình trải qua quá lần này, nàng đều không tin. Kỳ Phong đem nàng đặt ở trên bàn, làm nàng đứng, nhìn nàng cười hì hì nhìn chính mình, không khỏi cảm thấy thân cận, khi ta khuê nữ, chính là muốn nhận ta đương cha. Ta đây có thật nhiều cha đâu, Trần gia người đem ta nhặt được, dưỡng ta lớn lên chính là cha ta, sinh ta cũng là cha ta, hiện giờ ta lại nhận một cái, sau này đi ra ngoài ai cũng không dám khi dễ ta, ta có vài cái cha chống lưng. Tạ Trăng tròn vẻ mặt tự hào, nói cũng không phải là muốn thay Kỳ Nguyệt hiếu thuận hắn linh tinh nói. Nếu không nói như thế nào hợp ý đâu, nha đầu này nói cái gì hắn đều thích nghe, nghe đều như vậy dễ nghe, Kỳ Phong ha ha cười, mới vừa đi cái lửa con gái nuôi, này đầu lại đưa tới cửa tới một cái, trói lọi tìm hắn đảm đương hậu trường, thật thành. Tôn Hách Minh đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, Kỳ Nguyệt đi rồi lúc sau, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn đến Kỳ Thúc như vậy cao hứng, kia nha đầu chính là cái kẻ lừa đảo, lừa đều có thể lừa Kỳ Thúc như vậy vui vẻ. Ngươi vì cái gì muốn nhận ta làm cha? Kỳ Phong méo méo nàng mặt, thu lại ý cười. Bởi vì ngươi lợi hại a, tổ phụ tổ mẫu tuổi lớn, tương lai không thể che chở ta. Cha mẫu thân đi sớm, về sau ta chịu khi dễ, ta có thể tới ngài nơi này cáo trạng, ngài so Tôn đại ca còn nếu có thể đánh đâu, nhất định có thể vì ta xuất đầu. Kỳ Phong xem nàng đương nhiên liệt kê nhận hắn đương cha chỗ tốt, đứa nhỏ này, trở về Tạ gia lúc sau mặc dù là có người đau, sau này cũng là có rất nhiều khó xử. Cái nào không điểm khổ sở đâu, mặc dù là như thế, nha đầu này còn cả ngày vui tươi hớn hở, thông minh lại lanh lợi, Kỳ Phong là ở trên người nàng thấy được A Nguyệt bóng dáng. Lúc trước hắn nhặt được Tĩnh Nhi thời điểm còn không có quá ý nghĩ như vậy, hiện giờ nhìn đến nha đầu này, tổng cảm thấy đây là ông trời nhìn hắn đáng thương, tặng như vậy cái tiểu nha đầu lại đây cho hắn đương khuê nữ. Thành, ngày khác ta tự mình đi Tạ ra. Kỳ Phong cười sờ sờ nàng đầu đáp. Tạ Trăng tròn trở lại Tạ hầu phủ đã là chạng vạng, sắc trời dần tối, Tạ thái phu nhân thấy nàng đi ra ngoài cả ngày, trong lòng còn lo lắng, kéo qua nàng nhìn nhìn, như thế nào đi lâu như vậy. Tạ thái phu nhân đối như vậy cháu gái sủng nịch vượt qua sở hữu hài tử, so năm đó đối đích trưởng tôn còn sủng đâu. Tạ Trăng tròn ngẩng đầu lên, ỉ lại nhai ở bên người nàng, tổ mẫu, ta đi ra ngoài nhìn một chút cửa hàng. Xem cửa hàng làm cái gì, nhà ta không thiếu cửa hàng, cha ngươi cùng ngươi nương đều cho ngươi để lại đâu. Ta muốn kiếm tiền A. Tạ Trăng tròn mắt trông mong nhìn nàng, tổ phụ ngày sinh mau tới rồi, ta nhưng không nghĩ muốn tổ mẫu cho ta bạc làm ta đi thế tổ phụ bị thọ lễ. Tạ hầu ra ngày sinh ở 12 tháng, cự nay nửa năm thời gian đều không đến, nếu là chính mình tích cóp nguyệt bạc xuống dưới cũng không nhiều. Tạ Trăng tròn tính toán chính là nạp một đôi giày, lại bị một phần tổ phụ thích, tính toán tổ phụ thích đồ vật nhưng đều không tiện nghi. Nhìn cửa hàng thuê không nổi, ngươi như thế nào kiếm tiền A? Tạ thái phu nhân cố ý trêu ghẹo nàng, nhìn Lý mẹ liếc mắt một cái, làm nàng tiến nội phòng lấy đồ vật. Ta xem cửa hàng cái gì bán tốt nhất, ta liền có thể chọn kia bán tốt nhất, làm Lý Giang mang theo Tiết Xương dáng đi ra ngoài bày quán. Tới thời điểm ta xem qua, Tây Lang chợ chỗ đó náo nhiệt, thuê cái hảo một chút quầy hàng một tháng đến đuổi kịp một lượng bạc tử. Ta bán đồ vật nhưng người ta giống nhau hảo, so cửa hàng hơi chút tiện nghi điểm, này liền kiếm lạc. Tạ Trăng tròn vừa nói xong, Tạ thái phu nhân vui vẻ, bị nàng đậu cười ha ha, sờ sờ nàng đầu, từ Lý mẹ trong tay tiếp nhận sổ ghi chép, đặt ở Tạ Trăng tròn trước mặt. Vậy ngươi nhìn xem, này mấy gian cửa hàng, nào gian hảo. Sổ ghi chép viết không phải chứng mục, mà là năm gian phô mua bán đồ vật tiến hóa, Tạ Trăng tròn phiên phiên, nghiêm túc nói, tiệm vải cùng trang sức cửa hàng sinh ý quanh năm suốt tháng đều không tồi. Cái này hảo. Tạ Trăng tròn cuối cùng chỉ vào một kiện bán kỳ vật tạp hóa. Này gian đồ vật nhưng đều không quý. Tạ thái phu nhân xem nàng sở chỉ, đây là trước kia nhi tử sai người đặt mua cửa hàng, chỉ xử lý bất quá 2 năm, sau lại nhân tạ trọng bám mất, tạ thái phu nhân nơi này không thể phân thân đi quản, bán kỳ hóa hiện giờ biến thành bán tạp hóa. Đồ vật đặc biệt A, đều là nơi này chưa thấy qua đâu. Tạ Trăng tròn ha hả cười, tạ thái phu nhân quay đầu xem Lý mẹ. Có phải hay không đều bán hết? Lưu lại còn có không ít, ngài phân phó đều chuẩn chứ, những cái đó đều là tam lão gia trên đời thời điểm sai người tìm thấy. Lý mẹ lấy ra một quyển khác đưa cho tạ thái phu nhân. Tạ thái phu nhân phiên phiên, khép lại sau nhìn tạ Trăng tròn cười nói, nếu ngươi thích này gian, hiện giờ giao từ ngươi đi xử lý, trước thử xem tay cũng hảo, hoa nhi cũng là tuổi này liền bắt đầu học này đó, quá 2 ngày làm quý quản sự mang ngươi đi xem. Lý mẹ đem này gian cửa hàng sổ sách thu thập ra tới cấp tạ Trăng tròn mang về. Tạ thái phu nhân sờ sờ nàng đầu dạy dỗ, này bên ngoài bảy quán chuyện này a không phải dễ dàng như vậy, ngươi nếu là so cửa hàng bán tiện nghi, kia người khác sinh ý còn như thế nào đi xuống làm, mấy thứ này cũng là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, sớm muộn gì muốn giao cho ngươi trong tay, hiện giờ học lên cũng hảo. To như vậy toàn ra, chỉ dựa vào về điểm này bổng lộc như thế nào đủ, trách nội chủ sự, cũng đến sẽ này đó môn đạo, có bản lĩnh chủ mẫu, đương ra ngần ấy năm có thể tích cóp phong phú gia sản, không bản lĩnh, hợp lại nhật tử đến quá căng thẳng. Tạ Trăng Tròn là cái hành động phái, bắt được sổ sách Cách Thiên liền phải quý quản sự chạy nhanh mang chính mình đi cửa hàng nhìn một cái, này gian không lớn tiệm tạp hóa, đoạn đường thực hảo, liền ở Tây Lang chợ bên này, nếu là tính chỉnh gian mặt tiền cửa hiệu đến 4-500 lượng bạc, khó trách lúc trước hạ ra người có thể như vậy niệm tưởng nâng đi ra ngoài của hồi môn. Cửa hàng chỉ có một trưởng quầy một cái tiểu nhị, hiện giờ bán đều là vụn vặt đồ vật, trang sức cửa hàng đồ vật nơi này có, giấy và bút mực nơi này cũng có, quý quản sự hỏi trưởng quầy cầm chìa khóa. Mở ra phía sau trong viện hai thanh khóa khóa nhà ở, hồi lâu chưa từng mở cửa, mở ra chính là dày nặng cho bụi khí. Tiểu nhị đi vào mở cửa sổ, trong phòng sáng sủa rất nhiều, nơi này ba hàng trên giá phóng đầy mấy năm đi tới hóa, phần lớn không có bán đi, kỳ thật cũng là trưởng quầy không biết nên bán thế nào. Lúc trước phụ trách nơi này quản sự đi theo Tạ Trọng Bá rời đi liền không lại trở về quá, sau thỉnh trưởng quầy tiểu nhị lại không hiểu này đó kỳ hóa, Tạ Thái Phu nhân chỗ đó hạ lệnh, tất cả đều khóa đi lên. Tạ Trăng Tròn nhìn này đó tích hậu hôi đồ vật đau lòng thực, bọn họ không biết nhìn hàng, nàng biết hàng A, này đó kỳ hóa, phần lớn là từ Đại Chu bên ngoài địa phương vơ vét trở về, trong đó không ít giới còn có thể khai rất cao. Xem qua nhà kho đồ vật, Tạ Trăng Tròn đi theo quý quản sự ra tới, nàng hỏi trưởng quầy muốn một phần nhà kho tất cả đồ vật sổ sách minh tế, đứng ở trước quầy mới vừa lật vài tờ, một bên Tiết Xương dáng hô nàng một tiếng, tiểu thư, ngài xem. Tạ Trăng Tròn quay đầu đi. Cửa hàng nghiêng đối diện một gian lá bùa cửa hàng, hai người đi vào, nhìn bóng dáng, dường như là Lục Tuyết Ngưng. Bên ngoài vừa mới dừng lại xe ngựa là Tề gia không có sai, Tạ Trăng Tròn đem sổ sách một phóng, quý quản sự, ta trước đi ra ngoài một chút. Mang theo Tiết Xương dáng ra cửa hàng, Tạ Trăng Tròn thẳng hướng tới kia gian nho nhỏ lá bùa cửa hàng qua đi, vào cửa không thấy được Lục Tuyết Ngưng, Tạ Trăng Tròn liền ở cái giá bên nhìn nhìn, một cái tiểu nhị chào đón giới thiệu, vị cô nương này, ngài là muốn cầu cái gì đâu? Chúng ta nơi này cái dạng gì phù đều có. Đuổi ma trừ tà. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem, lá bùa thượng đều hoa đổ, nhìn kỹ vẫn là có bất đồng chỗ. Đuổi ma trừ tà đó là việc nhỏ, chúng ta nơi này phù còn có thể cầu công thành, trợ nhân duyên, tâm tưởng sự thành. Tiểu nhị xem Tạ Trăng Tròn trang điểm bất phàm, nóng bỏng cho nàng để cử khởi bọn họ cửa hàng cái gọi là bán tốt nhất phù. Nhiều là cô nương ra cầu có thể gặp được cái hảo nhân duyên lá bùa, tùy thân mang theo, nói là có thể chướng vận thế. Lớn lớn bé bé lá bùa giá cả đều không giống nhau, ấn tiểu nhị theo như lời, này đạo hạnh thâm đại sư thêm vào quá, hiệu lực cũng không giống nhau. Cô nương chỉ cần đem này hướng túi tiền một phóng, ngài khí vận tự nhiên thì tốt rồi, này khí vận cô nương ngài không biết đi, khí vận người tốt ta, làm chuyện gì nhi đều thuận buồm xuôi gió, ra cửa gặp quý nhân, đi hai bước còn có thể nhặt bạc, nếu là này khí vận không tốt, vậy thường xuyên muốn xui xẻo, làm chuyện gì nhi đều không hài lòng. Tiểu nhị một trương xảo miệng. Đem Tạ Trăng Tròn trước mắt đặt ở hộp gấm dùng tơ hồng vòng quanh lá bùa khen ba hoa trích trẻ. Chứng khí vận ta không cần, có hay không tổn hại nhân khí vận phù lấy tới ta nhìn xem. Tạ Trăng Tròn quay đầu nhìn hắn, cười tủm tìm hỏi. Tiểu nhị biểu tình một cái chớp mắt cứng đờ, tỉnh táo nhìn Tạ Trăng Tròn. Vị cô nương này, chúng ta khai bùa giấy điểm, nhưng không làm này tổn hại người sự. Không có liền tính, ta cũng chỉ muốn cái kia, ta có thể ra cao gấp 3 giá mua. Tạ Trăng Tròn thật là nhàm chán nhìn về phía bên kia truyền đến động tĩnh cửa thang lầu, chỉ thấy một cái trưởng quầy trang điểm bộ dáng người đưa chạm đất Tuyết Ngưng các nàng xuống dưới, một mặt đi tới, một mặt còn nói nói. Phu nhân ngài cứ yên tâm đi, này lá bùa, liền tính là lại lợi hại đồ vật tìm ngài phiền toái đều gần không được ngài thân, chỉ cần đem này mấy trương dán ở ngài trong ngoài phòng, trên người lại mang theo một trương, không cần thiết 7 ngày, kia đồ vật nhất định là sẽ đại bị hao tổn thương, đến lúc đó, ngài lại đem này đặt ở trong phòng. Phía dưới đệ nặng này đạo phù, 3 ngày sau lá bùa phong khẩu, bắt được ta nơi này tới, ta thế ngài hoàn toàn giải quyết nó. Không thể trực tiếp đánh tan nàng sao. Lục Tuyết Ngưng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn qua tinh thần cũng không tốt. Nếu là muốn gạt phu nhân, ta đây liền nhiều bán ngươi mấy chứng phù, nói cho ngài này có thể đánh tan kia đồ vật liền thành. Chúng ta làm buôn bán cũng đến cầu cái tâm an, đặc biệt là làm cửa này sinh ý không có dễ dàng như vậy, phải dùng này ung phong bế nàng. Lấy tới ta nơi này cách làm sao mới có thể hoàn toàn giải quyết. Trường quầy so này tiểu nhị có thể nói nhiều, đi đến lầu một nơi này, dùng cái hộp gấm đem một cái bàn tay phủng kim phù ung bỏ vào đi, giao cho Lục Tuyết Ngưng phía sau nha hoàn, nhớ kỹ a, nhưng đừng sai rồi bước đi. Kia đến lúc đó ta muốn hay không tự mình lại đây. Lục Tuyết Ngưng xoay người lại thấy được đứng ở nơi này Tạ Trăng Tròn, trên mặt biểu tình khẽ biến, nàng hướng về phía Tạ Trăng Tròn hư cười cười. Một bên trưởng quầy nhận lấy bạc sau trả lời, đồ vật đưa tới là được, ngài muốn hay không tới cũng chưa quan hệ, nếu là ngài không yên tâm, đến lúc đó cách làm khi ngài lại đây nhìn một cái cũng là có thể. Tạ Trăng Tròn xem kia trưởng quầy thu 50 lượng ngân phiếu đến trong lòng ngực, nay chỉ sợ chỉ xem như một bộ phận bạc, ngửa đầu nhìn Lục Tuyết Ngưng cười nói, biểu tẩu, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu, muốn làm cái gì pháp sự trảo đồ vật. Không có gì, chỉ là tới chỗ này mua vài đạo đùa hộ mệnh, Trăng Tròn ở chỗ này làm cái gì đâu. Lục Tuyết Ngưng mệnh nha hoàn lấy tề đồ vật, nhìn nàng cười hiền lành. Biểu tẩu, người này chỉ có làm chuyện trái với lương tâm nhi mới sợ, mua nhiều như vậy lá bùa, nếu là làm gì bà biết còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đâu. Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhìn nàng một cái chớp mắt tái nhợt đi xuống sắc mặt, Lục Tuyết Ngưng cường chống một mặt cười, chỉ gật gật đầu, xoay người mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Lên xe ngựa sau nàng đi cực nhanh, Tạ Trăng Tròn thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn cái kia trưởng quầy, hướng về phía hắn vây vây tay, thấp giọng nói, trưởng quầy, ta dạy cho ngươi cái kiếm tiền hảo biện pháp. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là ngươi tùy tiện có thể tới địa phương, tiểu tâm va chạm tới rồi chính mình muốn xui xẻo. Trưởng quầy đối Tạ Trăng Tròn không lắm cảm thấy hứng thú, một tiểu nha đầu phiến tử, còn tưởng dạy hắn kiếm tiền. Vừa mới cái kia đi phu nhân có phải hay không tới mua phù bắt quỷ đâu, 50 lượng bạc bán nàng nhiều thế này pha giấy, đến lúc đó là một hồi pháp sự ngươi còn muốn thu nhiều ít bạc. Tạ Trăng Tròn ha hả cười thanh. Trưởng quầy sắc mặt biến đổi, phun thanh, đi đi, đem nàng cho ta đuổi ra đi. Ta cũng không phải tới chọc thủng ngươi xiếc, ta thuyết giáo ngươi cái kiếm tiền biện pháp, bảo quản ngươi đến lúc đó còn có thể so này nhiều kiếm gấp đôi, ngươi muốn hay không nghe. Tiểu nhị muốn tới khước từ Trăng Tròn, ở cửa chờ Lý Giang tức khắc đi đến ngăn cản tiểu nhị, trầm khuôn mặt một đe dọa, kia tiểu nhị cũng không dám lại đuổi người. Một ngụm một cái biểu tẩu, hóa ra quan hệ cũng không hảo a. Trưởng quầy thay đổi cái mặt, hoài nghi nhìn Tạ Trăng Tròn, biện pháp gì? Vừa mới đi phu nhân, chờ nàng 10 ngày sau đem đồ vật đưa về tới, ngươi liền nói tác pháp an bài ở 3 ngày sau, nghĩ cách làm nàng ở tác pháp ngày đó lại đây, tác pháp thời điểm chọn ở buổi tối, có phong tốt nhất, chờ mau thành công thời điểm, ngươi đem phong ấn lung lộng phá, liền nói quá lợi hại phong không được. Này không phải tạp chiêu bài sự. Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong, đến lúc đó ngươi liền nói cho nàng có phải hay không còn có việc gặp ngươi, nàng nếu không nói, ngươi liền nói muốn lại phong ấn một lần, còn muốn thỉnh ngươi sư phó xuống núi tới mới có thể. Nàng như thế nào sẽ tin? Trưởng quầy cảm thấy này tiểu cô nương ánh mắt không lớn đúng vậy. Ngươi chỉ cần nói cho nàng, không phải ngươi bản lĩnh không đủ, mà là nàng chưa nói rõ ràng, này lệ quỷ phía trước ở mộ địa lần đó không có bị phong bế, lệ khí cổ vũ, lần này mới càng khó phong ấn, nếu là lần sau còn phong ấn không được, vậy rốt cuộc không cơ hội, sẽ đi theo nàng cả đời. Tạ Trăng Tròn cười như không cười nhìn hắn, ngươi nói này bạc ngươi kiếm là không kiếm. Chương 3.27 Đùa giấy cửa hàng trưởng quầy chỉ là ngẩn người, ngay sau đó cười, như thế nào không kiếm, này bạc tự nhiên là muốn kiếm lời, hắn phát còn không phải là người chết tài. Ngươi dựa theo ta theo như lời nói cho nàng, nàng nhất định đối với ngươi nói tin tưởng không nghi ngờ. Tạ Trăng Tròn rỗi tay cho hắn ý bảo cái số, ta yêu cầu không cao, ngươi thả nói cho nàng, lần sau phong ấn nhật tử đến tuyển ở đêm trăng tròn, trong lúc nàng yêu cầu phù ngươi liền cho nàng, đến nỗi thỉnh ngươi sư phó xuống núi đến nhiều ít bạc, đó chính là chuyện của ngươi. Trường quay biểu tình lại là biến đổi, nay tiểu cô nương tâm cũng thật đủ tàn nhẫn, hắn lần này cách làm liền an bài ở đêm trăng tròn, lại chờ cái tiếp theo, chẳng phải là lại muốn một tháng thời gian, hôm nay xem kia phu nhân sắc mặt, chịu nhiều mấy ngày cũng đã như thế, nếu là lại đến một tháng, chẳng phải tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đem tầm mắt chuyển tới tiểu cô nương trên người, trưởng quay thấy được nàng cười như không cười biểu tình, trong lòng lại là một lăng, chê cười, hắn kiếm hắn bạc, còn thao này phần tử tâm. Đúng rồi, trưởng quay. Vừa mới tiểu nhị nói các ngươi nơi này có chướng người vận thế phủ, có hay không phá người vận thế, ta ra gấp ba giới. Tạ Trăng Tròn ngậm ý cười xem hắn, trưởng quầy vừa định nói không làm này thiếu đạo đức sự, nhưng vừa thấy đến cô nương này ánh mắt lời nói liền nói không ra khẩu, còn không làm đâu, này không phải vừa mới mưu tính một kiện. Cô nương, chúng ta nơi này xác thật không thứ này. Trưởng quầy từ ngăn tủ phía sau lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp gấm, nhưng thật ra có vài phần nịnh hót ý tứ ở bên trong, đây là một đạo đùa hộ mệnh. Tặng cho ngươi. Cứ việc nghĩ kiếm tiền, trong đó cũng không thiếu lửa thành phần, bất quá này trung trưởng quầy tự nhận chính mình vẫn là có điểm chức nghiệp hành vi thường ngày, bại hoại người đức chuyện này không làm, nơi này phù mặc kệ hữu dụng vô dụng, tóm lại là không có hại người, bại hoại âm đức sao, hắn còn không phải là hôn này khẩu cơm. Đem hộp gấm đưa ra đi, nhìn tiểu nha đầu kia hoài nghi ánh mắt, trung trưởng quầy cam đoan nói, cô nương, này thật là ta tổ tiên bái sư, trên núi cầu tới. Ngươi nơi này nào đạo phụ không phải cầu tới, một nồi nhi đoan phóng cùng nhau cầu phúc đâu, hóa ra một đám, không lừa già dối trẻ. Tạ Trăng tròn cười tủm tỉm nhìn hắn, người khác đi trong miếu cầu phúc, một người một đạo, thành kính cầu nguyện, hắn nơi này, một đại sọt một khối cầu. Này tiểu nha đầu, trung trưởng quay sắc mặt một san, không khỏi có chút tức giận, như thế nào chính là tận diệt, đây chính là đặt ở Nguyên Thủy Thiên Tôn giống trước tụng niệm 7749 thiên cầu được đùa bình an, lấy tới trả lại cho ta, không tiễn. Tạ Trăng tròn híp híp mắt nhìn hắn này phó dậm chân bộ dáng, ga mờ trình độ thật đúng là sư xuất có môn. Toại so với hắn mau một bước đem hộp gấm thu ở trong ngực, Tạ Trăng tròn cười hì hì nhìn hắn, ta đây liền không khách khí, đa tạ trưởng quầy tương tạo. Dứt lời, Tạ Trăng tròn thật đúng là một cái đồng tiền đều không cho trực tiếp đi ra bùa giấy cửa hàng, trung trưởng quầy nhìn nàng đi ra ngoài bóng dáng, khỏe mắt hơi run rẩy, lập tức liền bắt đầu hối ruột, nha đầu này chưa nói sai, cửa hàng bán đều là nồi to hóa, nhưng nàng trong tay cái kia là hàng thật giá thật, hắn thật là hôn đầu mới có thể lấy ra tới đưa cho nàng. Trưởng quầy, kia nhưng giá trị 20-30 lượng bạc. Tiểu nhị ở phía sau nhỏ giọng đề ra một câu, liền như vậy tặng người. Trung trưởng quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi nói cho ta, đi, cho ta lại đi mua 2 cân chu sa tới, muốn tốt nhất. Dứt lời hắn đặng đặng trừng lên lầu đi. Trở lại tiệm tạp hóa, Tạ Trăng tròn làm quý quản sự hỗ trợ, kho hàng đồ vật trước đều thu chỉnh một lần, phóng tới phía trước trong phòng tới, lấy đi trưởng quầy cấp sổ sách sau Tạ Trăng tròn lên xe ngựa hồi Tạ Hầu phủ. Trên xe ngựa Tạ Trăng tròn tâm tình phá lệ hảo, Tiết Xương dáng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trải qua bùa giấy cửa hàng, quay đầu, cô nương, kia cửa hàng như thế nào đóng cửa? Tạ Trăng tròn liếc mắt một cái, làm chuẩn bị đi đi. Thu phục pháp sự không khó làm, muốn trên đường lại xảy ra sự cố nhưng đến có nhất định kỹ thuật hàm lượng, như thế nào cũng đến trước chủ tính kế hoạch. Cô nương, ngài nói trên đời này cũng thật có quỷ. Tiết Xương dáng nói thời điểm thanh âm nhẹ, ta 6 tuổi khi bị ta cha mẹ bán. Khi còn nhỏ trong thôn người cũng thường nói, này đỉnh đầu có thần linh, ngầm có quỷ quái. Nếu là ngươi trí thân người biến thành quỷ, ngươi có sợ không? Tạ Trăng tròn buông sổ sách nhẫn mại tính tình hỏi nàng. Tiết Xương giáng lắc đầu, không sợ, ta nương đi đến sớm, nếu là nàng lời nói ta không sợ, nàng như vậy đau ta. Cho nên nói ngươi liền không cần phải đi so đo rốt cuộc có hay không, những cái đó sợ đến nếu muốn biện pháp trừ tà, làm pháp sự đuổi ma, đại để đều là chính mình trong lòng có quỷ. Tạ Trăng tròn chỉ ngực, nếu không có như ý, người bản tính nhát gan, có chút người sợ, trốn là được, cũng không đến mức phải làm đến này nông nỗi. Kia trưởng quầy có thể hay không nói cho tề thiếu phu nhân. Tạ Trăng tròn cười, trừ phi hắn không nghĩ kiếm tiền, nói nữa, nói cho tề thiếu phu nhân này biện pháp là tà giáo. Nói ra đi nhưng không ai tin hắn. Xe ngựa thực mau tới rồi Tạ Hầu phủ, trở về Ngọc Khê Các, Tạ Trăng tròn vội vàng xem cửa hàng bị quên đi những cái đó hóa, nàng chỉ nhận được trong đó một bộ phận. Mệnh Cốc Vũ lấy tới giấy bút, nàng đem trong ấn tượng về này vài món đồ vật lai lịch viết xuống tới, lại làm Hạ Cẩn đi ra ngoài chạy một chuyến, muốn đem cửa hàng bảng hiệu đổi một chút. 3 ngày sau tiệm tạp hóa tân bảng hiệu liền thay đi, đầu cơ kiếm lợi. Đóng 2 ngày môn, một lần nữa khai trương thời điểm cửa hàng càng sáng sủa chút, đã thông cùng sân liên tiếp địa phương, vách tường làm thành 8 phiến cửa sổ, ánh sáng hảo, cửa hàng đồ vật tự nhiên liền có vẻ thấy được. Hai sườn tách ra trên giá thả không ít đồ vật. Tạ Trăng tròn làm trưởng quầy đem phía trước giới thấp đều thu hồi tới, mặc dù là tạp hóa, kia cũng đến là có cấp bậc tạp hóa, nhà ai đều có thể có giấy và bút mực nàng nơi này nhưng không hiếm lạ, một khát sườn trên giá còn lại là thả từ nhà kho lấy ra quan ngoại chi vật, thưa thất thả 10 mấy kiện, mỗi dạng bên cạnh đều treo cái tiểu một bài, mặt trên đơn giản viết thứ này lai lịch, nhìn đều như là hiếm lạ vật. Tây Lang chợ luôn luôn náo nhiệt, có tân cửa hàng khai trương, tổng hội có người tiến vào coi một chút, bất quá ở nhìn đến kia giá cả lúc sau cơ bản đều cấp dọa lui, 10 mấy kiện quan ngoại chi vật, thấp nhất đều phải 40-50 lượng một kiện, cách vách cùng này không sai biệt lắm cái chai, 10 lượng bạc bao một cái dương. Tạ Trăng tròn cũng không nổi, khiến cho bọn họ nhìn xem, nếu là có người lại hướng đương chê cười giống nhau đi nói một câu, vậy không thể tốt hơn, tổng có thể có biết hàng tới cửa tới. Nàng chính vội vàng nghĩ biện pháp kiếm tiền đâu, qua 3-4 ngày, Kỳ đại tướng quân thật mang theo nghĩa tử Kỳ Tĩnh tiến đến Tạ gia bái phỏng. Kỳ Phong cũng là suy xét mấy ngày, lại bởi vì này một chuyến trở về ra vào cung số lần nhiều, vội xong rồi đỉnh đầu sự mới mang theo Kỳ Tĩnh tiến đến Tạ gia bái phỏng Tạ Hầu gia cùng Tạ Thái phu nhân, quan trọng nhất, vẫn là tới nhận thân. Cho nên Kỳ Phong bị rất dày lễ, xưa nay đều là cùng Miliam Bè một ít các tướng sĩ tiếp xúc nhiều, Kỳ đại tướng quân nói chuyện cũng không thích vòng vo, sảng khoái cũng hào phóng, này không mới vừa vào cửa không bao lâu, Tạ Thái phu nhân thấy hắn còn không có quá nửa chén trà nhỏ canh giờ, Kỳ Phong liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Thái phu nhân, cũng là ta cùng với trăng tròn kia hài tử có duyên, thấy nàng đệ nhất mặt liền thích đến không được, đứa nhỏ này thông minh lại lanh lợi, ta liền nghĩ, nếu là có thể cho ta đương khuê nữ thì tốt rồi. Kỳ Phong nói vừa xong, tạ thái phu nhân ngây ngẩn cả người, ngồi ở chỗ đó đại phòng phu nhân Trần Thị cũng ngây ngẩn cả người, đương khuê nữ. Đương cái gì khuê nữ, kỳ đại tướng quân này một chuyến lại đây là nghĩ đến nhận kết nghĩa. Kỳ tướng quân, trăng tròn kia hài tử ngày thường rất ít ra cửa, lại là mới vừa tìm về tới, không biết ngươi ở đằng kia thấy nàng. Vẫn là tạ thái phu nhân chấn định, nửa tiêu hòa hắn nói, cười hỏi hai người là như thế nào gặp được. Thấy hai lần, đầu một ngày là cuối tháng ngày ấy, ta cũng vừa trở về không mấy ngày đâu, nói là duyên phận nhưng không giả, chỉ nói như vậy nói mấy câu liền cảm thấy hợp ý. Thái phu nhân, không dối gạt ngài nói, ta xem kia nha đầu, giống như là thấy được nhà ta A Nguyệt, như vậy cơ linh. Kỳ Phong biểu tình một mạt thở dài, nhưng còn không phải là cảm thấy giống chính mình nữ nhi, cảm thấy hợp ý, cảm thấy đứa nhỏ này thân cận hắn mới đến tạ ra. Đều biết kỳ đại tướng quân con gái duy nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thương vong, muốn nói tạ thái phu nhân chính mình gặp được như vậy sự, còn không chừng như thế nào đau buồn, kỳ đại tướng quân cũng là cái người đáng thương, thê tử mất sớm, không có lại cưới, chính mình mang lớn nữ nhi, phút cuối cùng lại còn biến thành như vậy, Triệu Kinh trong thành các phu nhân lại nói tiếp, cái nào không thổn thức đâu. Chỉ là thổn thức về thổn thức, muốn nhận chính mình cháu gái làm kết nghĩa, kia lại là mặt khác một chuyện. Tạ thái phu nhân không ứng hắn nói, mà là nhìn đứng ở Kỳ Phong bên cạnh người Kỳ Tĩnh, cười hiền hòa, đây là Kỳ thiếu gia đi. Kỳ Phong sờ sờ Kỳ Tĩnh đầu, đúng vậy, đây là ta 3 năm trước đây hồi Miliampe trên đường cứu hài tử, không có người nhà, ta liền đem hắn mang theo trên người, tương lai cũng không trông cậy vào hắn kế thừa ta cái gì y thế bác, cũng chỉ làm hắn đem này Kỳ ra kéo dài đi xuống. Có thể niệm hảo thư đi đánh cái gì trượng, thánh mạng đua ra tới công tích, đầu thời khắc đều buộc ở trên lưng quần, có mệnh kiếm liền sợ mất mạng hoa. Có đứa nhỏ này bồi ngươi, cũng coi như là không cô tịch. Tạ thái phu nhân sai người lấy cái kim nạm ngọc bài lại đây, xem như cấp Kỳ Tĩnh lễ gặp mặt, đến nỗi Kỳ tướng quân ngươi nói việc này, phải đợi hầu ra trở về lúc sau mới có thể hồi đáp cùng ngươi. Kỳ Phong cũng không trông cậy vào chính mình tới một chuyến là có thể đem nhân gia khuê nữ nhận làm chính mình con gái nuôi. Rốt cuộc Kỳ gia cùng tạ hầu phủ qua đi nhưng không như vậy thục, Kỳ Phong cũng là ôm kia tiểu nha đầu cha mẹ toàn không ở nhân thế, tương lai còn dài có thể nhiều mấy phương trợ lực ý tưởng lại đây, tạ thái phu nhân không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ cũng là nghĩ tới điểm này. Đó là tự nhiên, Kỳ mỗi hôm nay tiến đến cũng là suy xét thật lâu sau, này có thể kết một hộ thân cận đều là hảo, ta mãi một giới mãng phu, nói chuyện thẳng chút, mong rằng tạ thái phu nhân không cần để ở trong lòng, ta xác thật là cảm thấy trăng tròn kia hài tử thân cận. Nếu là nhận cửa này kết nghĩa, ta Kỳ Mộ nhất định là lấy nàng đương thân khuê nữ giống nhau đau. Kỳ Phong sắp chia tay trước nói như vậy một phen lời nói, tạ thái phu nhân nghe, cũng là cười cũng không có đồng ý cái gì, đãi bọn họ ra phủ, tạ thái phu nhân lúc này mới mệnh lý mẹ đem Kỳ phủ đưa tới đồ vật kiểm kê một phần danh mục quà tặng ra tới, mang theo Trần Thị trở về Ngô Đồng Viện. Chờ thấy được lý mẹ đưa lại đây danh mục quà tặng, tạ thái phu nhân trên mặt biểu tình nói cao hứng không phải, nói không cao hứng cũng không phải. Trần Thị quan vọng nàng này cảm xúc, ở một bên mở miệng, nương, này xưa nay đều là của cải bạc nhược muốn cho hài tử tìm của cải rắn chắc nhân ra nhận cái kết nghĩa, tương lai có thể giúp dốc hết sức. Còn nữa, đều là quan hệ thân hậu mới như thế, chúng ta cùng Kỳ ra nhưng không lắm thủ. Nhận kết nghĩa sự không phải không có, đi ra ngoài hỏi thăm nhiều sự, quan hệ thân hậu, ở chung tốt, làm hài tử nhận một phần kết nghĩa, tương lai đi ra ngoài liền nhiều một phần trợ lực, nhưng Kỳ đại tướng quân lời nói, liền bởi vì xem trăng tròn thân cận. Cảm thấy hợp ý liền nhận, cũng là hiếm khi nghe nói. Còn nữa, hắn đã có cái con nuôi, tương lai cũng không phải không người tống trung. Tạ thái phu nhân nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, Kỳ tướng quân nếu là vì có người thế hắn tống trung liền sẽ không nhận trăng tròn. Nàng cũng nghe ra Kỳ tướng quân ý tứ, nhận kết nghĩa chính là cảm thấy nhìn trăng tròn nhớ tới Kỳ gia tiểu thư, cảm thấy trăng tròn kia nha đầu thân cận có duyên, bỏ qua một bên nguyên nhân này, tạ thái phu nhân cũng nghĩ không ra cái khác tới. Nương, chuyện này sợ là không tốt. Đầu năm thời điểm mới náo loạn tề thiếu phu nhân lừa Kỳ tướng quân việc này, mấy ngày trước đây tề ra gì không phải mới vừa đi qua Kỳ ra, còn náo loạn không thoải mái, hiện giờ Kỳ tướng quân tới tạ ra nói muốn nhận trăng tròn làm kết nghĩa, không biết tề ra người nghĩ như thế nào. Tạ thái phu nhân nghe nửa câu đầu lời nói còn hảo, nửa câu sau khi sắc mặt liền không lớn đang đối, tề ra người muốn nghĩ như thế nào, đó là Kỳ tướng quân muốn tới chẳng lẽ là chúng ta tạ ra đuổi kịp đưa quá khứ, bọn họ còn có thể trách chúng ta không thành. Chuyện này là Lục gia chính mình làm không đạo nghĩa, nơi nào còn có mặt mũi quái Kỳ gia. Tạ thái phu nhân là cực bên vực người mình người, đề tề ra kỳ ra đều không có việc gì, nói tạ ra liền không được, lại muốn nói chính mình cháu gái không phải, vậy càng không được. Trần thị thấy nàng ý tứ này, hư cười, nương, đó là lục gia chính mình không đúng, chỉ là mấy ngày trước đây mới nháo không thoải mái, liền sợ gì chỗ đó sẽ tưởng đâu. Nàng có thể tưởng cái gì? Tạ thái phu nhân hiểu do nói, nàng hiện giờ tưởng đều là như thế nào cùng lục gia phủi sạch quan hệ, còn có thể đem chuyện này quái ai trên đầu. Tạ thái phu nhân dứt lời, cùng con dâu thảo luận tâm tư phai nhạt rất nhiều, làm Trần thị trở về, ngay sau đó phân phó, Lý mẹ, phái người đi Ngọc Khê các đem nhị cô nương mời đến. Tạ Trăng Tròn liền chờ tổ mẫu phái người tới thỉnh nàng đâu, một đường đi hướng Ngô đồng viện, vào phòng sau tổ mẫu không ở, Lý mẹ đứng ở nội cửa phòng khẩu hướng tới nàng vây vây tay, nhị cô nương, thái phu nhân ở bên trong nghỉ ngơi đâu, ta mang ngài đi vào. Vào nội phòng, Tạ Trăng Tròn nhìn đến tổ mẫu dựa vào giường thượng nghỉ ngơi, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, còn chưa tới giường bên cạnh Tạ thái phu nhân liền mở bừng mắt, Tạ Trăng Tròn chán một mặt ý cười, đi mau dẫm lên tấm ván gỗ, ngồi xuống giường thượng dựa gần Tạ thái phu nhân, tổ mẫu. Ngài tìm ta đâu? Trăng Tròn A, ngươi có phải hay không ở bên ngoài gặp được quá kỳ tướng quân? Tạ thái phu nhân làm nàng dựa lại đây một ít, ôm nàng nhẹ nhàng hỏi. Gặp được quá hai lần. Tạ Trăng Tròn ấn Tôn Hách Minh tin thượng nói cho tổ mẫu, ngay sau đó ngửa đầu xem nàng, kỳ tướng quân người thực hảo đâu. Tạ thái phu nhân thấy nàng cười vui vẻ, Nga. Nơi nào hảo? Liền khá tốt A, cảm giác khá tốt, nếu là cha còn ở, nhất định so với hắn còn hảo. Tạ Trăng Tròn cụ thể cũng hình cùng không ra, chính là cảm giác đối, cảm giác đặc biệt hảo. Cha ngươi nếu là còn trên đời, khẳng định đem ngươi đương bảo bối giống nhau sủng. Tạ thái phu nhân cười, nhìn cháu gái thân cận dựa gần chính mình, trong lòng nghĩ, này có lẽ chính là duyên phận đi. Này nếu là kỳ tướng quân tưởng nhận ngươi làm kết nghĩa, ngươi có nguyện ý hay không? Tạ thái phu nhân tâm niệm vừa động, nàng là tưởng lâu dài, nàng cùng hầu gia nhật tử mắt thấy có thể đếm tới đầu, nhưng bọn nhỏ nhật tử còn trường, này không cha không mẹ. Nhà ngoại lại như thế, tuy là nàng cùng hầu ra lại đau, tương lai cũng vẫn là sẽ có muốn chịu ủy khuất địa phương. Kia kỳ tướng quân nói cũng không sai, cấp hải tử thêm cái trợ lực. Nhận kết nghĩa sẽ thế nào? Nhận kết nghĩa, sau này này tạ ra cùng kỳ ra liền thân dày, ngày lễ ngày Tết, ngươi cũng đều đến đi kỳ ra nhìn xem kỳ tướng quân. Trên danh nghĩa, hắn là ngươi cha nuôi, sau này ngươi có chuyện gì nhi, hắn đều sẽ có ngươi. Lại nói tiếp tự nhiên là Tạ Trăng Tròn chiếm tiện nghi. Có chút địa phương nhận này kết nghĩa, dập đầu kính trà sau, tương lai chờ trăm năm sau, còn có thể có phần ra sản phân. Tổ mẫu ngài cảm thấy được không? Tạ Trăng Tròn chưa nói đáp ứng, chỉ nhìn Tạ thái phu nhân hỏi, Tạ thái phu nhân sờ sờ nàng đầu, muốn nàng tới nói, nàng tự nhiên là luyến tiếp, liền tính là nhận cái kết nghĩa nàng cũng luyến tiếp, gia phả thượng viết nàng là Tạ gia người, là Tam Nhi hai vợ chồng người hài tử, đó chính là chỉ kêu Tam Nhi làm cha. Ngay cả Trần gia thôn bên kia nàng đều làm Trăng Tròn đổi giọng gọi Trần gia đại bá. Nhưng nàng đến nhiều thế cháu gái suy xét một ít, chờ nàng cùng hầu gia trăm năm một quá, Tạ gia là cái gì thái độ bọn họ nhưng tả hữu không được. Tổ mẫu nghĩ lại, Tạ thái phu nhân cũng không có chính diện trả lời cháu gái, vô nàng bối, chuyển qua đề tài, cửa hàng chỗ đó xử lý thế nào. Sáng nay bán ra một kiện đâu, 80 lượng bạc. Tạ Trăng Tròn rối tay làm cái tám thủ thế, cười phá lệ vui vẻ. Tiệm tạp hóa ngày thường bán chút cái gì Tạ thái phu nhân cũng biết, không có gì đồ vật có thể bán 80 lượng như vậy cao giới A. Xem cháu gái đắc ý rào rạt bộ dáng, Tạ thái phu nhân cười, ngươi đều định rồi cái gì giới. Nghe cháu gái báo giới, Tạ thái phu nhân càng nghe biểu tình càng lăng, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Chuyển mắt xem Tạ Trăng Tròn trương đại đôi mắt nhìn nàng, Tạ thái phu nhân dở khóc dở cười, như vậy cao giới còn có người mua đâu. Tự nhiên là có A, tổ mẫu ngài tưởng A, giống kia đánh giá cát. Nói bán đều là hiếm quý dị bảo, giá trị xa xỉ, đi khách nhân cũng nối liền không dứt, giá cả lại cao đều bỏ được xuống tay, kỳ thật bọn họ rất nhiều cũng đều không hiểu này rốt cuộc xa xỉ ở đâu, chỉ cảm thấy là kỳ chân dị bảo, đó chính là hảo. Ta này cửa hàng đồ vật cũng chính là như vậy cái đạo lý, vật lấy hy vi quý sao, chỉ lấy lòng, không bán nhiều. Triệu kinh trong thành kẻ có tiền nhiều đến là, ai nói không ai mua, đến lúc đó nàng mấy thứ này bảo quản đều bị cướp sạch. Ai dạy ngươi này đó? Tạ thái phu nhân làm nàng cấp thuyết phục, nghĩ chính mình cùng thanh ý y cũng chưa giáo nàng này đó. Mỗi lần trong núi đào thổ sản vùng núi thời điểm đi chấn trên đều có thể lấy lòng giá, mới mẻ thổ sản vùng núi so phơi khô bán hảo, trong núi đánh tới lợn rừng so nuôi trong nhà quý, ngay cả trên núi đào tới rau dại bắt được chấn trên đều có thể bán so với chính mình loại quý đâu, không ngừng là bởi vì chúng nó ăn ngon, còn bởi vì mấy thứ này thiếu, vật lấy hy vi quý, chấn trên những cái đó gia đình giàu có liền thích ăn này đó. Đều không so đo giá đâu. Tạ Trăng Tròn ở Trần Gia Thôn kia 2 năm, một có rảnh liền hướng trên núi chạy, này trong đó đạo lý nàng minh bạch thực. Hảo, đều từ chính ngươi xử lý. Tạ Thái Phu Nhân đối cháu gái có này suy một ra ba bản lĩnh vui mừng thực, lao tứ đem nàng mang về tới lúc sau, nàng nhưng làm nàng bất lo thực a. Không cần thiết nửa ngày, kỳ tướng quân tới Tạ gia sự ở tại trong phủ truyền mở ra, Tạ Thái Phu Nhân nơi này không làm người gạt, nhị phòng bên kia thực mau đã biết chuyện này. Vừa lúc nhị lao ra Tạ Trọng Nhân trở về sớm, Phạm Thị lôi kéo hắn liền bắt đầu nói lên chuyện này, ngươi nói Trăng Tròn đứa nhỏ này đi chính là cái gì vận, còn có thể có kỳ tướng quân như vậy tự mình tới cửa tới nói muốn nhận kết nghĩa, này nếu là thật nhận chẳng phải chiếm đại tiện nghi, ngươi xem kia Tề Thiếu Phu Nhân, lúc trước cũng liền chính mình đưa tới cửa đi nhận kết nghĩa, nàng việc hôn nhân kỳ tướng quân còn nhọc lòng, xuất giá thời điểm còn tặng 2 gian cửa hàng, mấy năm gần đây, có không cho nhiều ít chỗ tốt. Nàng khuê nữ như thế nào không tới phiên bực này tử chuyện tốt. Bát tự còn không có một phiết sự. Tạ Trọng Nhân không lắm để ý. Muốn không việc này, nương bên kia còn có thể đem này tin tức để lộ ra tới. Phạm Thị giận hắn liếc mắt một cái, liền ngươi còn trì độn không rõ ràng lắm. Đại phòng trô đó đã sớm biết chuyện này, nhưng giữa trưa thời điểm ta gặp được đại tẩu, nàng đều không đề cập tới khởi nửa cái tự. Giấu như vậy chết, ta cũng không tin nàng không hâm mộ. Kỳ tướng quân chấn thủ Miliam Pe rất nhiều năm. Cùng Triệu Kinh trong thành quan viên đều không có cái gì liên lụy, càng không có bè phái chi phân, cho nên cũng liền không có không thể kết giao việc này. Nếu là nhận, Phạm Thị tự nhiên là hâm mộ thực, nàng là có nhi tử người, tương lai bất luận là đi nào điều nói nhưng đều có thể xử đem kính. Kỳ tướng quân vì cái gì muốn nhận Trăng Tròn? Tạ Trọng Nhân bị nàng như vậy vừa nói, trên mặt không qua được, ngồi xuống cùng nàng phân tích nói, hắn mới hồi Triệu Kinh, có thể gặp qua Trăng Tròn vài lần, như thế nào liền sinh ra ý tưởng này tới. 3 năm trước đây Kỳ gia tiểu thư không phải ngoài ý muốn bỏ mình, hôm nay Kỳ tướng quân tới cùng nương cũng nói như vậy, là cùng Trăng Tròn có duyên, nhìn đến nàng nhớ tới chính mình nữ nhi, cho nên mới nổi lên tâm tư. Phạm Thị nói, đông nhiên nghĩ tới cái gì, ta nghĩ kia Kỳ gia tiểu thư khi còn nhỏ chính là cái phấn điêu ngọc trác cô nương, Trăng Tròn nơi nào có thể cùng nàng so, muốn nói lên vẫn là chúng ta sơ ưu tương đối giống kia Kỳ gia cô nương khi còn nhỏ. Tạ Trọng Nhân nhìn nàng một cái. Ngươi là tưởng nói Kỳ tướng quân nếu là nhìn đến Lưu Nhi không chừng liền nhận nàng làm kết nghĩa có phải hay không? Phạm Thị vô đuổi, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Tạ Trọng Nhân cười, đúng trọng tâm đánh giá, ngươi liền tỉnh này phân tâm, 2 đứa nhỏ đi ra ngoài, muốn ta cũng thích nhị nha đầu nhiều một chút. Phạm Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là cảm thấy chính mình khuê nữ không bằng nhân gia. Ta đây là ăn ngay nói thật, ngươi xem Trăng Tròn kia hài tử, có thể hống cha cùng nương cao hứng, đó chính là cái cơ linh. Tạ Trọng Nhân nói thực sự cầu thị, nơi này không đợi Phạm Thị mở miệng, cửa chỗ đó truyền đến Tạ Sơ U căm giận thanh, nàng bất mãn nhìn Tạ Trọng Nhân, tổ mẫu thích nàng cũng liền thôi, như thế nào liền ngài đều nói như vậy, ta nơi nào so bất quá nàng, ngươi còn thích nàng nhiều một chút, nàng có cái gì tốt, chính là một cái ở nông thôn dã nha đầu. Dứt lời, Tạ Sơ U cất bước chạy ra đi. Ngươi nhìn xem nàng như vậy, giống cái gì? Tạ Trọng Nhân hơi trầm xuống mặt đứng dậy xem Phạm Thị. Ngươi ngày thường sẽ dạy nàng như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, còn không mau phái người đem nàng tìm trở về. Ngươi hướng về phía ta giống cái gì, giáo nữ nhi là ta một người sự sao? Phạm Thị trừng hắn một cái, cũng là ủy khuất thực, nha đầu này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, khi còn nhỏ như thế nào cảm thấy nàng như vậy cũng tốt kia cũng hảo, hiện giờ nhưng thật ra nói không giáo hảo. Phạm Thị còn ở chính mình trong viện cùng trượng phu trí khí, chỉ phái cái nha hoàn ra tới tìm người, này đầu Tạ Sơ U đã vọt tới Ngọc Khê Các. Cửa Bạch Lộ cùng đồng chí 2 cái nha đầu ngăn không được, nàng trực tiếp liền vọt vào Tạ Trăng Tròn nhà ở Tạ Sơ Ú xem nàng ngồi ở án thư viết đồ vật, tiến lên nắm lên trên bàn nghiên mực trực tiếp ném ở trên mặt đất, ầm một tiếng, cô đưa cho nàng này khối hấp nghiên trực tiếp quăng ngã thành 2 nửa, bên trong vừa mới nghiên khai mặc giải đen nhánh. Đầy đất. Tạ Trăng Tròn giấy bút tay còn đốn ở giữa không trung, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất vỡ vụn hấp nghiên, mặt vô biểu tình thổ lộ, quăng ngã hỏng rồi, ngươi bồi. Tạ Sơ Ú còn chưa hết giận, đi theo tiến lên giẫm 2 chân quăng ngã hư hấp nghiên, nhưng phía trên đều dính mặc đầu, nàng này nhất giẫm, giày thượng trên váy đều làm dơ, phấn bạch làn váy dính này đen nhánh một khối thập phần khó coi, nàng càng xem càng ủy khuất, dứt khoát đem mở tung tới hấp nghiên hướng Tạ Trăng Tròn bên kia một đá, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu vùi ở trong lòng ngực, đôi tay ôm đầu gối khóc giống lên, dựa vào cái gì liền cha ta đều khen ngươi, dựa vào cái gì, ô ô, 48-3-27. Tạ Sơ U ngồi xổm ngồi ở chỗ đó khóc thập phần ủy khuất, canh giữ ở bên ngoài Bạch Lộ đi tìm Hà mẹ lại đây, Tạ Trăng Tròn lắc lắc đầu, làm các nàng lưu tại bên ngoài, túi đầu xem còn ở khóc Tạ Sơ U, nhàn nhạt một câu, ngươi ngồi xổm không mệt sao? tiếng khóc một đốn, ngay sau đó lại khóc càng vang dội, một mặt còn có ủy khuất thanh đức quãng truyền ra tới, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cha ta cũng thích ngươi, tổ mẫu cũng thích ngươi, dựa vào cái gì hắn cảm thấy ngươi so với ta hảo, dựa vào cái gì. Tạ Trăng Tròn nhìn thấy nhị bá số lần rất ít, lại nói tiếp này tạ ra, nàng cùng tứ thúc là thân cận nhất, đại bá nhị bá tầm thường đều rất bận. Tạ Trăng Tròn nhìn đến trên sàn nhà kia nước mắt đều hội tụ thành một tiểu đôi, ý bảo một bên Cốc Vũ lấy khăn lại đây, ngươi liền bởi vì cái này lại đây, còn quăng ngã ta nghiên mực. Tạ Sơ U đột nhiên ngẩng đầu, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng bò đầy nước mắt, hồng hồng hốc mắt kia bộ dáng là bị nhiều ít ủy khuất, nàng trừng mắt Tạ Trăng Tròn, dựa vào cái gì, cha ta đều thích ngươi, ngươi có cái gì tốt. Tạ Trăng Tròn nghiêm túc tự hỏi một chút nàng vấn đề, kia đại khái, là ta xác thật nhận người thích đi. Tạ Sơ U ngẩn ra, này rơi lệ càng hung, túi đầu đi gào khóc lên, Cốc Vũ đi lên đưa khăn nàng đều không thuận theo, quả thực là muốn đem nàng thư phòng này điêm tính toán. Ngươi thật sự không đứng dậy. Tạ Trăng Tròn hỏi chuyện ở nàng tiếng khóc chung trực tiếp bị bao phủ đi qua, nàng cớ gì muốn cùng một cái mới 8 tuổi tiểu cô nương so đo. Tạ Trăng Tròn đứng dậy, từ Cốc Vũ trong tay tiếp nhận khăn, ngồi xổm xuống dưới nhìn nàng, như vậy ngồi xổm rất mệt. Tạ Sơ U dương mắt liếc nàng một chút, khóc lóc lên án, ngươi bất quá chính là cái nông thôn đến dã nha đầu. Dựa vào cái gì tổ phụ tổ mẫu đều thương ngươi, dựa vào cái gì bọn họ đều khen ngươi, ngươi có cái gì tốt, lại không biết chữ lại không hiểu quy củ, rõ ràng cái gì đều sẽ không tổ mẫu bọn họ lại còn cảm thấy ngươi hảo, dựa vào cái gì, tổ mẫu hiện tại đều không khen ta. Bị sùng hư hài tử chính là như thế, Tạ Trăng Tròn xuất hiện cướp đi Tạ Thái Phu nhân đại bộ phận lực chú ý, không chỉ là hắn nàng, trong phủ này lớn lớn bé bé bọn nhỏ đều cảm thấy tổ mẫu yêu thương Trăng Tròn. Nhưng sẽ chạy tới Tạ Trăng Tròn trước mặt biểu đạt bất mãn cũng liền nàng một cái, qua đi Tạ Trăng Tròn còn không có trở về thời điểm Tạ Sơ U mới là Ngô Đồng Viện khách quen, Tạ Trăng Tròn trở về lúc sau, Tạ Thái Phu Nhân trong miệng đề nhiều nhất chính là Tạ Trăng Tròn. Tạ Sơ U trong lòng vượt bất quá đi, liền cảm thấy Tạ Trăng Tròn đoạt đi rồi các trưởng bối lực chú ý. Vì cái gì ta chính là nông thôn đến dã nha đầu, ta cũng là này Tạ Phủ Hải Tử, ta lưu lạc bên ngoài 9 năm, như thế nào không thấy ngươi đau lòng ta, ngươi muốn tổ mẫu khen ngươi. Thượng ta nơi này tới nói có ích lợi gì, ngươi muốn hỏi ta có cái gì hảo, ta nghĩ nghĩ, hẳn là so ngươi hảo. Tạ Trăng Tròn ngồi xổm có điểm mệt, đứng dậy đem khăn đặt ở trên bàn, nói đến nói đi liền này một câu, còn có cái gì hảo thuyết. Tạ Trăng Tròn, có ngươi như vậy cùng người ta nói lời nói sao? Tạ Sơ U ngẩng đầu hoắc đứng lên trừng mắt nàng, ta đều khóc thành như vậy có ngươi cái gì nói chuyện sao? Ta đây hẳn là như thế nào nói chuyện? Tạ Trăng Tròn buồn cười nhìn nàng, hống ngươi sao? Tạ Sơ U biểu tình cứng lại, đúng vậy, nàng khóc thành như vậy nàng chính là hẳn là hống nàng A, ngươi, dù sao ngươi không thể nói như vậy. Ta đây hẳn là như thế nào nói chuyện, ngươi vọt vào tới quăng ngã hư ta hấp nghiên, ta còn muốn trái lại hống ngươi. Tạ Trăng Tròn hừ cười, này hấp nghiên là cô tặng cho ta, ngươi nhưng nhớ rõ lại bồi một khối tân cho ta. Ngươi, ta. Tạ Sơ U nhấc chân lại giẫm kia hấp nghiên một chân, dương mắt nhìn án thư. Thở phì phì tiến lên đem Tạ Trăng Tròn vừa mới ở viết giấy bút toàn bộ đều quét tới rồi trên mặt đất, còn lại bổ mấy đá, ta liền quăng ngã. Tạ Trăng Tròn sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới, chảo một cái đã bắt được Tạ Sơ U tay, lạnh giọng phân phó, người tới, tam cô nương điên lên rồi, đem nàng cho ta bắt lấy. Bạch Lộ cùng đồng chí hai người chạy vào bắt được Tạ Sơ U trợ thủ đắc lực cánh tay, đem nàng kéo đến một bên, Cốc Vũ chạy nhanh đem bị nàng quét đi xuống giấy bút nhặt lên tới, đã dính nét mực hồ thành một đoàn. Cơ bản đã nhìn không rõ viết chính là cái gì. Hà mẹ, phái người đi tổ mẫu chỗ đó thông báo một tiếng, lại phái cá nhân đi nhị bá nương nơi nào. Tạ Trăng Tròn nhìn Cốc Vũ từ trên mặt đất nhặt lên tới đồ vật, sắc mặt càng thêm trầm. Tạ Sơ U còn ở đằng kia giãy giụa, quát lớn Bạch Lộ các nàng không chuẩn chạm vào nàng. Tạ Trăng Tròn không để ý tới nàng, mặt khác cầm một chí bút, trên mặt đất dính chút mặc thừa dịp còn có ấn tượng viết một ít, có thể bổ cứu mau chóng bổ cứu. Chỉ chốc lát sau, Nô Đồng Viện nơi đó Lý mẹ đi theo Hà mẹ lại đây, còn không có vào cửa đâu, ở cửa liền nghe được nơi này Tạ Sơ U kinh thiên động địa tiếng khóc, đi vào thư phòng vừa thấy, Tạ Trăng Tròn đứng ở án thư bên viết đồ vật, trên mặt đất loạn thành một đoàn, không nhặt lên tới giấy, nát nghiên mực, giải đầy đất mực nước, còn có bị hai cái nha hoàn áp ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên Tạ Sơ U. Hà mẹ vừa đến, nhị phòng bên kia vốn dĩ chính tìm Tạ Sơ U Phạm Thị mang theo cái nha hoàn cũng vội vàng chạy tới, Tạ Sơ U nhìn thấy Phạm Thị lập tức hô to một tiếng nương, kia bị khuất kính, hình như là bị Tạ Trăng Tròn từ đầu khi dễ đến đuôi. Đây là chuyện gì xảy ra, còn không mau buông ra. Phạm Thị tiến lên, Bạch Lộ cùng đồng chí buông ra tay, Tạ Sơ U trực tiếp bổ nhào vào Phạm Thị trong lòng ngực, trên người lại là nét mực loang lổ, trái lại bên kia đứng còn ở viết chữ Tạ Trăng Tròn, Phạm Thị phản ứng đầu tiên chính là chính mình nữ nhi chịu ủy khuất. Trăng tròn A, chính là U Nhi lại đây nói gì đó không phải, ngươi cũng không nên như vậy khi dễ nàng A. Phạm Thị còn nhìn kỹ khuê nữ, muốn nhìn một chút có phải hay không bị đánh. Tạ Trăng tròn viết xong cuối cùng một chút, vương bút, ngẩng đầu xem Phạm Thị biểu tình bằng thẳng thực, nhị bá nương, ngươi như thế nào không hỏi xem nàng lại đây làm chút cái gì, vừa vào cửa liền nói ta khi dễ nàng. Nếu không phải ngươi khi dễ nàng này có thể khóc thành như vậy, U Nhi tính tình là nóng nảy chút, nhưng ngươi xem này. Một cái bình yên vô sự, một cái chật vật ủy khuất, ai khi dễ ai mà không vừa xem hiểu ngay. Nàng tính tình thật đúng là không phải một chút cấp, nhị bá nương ngài đã tới cũng hảo, chúng ta đem nói minh bạch, ta muội vừa tiến đến đập hư ta một phương hấp nghiên, còn quăng ngã hỏng rồi ta một chi bút, này đó giấy ta liền không cho nàng ngồi, đến nỗi nàng nói những lời này đó sao, cốc vũ, nói cho nhị bá nương. Tam cô nương nói chút cái gì? Tạ Trăng tròn ý bảo Cốc Vũ đem Tạ Sơ U nói qua nói lặp lại một lần cấp Phạm Thị nghe, không ngừng là Phạm Thị, Lý mẹ đứng ở chỗ đó, nghe sắc mặt đều phát trầm. Nhị bá nương, ngài nhưng rõ ràng này ngọn nguồn. Tạ Trăng tròn không tức giận, nàng làm gì cùng Tạ Sơ U như vậy trí khí đâu, quăng ngã nàng nghiên mực cùng bút, bồi là được, quay đầu lại tổ mẫu chỗ đó muốn trách phạt, kia cũng cùng nàng không quan hệ, nàng cái gì cũng chưa làm đâu. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Liền tính là ngươi tam muội làm không đối với ngươi cũng không nên như vậy đối nàng, ngươi xem nàng khóc, thứ này liền tính là nàng quăng ngã, nếu không phải ngươi nói gì đó nàng có thể như vậy. Trăng tròn A, không phải nhị bá nương nói ngươi, ngươi nói như vậy không thể được, hà mẹ các nàng như thế nào cũng không hảo hảo giáo giáo ngươi. Phạm Thị nghe chính mình khuê nữ khóc thành như vậy, liền tính là nàng sai trước đây, đáy lòng vẫn là cảm thấy là chất nữ không đúng, nhẹ nhàng vỗ Tạ Sơ U đối thấp hống bài câu, ngoan, hảo, cùng nương trở về. Tạ Trăng tròn cười, thanh âm tiệm lãnh, ta sẽ không nói chuyện, kia cũng không này đạo lý tùy ý người khác khi dễ, tam muội nàng vọt vào tới vô duyên vô cớ quăng ngã ta đồ vật, nhị bá nương thế nhưng còn có thể trợn tròn mắt nói dối, khó trách tam muội dám ở ta trong phòng như vậy dương oai, sau này ngài nhưng nhìn kỹ, đừng làm cho tam muội lại đến ta nơi này, sân đều không cần rảo bước tiến lên tới một bước, miễn cho nàng lại khóc náo, ngài lại nói ta khi dễ nàng, hà mẹ, tiện khách, người đứa nhỏ này. Nói ngươi hai câu ngươi còn như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, nhưng không thật là không giáo dưỡng. Hà mẹ tiến vào thỉnh nàng đi ra ngoài, Phạm Thị trên mặt cũng không nhịn được, này nếu là gặp gỡ vâng vâng dạ dạ chút hài tử, chưa chừng hiện tại bị nói khóc, so Tạ Sơ U còn ủy khuất đâu, nhưng Tạ Trăng tròn không phải là người như vậy, ngươi nói như thế nào tới nàng liền như thế nào còn trở về, nói nhiều như vậy nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, Phạm Thị nghe trong lòng miễn bàn nhiều đổ. Ta là không giáo dưỡng, đó là ta cha mẹ đi sớm. Bọn họ còn không có cơ hội dạy ta. Tạ Trăng tròn nghe nàng nói xong câu đó, ngược lại là đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh đâu, chính là không chịu rơi xuống. Lý mẹ nhìn đau lòng không thôi, nhìn nhị lao phu nhân liếc mắt một cái, đi qua đi đem Tạ Trăng tròn hộ ở trong lòng ngực, đối với Phạm Thị nói. Thái phu nhân vừa mới phân phó, nếu là phu nhân ngài cũng ở, liền một khối đi một chuyến Ngô Đồng Viện. Tạ Sơ U nghe nói muốn đi Ngô Đồng Viện thân mình liền xúc ở Phạm Thị trong lòng ngực không chịu ra tới, Phạm Thị biểu tình một san. Vỗ nhẹ nhẹ Tạ Sơ U bối, ta trước mang U Nhi đi đổi một bộ quần áo, xem nàng này dơ, cũng vô pháp hảo hảo thấy nương, chúng ta đợi chút lại đi cùng nương thỉnh an. Cũng không quản lý mẹ muốn nói gì, Phạm Thị mang theo Tạ Sơ U rời đi, đi thực mau, một lát sau liền ra Ngọc Khê Các, nơi này thư phòng nội, lý mẹ nhìn trên mặt đất hỗn độn, ôn nhu trấn an Tạ Trăng tròn, nhị cô nương yên tâm, thái phu nhân sẽ cho ngài làm chủ. Lý mẹ, đợi chút ngài vẫn là đừng như vậy cùng tổ mẫu nói, ta sợ nàng nghe xong khí hư thân mình. Lấy Tạ Sơ U tính tình, tổ mẫu lại như thế nào trách cứ nàng, chỉ có thể càng cổ vũ nàng đối chính mình khúc mắc. Tạ Trăng tròn nhưng không nhiều như vậy thời gian dối đi ứng phó nàng, một khóc một náo, đầu đều đau. Lý mẹ nao nao, nàng còn tưởng rằng nhị cô nương muốn ở thái phu nhân trước mặt nhân cơ hội này cáo đại trạng, lại không tưởng nhị cô nương là làm nàng gạt vừa nói, không cho thái phu nhân lo lắng. Lúc này xem Tạ Trăng tròn ánh mắt càng thêm thiệt tình thực lòng, ai một tiếng ra Ngọc Khê các hồi Ngô Đồng Viện. Cô nương! Ngài vì cái gì không cho lý mẹ nói đi. Bạch Lộ cùng đồng chí tiến vào quét tước, xách theo một xô nước đem trên mặt đất nét mực lau khô, Cốc Vũ đem trên bàn sách còn lại còn có thể xem giấy thu hồi tới, không khỏi thế nhà mình, cô nương kêu hoan, tam cô nương thật quá đáng, như vậy vọt vào tới liền tạp đổ vỡ. Ta tùy tiện nói a. Tạ Trăng tròn quay đầu xem nàng, ý cười một mặt chắc chắn, lý mẹ là nghe tổ mẫu phân phó người, tổ mẫu hỏi nàng khẳng định là sẽ đúng sự thật nói. Nơi nào là ta nói như vậy một câu nàng liền giấu giếm. Cốc Vũ A Thanh, bừng tỉnh đại ngộ, cô nương là tưởng trang một chút rộng lượng. Tạ Trăng tròn giơ tay ở nàng trên trán gõ một chút, sửa đúng nàng, cái gì trang, tiểu thư nhà ngươi ta vốn dĩ chính là cái rộng lượng người tốt. Nay đầu Tạ Trăng Tròn khẳng định, kia đầu Lý mẹ trở lại Ngô Đồng viện hậu quả thật là đem sự tình phía trước phía sau đều công đạo rõ ràng, chẳng qua đem Phạm Thị nói qua những lời này đó thay đổi cái phương thức hòa hoãn ngự khi nói, miễn cho chân khí tới rồi thái phu nhân. Tạ thái phu nhân chú ý cái bản, hận sắc không thành thép, ta liền biết nàng kia mí mắt, như thế nào liền như vậy thiện, lúc trước cưới vào cửa thời điểm còn không phải bộ dáng này, hiện giờ làm việc thật là càng ngày càng hồ đồ càng ngày càng xuẩn. Lý mẹ là nhìn vài vị lao ra một đường đón dâu lại đây, muốn nàng nói, nhị phòng phu nhân mới vừa vào cửa khi thật đúng là không phải như thế, lúc trước cái kia thuận theo, mỗi ngày đến thái phu nhân nơi này thỉnh an, bồi thái phu nhân nói chuyện, chính là đi theo nhị lao ra ngoại nhậm 3 năm sau trở về người này liền thay đổi. Lão nhị không phải ở trong phủ, đi, đem bọn họ hai vợ chồng cho ta gọi tới. Tạ thái phu nhân phái ra đi người không bao lâu liền đã trở lại, nha hoàn tiến vào bẩm báo, thái phu nhân, tam cô nương bị bệnh, nhị lao phu nhân nói là muốn chăm sóc nàng, quá không tới, nhị lao ra đi ra ngoài, hiện giờ không ở trong phủ. Tạ thái phu nhân giận sôi máu, lúc này mới qua đi bao lâu một chút liền bị bệnh, lấy này lý do ra tới qua loa lấy lệ, thật đúng là trường bản lĩnh. Đây là một hai phải ta tự mình qua đi một chuyến nhìn xem nàng rốt cuộc là được bệnh gì. Lý mẹ lại đây đỡ Tạ thái phu nhân, đứng dậy muốn đi ra ngoài, cửa nơi này Tạ hầu ra bước đi nhanh tiến vào, nhìn thấy thê tử vẻ mặt tức giận, lại đây đỡ nàng một phen, đây là muốn làm gì đi. Ta sinh hảo nhi tử, cưới kia hảo tức phụ, sinh kia ngoan cháu gái. Tạ thái phu nhân liên tiếp tam câu nói, bị Tạ hầu ra đỡ ngồi xuống sau, lôi kéo hắn ngôn ngữ của người câm điếc khí tràn đầy không tin, ngươi nói này 9 năm tới. Vì tìm được đứa nhỏ này, mấy phòng người đều hoa không ít sức lực đi xuống, hiện giờ người tìm trở về, hảo hảo nhật tử bất quá, lại cứ là nếu không thái bình, từng bước đều như vậy. Hai tử là ngươi khăng khăng muốn đi tìm, trừ bỏ tiểu tứ ở ngoài, ngươi xem lão đại lão nhị sau lại mấy năm nay có phải hay không thiệt tình thực lòng muốn tìm được trăng tròn. Tạ hầu ra xem so thê tử rõ ràng, hai tử không tìm trở về phía trước, nhà này thái thái bình bình không có gì gợn sóng, vì cái gì hai tử tìm trở về. Con dâu cũng hảo, bọn nhỏ cũng hảo, đều sinh ra một ít lớn nhỏ sự tới. Đó là bọn họ đệ đệ, là tam nhi thân cốt nhục. Ngươi cũng nói, ngươi là tam nhi thân cốt nhục. Tạ hầu ra làm Lý mẹ đi châm trà tới, đưa cho nàng uống một ngụm, trăng tròn dung nhập cái này ra cũng còn cần càng nhiều thời giờ. Ngươi tiếp nhận rồi, bọn họ nhưng không nhanh như vậy, kia hải tử là cái thông minh, không phải cái chịu có hại chủ. Tại đây trong nhà, ngươi đau nàng, nàng cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Tạ thái phu nhân than một tiếng, ngươi nói ta đều biết, những việc này nhi một quá, lòng ta liền nghĩ, kỳ tướng quân lại đây nói muốn nhận kết nghĩa chuyện này cũng không xấu, đôi đứa nhỏ này tới nói đều là tốt. Việc này chờ trọng nhân trở về ta sẽ cùng hắn nói, nhị phòng chỗ đó ngươi cũng đừng đi qua. Cùng con dâu nói lại nhiều có thể có tác dụng gì, gàn bướng hồ đồ, quá 2 năm ta cũng về hưu, tới rồi lao đại nơi này còn có thể có một bộ, đi xuống phải tước, nếu là còn không yên ổn, quá 2 năm liền đem nhà này phân. Đông nhiên nhắc tới phân ra một chuyện, Tạ thái phu nhân không hoán lại đây, quay đầu xem Tạ hầu ra, như thế nào đông nhiên để việc này, hảo hảo cả gia đình ở. Ta liền nói, Tạ hầu ra vỗ vỗ nàng bả vai, biết thê tử là thích mấy cái nhi tử ở tại một khối, kỳ tướng quân sự ta cũng nghe nói, liền ấn ngươi ý tứ làm đi. Lão gia cũng cảm thấy hảo. Nhận kết nghĩa này một chuyện Tạ thái phu nhân là suy nghĩ cặn kẽ quá, thấy hắn tựa hồ cũng cảm thấy không tồi, liền nói tỉ mỉ khởi này trong đó nguyên do tới. Đều là lấy lực mượn lực, tương lai kỳ tướng quân kia con nuôi phải đi con đường làm quan chúng ta có thể để một phen, sau này trăng tròn liền thêm một cái trợ lực, kỳ gia không có khác huynh đệ tỉ muội, trăng tròn nhận kết nghĩa, cùng kia kỳ gia thiếu gia chính là tỉ đệ, bên một cái nửa cái thân thích đều không có, hắn không che chở trăng tròn hộ ai đâu. Tạ hầu gia so Tạ thái phu nhân còn tưởng sâu xa một ít, Tạ thái phu nhân vừa nghe, kia này kết nghĩa liền càng đáng giá nhận, có tiền đồ không tiền đồ, kia kỳ gia đều là ở. Hôm nay ban đêm bị bệnh Tạ Sơ U trực tiếp bị cấm túc, liền nữ đường nơi đó đều không cần phải đi, Tạ trọng nhân trực tiếp đem nàng khóa ở chính mình trong phòng, làm nàng sao nữ giới, không được nàng ra khỏi phòng tử. Cũng là hôm nay ban đêm, nhị phòng nơi đó làm ầm ĩ động tĩnh hợp với Ngọc Khê các nơi này đều đã biết, nàng cái bàn trước bãi một cái hộp gấm, bên trong phóng tân hấp nghiên, là vừa rồi nhị phòng bên kia nhị bá phái người đưa lại đây, còn có 2 chi bút lông, so nàng hiện tại dùng đều phải hảo. Cái này hộp gấm bên còn có một cái khác hộp. Bên trong cũng phóng 1 chi bút 1 khối nghiên mực, đó là tổ phụ sai người đưa lại đây, còn sớm một ít, chạm vạng liền phái người đưa tới. Tạ Trăng Tròn biết nói chính là tổ phụ đem nhị bá kêu đi trong thư phòng nói chuyện hơn 1 canh giờ, trở về lúc sau nhị phòng chỗ đó liền động tĩnh không ngừng, cứ việc tổ mẫu không lại phái người tới kêu nàng qua đi, tổ phụ cũng không làm người tiện thể nhắn, nhưng là Tạ Trăng Tròn biết, chuyện này tổ phụ thế nàng làm chủ. 3 ngày sau, Tạ Thái Phu Nhân sai người đi một chuyến Kỳ Gia, đồng ý nhận kết nghĩa chuyện này. Lại qua 3 ngày, Kỳ Gia phái người lại đây tặng không ít đồ vật. Tạ Thái Phu Nhân nơi này mang theo Tạ Trăng Tròn tự mình đi một chuyến Kỳ Gia, bọn họ Tạ Gia hải tử nhận người làm kết nghĩa, đó là đến đứng đứng đắn đắn, không phải nói xuông chứ không làm. 7 tháng 20 trước sau thời tiết thực hảo, sáng sớm Kỳ Gia tiền viện 7 cái tế bái bàn bắt tiên, phía trên cung phụng không ít đồ vật, cái bàn trước còn bãi đệm hương bù. Kỳ tướng quân trong tay tam chi hương, hướng này bàn bắt tiên thượng cung phụng đã bái bái, đem hương đưa cho Tạ Trăng Tròn, nàng cũng hướng tới kia cung phụng bàn bắt tiên đã bái bái. Quản sự đem hương cắm vào lư hương trung, lại niệm niệm không ít lời nói, bên này Tạ Trăng Tròn đi theo đi sảnh ngoài, Kỳ tướng quân ngồi xuống, Tạ Thái Phu Nhân ngồi ở tả hạ sườn, Tôn Hách Minh cũng ở. Kỳ Phong trước mặt bày cái đệm hương bù, Hạ Cẩn bưng trà lại đây, Tạ Trăng Tròn tiếp nhận cái ly, đi đến Kỳ Phong trước mặt, nhìn hắn vui tươi hớn hở nhìn chính mình, hơi thở đau xót, ở đệm hương bù thượng quỳ xuống. Cha nuôi, ngài thỉnh uống trà. Tạ Trăng Tròn đem trà dâng lên, uống lên này ly trà. Này kết nghĩa liền tính là nhận hạ. Nha đầu, lại kêu một tiếng nghe một chút. Kỳ Phong vội tiếp nhận trà, cười ha hả muốn nàng nhiều kêu vài tiếng. Tạ Trăng Tròn cười, ngài so với ta cha tuổi đại, kia ngài chính là lao cha, ta liền kêu ngài lao cha. Kỳ Phong một trận, ngay sau đó cười càng thoải mái, hảo, hảo, lao cha hảo. Nhà hắn A Nguyệt cũng thích cái này kêu hắn, nghe thân cận, hắn thích. Kỳ Phong một ngụm uống lên trà, từ trên bàn cầm lấy bao lì xì đưa cho nàng, sờ sờ nàng đầu. Hảo hài tử. Cảm ơn láo cha. Tạ Trăng Tròn cười nhưng vui vẻ, hốc mắt hơi phía ướt át, xem hắn thời khắc đó ý lưu chữ hồ cha, lại hô một tiếng láo cha, nàng rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ kêu hắn láo cha. Mau đứng lên, đừng quỳ. Kỳ Phong đem nàng kéo tới, cười vô vô nàng bả vai, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Tạ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân, thật đúng là muốn cảm ơn ngài. Cảm tạ cái gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi, đây chính là chúng ta Trăng Tròn phúc khí. Tạ Thái Phu Nhân cười. Vẫy tay làm Kỳ Tĩnh đến nàng trước mặt tới, từ lý mẹ trong tay tiếp nhận một khối ngọc bài, phóng tới trong tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, đây là hầu ra bên ngoài được đến, lúc ấy đúc mấy khối, Trăng Tròn cũng có, nay khối liền tặng cho ngươi. Nay khối ngọc bài so với trước kia Tạ Thái Phu Nhân đưa ra tay kim nạm ngọc hảo không ngừng gấp 10 lần, ngọc bài mặt sau còn khắc lại cái tính tự, Tạ Trăng Tròn nhận được, nàng cùng đại tỷ tỷ đều có, lúc ấy tam muội cũng muốn, tổ mẫu lại nói không có, ai ngờ còn có lưu trữ đâu. Đem như vậy quý báu đồ vật lấy ra tới đưa cho Kỳ Tĩnh, tổ mẫu thật đúng là hoa danh tác. Tạ Thái Phu Nhân tâm tư chính là như thế, nếu là nhận, vậy đến đem Kỳ ra đứa nhỏ này tâm cấp lung lạc trụ, nếu không sau này như thế nào đãi Trăng Tròn cái này tỉ tỉ hảo đâu, tả hữu cũng chưa thân nhân, Tạ ra cùng Trăng Tròn đãi hắn hảo, quay đầu hắn không đối Trăng Tròn hảo đối ai hảo. Kỳ Tĩnh đừng đỏ mặt nói thanh cảm ơn, Kỳ Phong xem ở đáy mắt, tự nhiên cũng là minh bạch Tạ Thái Phu Nhân trong lòng suy nghĩ. Chờ kính trà nhận thân lúc sau. Tạ Thái Phu Nhân còn có chuyện muốn cùng Kỳ tướng quân nói, mấy cái hài tử tới rồi Kỳ ra hoa viên, Tôn Hách Minh xem Tạ Trăng Tròn cao hứng thành như vậy, giơ tay xoa xoa nàng tóc, cái này cao hứng. Cao hứng a, như thế nào không cao hứng, ta cao hứng muốn chết. Tạ Trăng Tròn hừ một tiếng, hướng tới Kỳ Tĩnh đi qua đi, tay nhỏ một phách bờ vai của hắn, cười hì hì nói, trước tiếng kêu tỉ nghe một chút. Kỳ Tĩnh so Tạ Trăng Tròn nhỏ gần 2 tuổi, nay tuổi nam hài tử lớn lên không có nữ hài tử tới mau. Cho nên Kỳ Tĩnh còn muốn so Tạ Trăng Tròn lùn nửa cái đầu, Tạ Trăng Tròn như vậy một phách, Kỳ Tĩnh gương mặt càng đỏ, hắn ôn hòa nội liễm tính tình nơi nào địch nổi Tạ Trăng Tròn tính tình, cười thực ngoan ngoãn, tỷ tỷ, thật ngoan, về sau nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta làm Tôn Hách Minh thế ngươi hết giận. Tạ Trăng Tròn trượng nghĩa hứa hẹn, mặt sau Tôn Hách Minh nghe thấy nàng đánh chính mình cờ hiệu tận cho nàng chính mình làm người tốt, cũng là dở khóc dở cười. Kỳ thúc quyết định muốn nhận kết nghĩa thời điểm hắn vốn định phản đối. Đằng trước mới vừa ăn lục tuyết ngưng mệt, có thể thấy được đến nha đầu này, hắn ngược lại là cảm thấy nhận cũng không tồi, Kỳ thúc thấy nàng cảm thấy nàng giống A Nguyệt, hắn kỳ thật cũng cảm thấy giống, có một số việc hắn trái lo phải nghĩ tưởng không thấu triệt, dứt khoát cũng không nghĩ, vậy cho là duyên phận, ngày đó ở nhị trưởng công chúa trong phủ, nàng ở trên sườn núi cười khanh khách nhìn chính mình bộ dáng hắn còn. Nhớ rõ, hắn như thế nào đều sẽ không ác ý suy nghĩ nha đầu này đối Kỳ ra là có khác nhu đồ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Tạ Trăng Tròn cùng Kỳ Tĩnh hai người đã muốn chạy tới trước mặt hắn, Tạ Trăng Tròn duỗi tay quơ quơ, hôm nay đã là 17, cái kia sự thế nào? Tôn Hách Minh nửa ngày phản ứng lại đây nàng nói chính là lục tuyết ngưng sự, khỏe mắt hơi chịu, tề ra thiếu phu nhân bị bệnh. Nàng bị bệnh sự ta cũng biết ta nói 15 Trăng Tròn cách làm sự, nàng không phải đi kia trung trưởng quầy chỗ đó cách làm sao. Cách làm đến là buổi tối, nàng ra không được, cho nên nàng chỉ có thể làm Tôn Hách Minh qua đi nhìn xem, hảo trở về nói cho nàng. Chính là bởi vì làm pháp sự lúc sau nàng mới bị bệnh, còn bệnh không nhẹ, thần thần thao thao, ta tác 20 lượng bạc nói là người thác ta đi kia trung trưởng quầy khiến cho ta đi vào, cũng không biết hắn nơi nào lộng lại đây tà phong. Buổi tối rõ ràng không có gì phong, hắn làm pháp sự thời điểm trong viện liền khởi phong, cuối cùng muốn phong ấn thời điểm bình phá, trung trưởng quầy nói phong không được muốn lại phong một lần, còn nói tề thiếu phu nhân hướng hắn che giấu phía trước đã. Phong ấn quá một lần sự, tề thiếu phu nhân trực tiếp dọa ngất đi rồi. Nàng liên chưa nói cái gì khác. Tạ Trăng tròn hơi nhíu hạ mày, không đến mức đi, liền vì chuyện này dọa vượng. Kia trung trưởng quầy một búng máu phun thật đúng là rất thật, giống như phong ấn thất bại bị nhiều ít trọng nội thương. Hỏi tề thiếu phu nhân nhiều muốn 50 lượng. Tôn Hách Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này trung trưởng quậy là cái kẻ lừa đảo, bằng không chính là nửa cái kẻ lừa đảo, có thể nghe nha đầu này nói đi lừa tề thiếu phu nhân có thể là người đứng đắn sao. Tạ Trăng tròn ngao thành, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, tháng sau Trăng tròn ngươi dẫn ta đi nhìn một cái bái. 49-3-27 Tôn Hách Minh nhìn nàng cười tủm tỉm bộ dáng, thân mình bỗng nhiên dùng mình một cái, nha đầu này. Cười tủm tỉm bộ dáng không biết tính kế nhiều ít đồ vật, cùng nàng quan hệ hảo cũng liền thôi, nếu là quan hệ không hảo đắc tội nàng, chẳng phải thật là chọc phải Diêm La Vương. Lại cứ một mặt tính kế, nàng một mặt còn muốn trang đáng yêu, lại không phải cái loại này ngoan cố tính tình không chịu có hại, tâm nhãn nhiều thực, Tôn Hách Minh tự nhận căn bản tính kế bất quá nàng. Tôn Hách Minh ho nhẹ thành, buổi tối ngươi đi ra ngoài làm cái gì, hảo hảo ở lại trong phủ. Ngươi dẫn ta đi là được, ta đều có biện pháp ra tới. Tạ Trăng tròn lẩm bẩm một hai phải hắn mang chính mình cùng đi, chuyện này Tôn Hách Minh lại không đáp ứng, hắn nghiêm túc nhìn Tạ Trăng tròn. Ban đêm ra tới thái phu nhân muốn lo lắng ngươi, thứ hai vạn nhất bị nàng phát hiện, sau này tề ra chỗ đó như thế nào ở chung, bất luận ngươi có hay không đúc kết, chỉ là cảm kích chuyện này liền không tốt. Tôn Hách Minh sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, tề ra biết ta không có việc gì, là ta muốn thay A Nguyệt làm chủ, ngươi một tiểu nha đầu, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà thì tốt rồi. Tạ Trăng tròn giơ tay bắt một chút hắn tay, không đẩy ra, lại bắt một chút, vẫn là không đẩy ra, liền có chút không kiên nhẫn từ trước mặt hắn thối lui, lẩm bẩm, không đi liền không đi. Đằng trước kỳ tướng quân đã cùng Tạ Thái Phu nhân thương lượng hảo sự, sai người tiến đến gọi đến thanh, một đường hồi tiền viện, Tạ Trăng tròn bắt đầu hỏi thăm khởi kỳ tĩnh sự, lao cha thế ngươi tìm hảo thư viện sao, ngươi sau này còn cùng trở về Miliampe sao, ngươi biết chữ nhiều ít. Kỳ tĩnh ngẩng đầu xem nàng tràn đầy lún đồng tiền biểu tình. Không nhanh không chậm trả lời nàng vấn đề, tìm hảo, ở Triệu Kinh nghiệm thư, không đi theo phụ thân hồi Miliampe. Kỳ tính sau này ở tại Tôn gia. Tôn Hách Minh ở một bên thêm một câu, Tạ Trăng tròn gật gật đầu, cũng là, lao cha hồi Miliampe bên này kỳ ra khó tránh khỏi muốn sợ chiếu cố bất tận tâm, sống nhờ ở Tôn gia tốt xấu mọi việc đều có thể xử lý thỏa đáng. Một đường nói tới rồi tiền viện, không sai biệt lắm thời điểm, Tạ Thái Phu Nhân để lại Hạ Cẩn ở chỗ này chiếu cố Tạ Trăng tròn. Chính mình về trước Tạ hầu phủ, đại trạng vạng thời điểm kỳ phủ bên này lại đem Trăng tròn đưa trở về. Tiễn đi Tạ Thái Phu Nhân, Kỳ Phong mang theo bọn họ trước dùng cơm, tiện đà mang Tạ Trăng tròn đi Kỳ Nguyệt Sân. Đối Tạ Trăng tròn tới nói nơi này là quen thuộc bất quá địa phương, chỉ là thiếu náo nhiệt, thiếu người khí, cứ việc mỗi cách một đoạn nhật tử đều có mấy cái nha hoàn tới quét tước, nhưng là thiếu rất nhiều quen thuộc hương vị, qua đi ở bên người nàng hầu hạ quá người trừ bỏ Hồng Tiếu ở ngoài cũng chưa tìm trở về. Nha đầu! Tại đây sân bên cạnh ta cho ngươi mặt khác an bài cái sân. Kỳ Phong không có dẫn bọn hắn đi vào đi, chỉ ở bên ngoài nhìn một vòng, ra tới sau chỉ vào bên cạnh tiểu viện nói. Bất luận Tạ Trăng tròn tới hay không trụ, đều đến ở Kỳ ra cho nàng lưu một gian sân. Hạ Hoa, kia chờ lao cha đã trở lại, ngày lễ ngày Tết ta nhất định phải tới bồi ngài. Tạ Trăng tròn đi vào này tiểu viện lạc, hiện giờ mùa xanh đun tươi tốt mãn viện tử đều là sinh khí, chiều nam nhà ở vừa mới thu thập thỏa đáng. Bên trong đồ vật cũng đều là tân thêm vào, trong phòng ngoài phòng hiện giờ là hai cái nha hoàn ở dọn dẹp. Hảo! Kỳ Phong ha hả cười, xem nàng ra ra vào vào nhìn một vòng, sờ sờ bên cạnh Kỳ Tĩnh đầu, thở dài, A Tĩnh, kia nha đầu cũng là tâm nhãn thật người. Phụ thân yên tâm, ta sẽ cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Tầm mắt xem Tạ Trăng tròn hướng tới bên này đi tới, Kỳ Tĩnh cười gật đầu. Tạ Trăng tròn ở Kỳ gia lưu tới rồi buổi chiều, chạm vạng khi hồi Tạ hầu phủ. Kỳ Phong làm Tôn Hách Minh thuận đường đưa Tạ Trăng tròn trở về, xe ngựa sau lại thêm không ít đồ vật, ở Kỳ phủ ngày này, ở trung thập phần hòa hợp. Chẳng qua nàng ở Kỳ phủ quá vui vẻ, bên này Tề phủ nội, chịu đựng nhiều ngày tra tấn Lục Tuyết Ngưng nghe nói Kỳ gia nhận Tạ hầu phủ gia nhị cô nương làm kết nghĩa khi, Sương Bạch biểu tình phiếm một mặt hận, tất cả đều là đối Kỳ gia. Nàng vốn là nửa nằm nghỉ ngơi, hiện giờ cũng chính là ban ngày mới có thể hảo hảo ngủ một giấc, vừa đến buổi tối liền sẽ làm ác mộng, nàng thường xuyên cảm thấy có người đang xem nàng, có người ở kêu nàng, trong mộng lại thường xuyên mơ thấy huyết lân lân hình ảnh, Kỳ Nguyệt mặt ở nàng trước mặt vứt đi không được, thiên tối sầm, nơi nào đều cảm thấy không đúng. Như vậy lăn lộn dưới, nàng tâm lý cùng thân mình đều chịu không nổi, này không phải bệnh, thỉnh đại phu lại đây xem, khai đều là an thần dược, này so bệnh càng đáng sợ. Lục Tuyết Ngưng thậm chí cảm thấy nàng đều có ảo giác, thường thường có thể nghe được Kỳ Nguyệt nói chuyện thanh, như vậy âm trầm, liền tính là mở ra cửa sổ làm ánh mặt trời toàn bộ đều chiếu xạ tiến vào đều ấm không được nàng quanh thân. Nàng trên giường rất nhiều địa phương đều treo đầy phóng lá bùa túi, nàng còn muốn phóng ẩn nấp, không cho tể lão phu nhân các nàng biết. Ngươi nói, là Kỳ tướng quân tự mình đi tạ hầu phủ, muốn nhận tạ gia nhị cô nương. Lục Tuyết Ngưng túm chặt trong tay chăn, mảnh khảnh năm ngón tay bị véo cơ hồ là gân xanh bại lộ. Một đôi xinh đẹp đôi mắt hiện giờ bốn phía đều phiếm giấc ngủ không tốt bầm tím. Đúng vậy phu nhân, là Kỳ tướng quân tự mình đi, ta còn nghe được, này tạ gia nhị cô nương cùng Tôn gia thiếu gia phía trước đi rất gần, những cái đó sự, có thể hay không là tạ gia nhị cô nương làm Tôn thiếu gia làm như vậy. Phấn mặt hiện giờ trong lòng cũng hối không ngừng, phu nhân thần thần thao thao cảm thấy có quỷ yếu hại nàng, nàng ở như vậy đi xuống, có thể so quỷ còn đáng sợ. Kia tiểu cô nương hiện giờ mới 10 tuổi. Năm trước 6 tháng cuối năm mới bị tạ hầu phủ tìm trở về, vẫn là từ Khâm Châu bên kia thôn nhỏ tìm trở về, tự đều không biết một cái, liền tính là nhận được Tôn Hách Minh nàng cũng không có khả năng biết những việc này. Lục Tuyết Ngưng lập tức phủ định nàng lời nói, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sai xử Tôn gia thiếu gia làm những việc này, sao có thể? Ngày ấy ở bùa giấy cửa hàng nhìn thấy tạ gia nhị cô nương. Phấn mặt do dự mà nói một nửa không có tiếp tục đi xuống nói, Lục Tuyết Ngưng hắc trầm khuôn mặt sắc, trước đó vài ngày vừa mới đi Kỳ gia. Hiện giờ Kỳ gia rồi lại nhận kết nghĩa rốt cuộc là ý gì? Trong phòng đang nói, cửa chỗ đó Tề Hạo Hiên đi đến, Lục Tuyết Ngưng lập tức thu liễm nổi lên thần sắc, ủy khuất lại suy nhược dựa vào chỗ đó nhìn hắn, tướng công. Phấn mặt thức thời rời khỏi nhà ở, Tề Hạo Hiên ngồi vào mép giường đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt đau lòng không được, không cần tưởng qua những cái đó, ta ở đâu, những cái đó đều là giả dối hư ảo ngươi không cần đi tin. Thê tử gần nhất mấy ngày nay dường như điên rồi ma giống nhau nắm Kỳ Nguyệt sự tình không bỏ, này nào có quỷ, liền tính là thật sự có, Tề gia có hộ cũng không thể tùy ý đi vào Tề gia, nàng là suy nghĩ nhiều quá, nếu là nàng còn như vậy, tổ mẫu chỗ đó hắn như thế nào bảo nàng. Tướng công, đó là thật sự, ta nhìn cái kia ung phá, liền đặt ở trên bàn căn bản không có những thứ khác có thể lộng phá cái kia ung, nhưng nó chính là phá, đạo sĩ còn phun ra huyết, trong viện quát lên một cổ âm phong, nàng. Lục Tuyết Ngưng vừa nói lên liền sợ hãi, ở Tề Hạo Hiên trong lòng ngực run bần bật. Tề Hạo Hiên chỉ có thể đem nàng ôm đến càng khẩn, một mặt ta nủi nàng, những cái đó đạo sĩ nhiều là gạt người, ngươi không thể tin toàn hắn, nếu là thật sự sợ, chúng ta đi chùa Phúc Quốc cầu phù trở về, kia đạo sĩ nói ngươi đừng tin. Lục Tuyết Ngưng bắt lấy hắn, vậy ngươi bồi ta cùng đi. Tề Hạo Hiên ôn nhu thế nàng khẽ khẽ tóc, nhìn nàng mong đợi biểu tình, nhẹ giọng khuyên nhủ, có thể cho phấn mặt các nàng bồi ngươi đi, nếu là ngươi muốn cho ta bồi một khối kia đến lại chờ một đoạn nhật tử. Lục Tuyết Ngưng biểu tình mẩn ra, vì cái gì phải đợi một đoạn nhật tử? Ta mới vừa đáp ứng rồi cha, muốn tùy hắn đi Huệ Bắc một chuyến, chỗ đó xong việc vẫn luôn là đứt quãng, cha muốn cho ta tùy hắn qua đi nhìn xem. Tề Hạo Hiên sau khi nói xong Lục Tuyết Ngưng sắc mặt liền thay đổi, nàng nắm chặt hắn tay, đáy mắt hiện lên một mạt khẩn trương, ngươi muốn đi bao lâu? Hơn phân nửa tháng, nếu là làm tốt lắm, đối sau này thăng lệ cũng có trợ giúp. Tề Hạo Hiên nhẫn mại tính tình an ủi nàng. Đây cũng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hơn phân nửa tháng hắn không ở, này sao lại có thể, đi 3-4 thiên cũng liền thôi, hơn 10 ngày nói muốn nàng như thế nào quá. Lục Tuyết Ngưng lắc đầu, khóc, nước mắt bà xa nhìn Tề Hạo Hiên, tướng công, ngươi dẫn ta một khối đi được không, ta không nghĩ lưu tại trong nhà, ta hiện giờ không nghĩ một người lưu tại trong nhà. Tề Hạo Hiên trên mặt nhiễm một mạt ngượng nghịu, hắn trầm mặc không nói làm Lục Tuyết Ngưng tiệm có chút tuyệt vọng. Ở nàng nhất bất lực thời điểm hắn thế nhưng muốn như vậy bỏ xuống nàng rời đi hơn phân nửa tháng. Ta cũng không nghĩ, Tuyết Ngưng, nhưng là ta đáp ứng rồi tổ mẫu, ngươi yên tâm, lần này sự tình ta nhất định có thể làm thỏa, chỉ cần làm thỏa đáng, tổ mẫu sẽ không lại làm khó ngươi. Tề Hạo Hiên nâng lên nàng mặt hôn hôn, cầu nàng, ngươi không cần lại tưởng này đó, chờ ta trở lại tổ mẫu liền sẽ không làm khó ngươi, này chẳng lẽ không tốt. Ngày ấy nàng hôn mê chung bị hắn từ Kỳ gia ôm lấy tới. Hắn cùng tổ mẫu nói nàng đều nghe được rành mạch, tổ mẫu muốn hắn hưu chính mình, cho nên, đây là hắn nghĩ ra được tranh thủ phương thức. Lục Tuyết Ngưng nói không nên lời nơi nào bất mãn, nhưng hiện nay, đối Tề Hạo Hiên nói mỗi câu nói đều không hài lòng, nàng càng biết chính mình nháo không được tính tình, hắn muốn buôn tiền đồ, nàng không thể ở thời điểm này vô cớ gây rối. Nàng an tĩnh xuống dưới, thuận theo ở Tề Hạo Hiên trong lòng ngực, không hề nói bất luận cái gì lời nói, chờ Tề Hạo Hiên sau khi rời khỏi đây, Lục Tuyết Ngưng cường khởi động thân mình, rửa mặt thay quần áo, mang theo hai cái nha hoàn ra cửa, thẳng đến đại công chúa phủ. Dẫn đường nha hoàn đem nàng đưa tới Vân Châu công chúa sân, bên trong thực an tĩnh, không giống ngày thường nàng lại đây khi có tiếng nhạc truyền ra, cửa thị nữ nhẹ thở dài thanh, đem Lục Tuyết Ngưng đưa tới bên cạnh thiên thính chờ, sai người thượng trà, Tề phu nhân, công chúa còn chưa tỉnh lại, ngài thỉnh chờ một lát. Lục Tuyết Ngưng đợi có nửa canh giờ nhiều, bên kia mới có thị nữ lại đây đem nàng mang qua đi. Lục Tuyết Ngưng vào nhà khi Vân Châu công chúa đang ngồi ở trước bàn trang điểm, xem thị nữ trong tay phủng mặt sức khẽ to mày, làm như chọn không vừa ý từ gương đồng nhìn thấy Lục Tuyết Ngưng vào được, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mới miêu tốt tế mi nhăn ninh ở một khối, trong giọng nói có chút không thể tưởng tượng, ngươi là chuyện gì xảy ra, tiểu tụy thành bộ dáng này. Lại nồng hậu trang đều che không đi Lục Tuyết Ngưng tiểu tụy bất an, thêm phấn mặt hai má còn hiện tái nhợt, nghe nói Vân Châu công chúa nói như vậy, Lục Tuyết Ngưng trực tiếp ở nàng nghiêng người sau địa phương quỳ xuống. Nước mắt từ phiếm hồng hốc mắt tử trung rơi xuống, khóc thập phần đáng thương, công chúa cứu ta, kỳ nguyệt nàng tới tìm ta tới, công chúa ngải cứu cứu ta. 53-27 Vân Châu nhìn nàng bộ dáng này, ánh mắt cháo càng sâu, giơ tay làm thị nữ đem nàng tóc đơn giản vắt lên, Vân Châu xoay người ngồi ở tảng thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm thanh lãnh, ai tới tìm ngươi, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Công chúa, ta không có nói bậy, là kỳ nguyệt nàng tới tìm ta, nàng âm hồn không tan. Mới đến tìm ta báo thủ, liền đạo sĩ đều phong ấn không được nàng. Lục Tuyết Ngưng quỳ gối chỗ đó thân mình khẽ run, khóc không thành tiếng. Hồ nháo. Vân Châu ngưng thần sắc quát lớn, nàng tìm ngươi báo cái gì thủ, ngươi là giết nàng vẫn là giết nhà nàng người, nàng muốn tới tìm ngươi báo thủ, còn có, ngươi ở yêu ngôn hoặc chúng cái gì, nàng đã sớm đã chết. Lục Tuyết Ngưng lắc đầu, trên mặt sợ hãi chưa lui, không phải, thật là nàng. Trong đầu loạn thực, Lục Tuyết Ngưng không biết tùng nơi nào bắt đầu lại nói tiếp. Cuối cùng rốt cuộc trảo ra một chút manh mối, nàng đem ở kỳ gia cấp kỳ tướng quân nhận lỗi sự từ đầu tới đuôi nói một lần, tiện đà, nằm liệt trên mặt đất biểu tình hoảng hốt, công chúa, ngài nói nếu không phải kỳ nguyệt nói cho hắn, hắn như thế nào sẽ biết những việc này. Những cái đó chỉ có thể là kỳ nguyệt biết đến sự tình từ Tôn Hách Minh trong miệng nói ra như thế nào không cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng ở Tôn Hách Minh trước mặt không thể che giấu, phảng phất nàng nói cái gì hắn đều biết thật giả, như vậy cảm giác một khi có liền vô pháp tiêu trừ. Chê cười, ngươi như thế nào biết kỳ nguyệt sinh thời không có đem những việc này nói cho người khác, nàng có kia mấy cái bên người nha hoàn, cái kia kêu hồng tiếu không phải tìm trở về, nàng nếu lưu tại Tôn gia tự nhiên sẽ nói cho Tôn gia thiếu gia một chút sự tình, ta hỏi ngươi, ngươi thật gặp qua kỳ nguyệt. Vân Châu sai người đem nàng nâng dậy tới, chuyển đến ghế dựa làm nàng ngồi xuống, Lục Tuyết Ngưng lắc đầu, Vân Châu hừ cười, nếu ngươi chưa thấy qua ngươi sợ cái gì, hắn phải dùng cái này tới hù dọa ngươi, ngươi thật đúng là bị lừa. Đem chính mình biến thành bộ dáng này cuối cùng nhưng đều cao hứng bọn họ. Không phải công chúa, ta thỉnh đạo sĩ làm pháp sự, không có thể phong bế, hắn nói ta lừa hắn, phía trước kỳ nguyệt đã ở mộ địa bị phong ấn quá một hồi, không có thể phong ấn trụ, phá phong ấn lúc sau nàng lệ khí liền càng trọng, nếu lần sau lại không thể thành công sau này liền không còn có cơ hội có thể phong bế nàng. Lục Tuyết Ngưng đối này đã tin tưởng không nghi ngờ, Vân Châu càng là không tin, nàng liền càng là muốn chứng minh ý nghĩ của chính mình là đúng. Muốn công chúa tin tưởng nàng. Ngươi thật đúng là hôn đầu, những việc này Tôn gia thiếu gia chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả? Hắn đã biết kỳ tướng quân thỉnh quá chùa Phúc Quốc đại sư tới vì kỳ nguyệt dưỡng hồn, như thế nào liền không thể mua được cái đạo sĩ tới diễn này một vở diễn? Tuyết Ngưng a Tuyết Ngưng, ngươi thật đúng là hồ đồ, dưới bầu trời này nào có quỷ, nếu thật sự có, cũng là chính ngươi trong lòng có quỷ. Vân Châu xem nàng thật sự là khóc quá thảm, lúc này mới không có tức giận, chỉ là lạnh thanh quát lớn. Chuyện này bổn cung đã nói với ngươi, lúc trước lòng tham, hiện giờ cùng kỳ gia không có quan hệ, vậy cùng kỳ nguyệt cũng không bất luận cái gì quan hệ, ngươi ở tề gia hảo hảo quá ngươi nhật tử, nếu là lại như vậy đi xuống, đừng nói tề lao phu nhân không hài lòng ngươi, liền ngươi tướng công tâm ngươi chỉ sợ đều chảo không lao. Công chúa, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng sao? Lục Tuyết Ngưng túi đầu xoa nước mắt, khóc nức nở, sâu kín nói như vậy một câu. Vân Châu công chúa sắc mặt đang biến, nàng đấy mắt hiện lên một mạt lệ khí. Cao giọng quát lớn, làm cản. Lục Tuyết Ngưng ngẩng đầu, cũng không có bất kính ý tứ, nàng chỉ là đúng sự thật nói mà thôi. Công chúa, nếu là phò mã có một ngày nhớ lại trước kia sự, ngài sẽ làm sao? Lục Tuyết Ngưng lời còn chưa dứt, Vân Châu bỗng nhiên đứng dậy tới rồi nàng trước mặt, duỗi tay nắm nàng cằm, thật dài chỉ sơn móng tay trực tiếp khảm vào nàng da thịt trung. Ngước mắt đối diện thượng Vân Châu công chúa đôi mắt, màu đen đáy mắt lóe một mạt tâm lệ, nàng hung hăng bóp nàng cằm, Đồ Ân Hồng môi khẽ nhếch, "Lục Tuyết Ngưng, bổn cung xem ngươi là thật sự hôn đầu, nhớ không được chính mình là cái gì thân phận, cũng nhớ không được ngươi lúc trước như thế nào tới cầu bổn cung, phò mã sự ngươi cũng dám xen mồm." Lục Tuyết Ngưng rốt cuộc thoảng qua thần tới, biểu tình bò lên trên một mạt sợ hãi, ánh mắt lập lòe, chịu đựng đau cầu đạo, "Công chúa, ta là nói sai rồi lời nói, công chúa ngài đại nhân có đại lượng tha ta." "Tha ngươi? Bổn cung là quá túng ngươi, là ai nói thích Tề gia thiếu gia?" Ngoài miệng trong lòng chú Kỳ Nguyệt tốt nhất tại đây trên đời biến mất, tốt nhất đã chết, bổn cung xem Kỳ Nguyệt nàng đến chết sẽ không biết ngươi cả ngày lấy lòng nàng, trong lòng lại mọi cách cầu nàng chạy nhanh đi tìm chết. "Hảo, nàng vận khí không tốt, bị ngươi giết chết, ngươi rốt cuộc như nguyện, hiện tại đến bổn cung trước mặt tới nói làm bổn cung cứu ngươi, ngươi nói cho bổn cung muốn như thế nào cứu?" "Công chúa, ta biết sai rồi, ta không nên nói vậy." Lục Tuyết Ngưng cầu xin, nàng vừa mới thật là hôn đầu nghĩ sai rồi, cư nhiên sẽ nói xuất quan với phỏ mã ra nói. "Hừ." Vân Châu rốt cuộc buông ra tay đi, Lục Tuyết Ngưng cằm bị niết đỏ bừng, mặt trên còn có véo sâu đậm mấy cái móng tay ấn, nhưng nàng nơi nào còn cố đến có đau hay không, vội quy xuống tới nhận sai, nàng thật là sai rồi, để ai đều có thể, ở Vân Châu công chúa trước mặt, nhất không thể để chính là phỏ mã. "Ta nói cho ngươi hẳn là như thế nào làm, người không phải ngươi giết, ngươi cứ yên tâm lớn mật tồn tại, xem trọng ngươi tướng công, làm tốt ngươi Tề gia thiếu phu nhân vị trí, ngươi nếu là thẹn trong lòng, cảm thấy xin lỗi nàng, ở nàng sinh thời liền cùng Tề gia thiếu gia âm thầm gặp lén. Chuyện này cũng đã xảy ra, ngươi sợ cũng vô dụng." Vân Châu giơ tay nhìn chính mình tay, không chút để ý, trên đời này, cũng không có chú hai câu là có thể chú người chết sự. Lục Tuyết Ngưng còn đắm chìm ở vừa mới Vân Châu công chúa nói chung, đối này một tương đối, ngược lại Kỳ Nguyệt sự đối nàng tạo thành sợ hãi thiếu vài phần, trước mắt Vân Châu công chúa, nàng đắc tội không nổi. "Công chúa, vừa mới là ta hôn đầu, ta là quá sợ hãi, cho nên ta mới. Còn thỉnh công chúa ngài không cần so đo." Lục Tuyết Ngưng bỏ qua một bên Kỳ Nguyệt sự, vội vàng muốn cho công chúa không cần đem nàng vừa mới nói mê sảng sự để ở trong lòng. Vân Châu tả nàng liếc mắt một cái, vốn là hơi trầm xuống biểu tình bỗng nhiên âm chuyển tình, nàng cười giơ tay khơi mào Lục Tuyết Ngưng cằm. Nhìn nàng này một trương chọc người chịu mến mặt, nhẹ chợt một tiếng, "Bổn cung nếu là cái nam nhân cũng thích ngươi như vậy, phóng đến hạ thân đoạn, cầu đều cầu lệnh người động dung." "Công chúa, ngài cùng phò mã là trời đất tạo nên một đôi, dưới bầu trời này trừ bỏ phò mã ở ngoài, ai đều không thể cùng ngài xứng đôi." Lục Tuyết Ngưng thuận côn bò bản lĩnh không nhỏ, Vân Châu khỏe mắt ý cười càng sâu, nàng liền thích người như vậy, có đôi khi có thể so sánh nàng thị nữ còn nô tài. "Được rồi, bổn cung sẽ phái người thế ngươi đi hỏi thăm một chút. Ngươi cũng chướng điểm tiền đồ, bị người hù dọa vài câu liền thành bộ dáng này, mất mặt không?" Vân Châu vẫy vây tay, Lục Tuyết Ngưng lúc này mới đứng dậy, lại là ngàn ân vạn cảm tạ một trận. Thị nữ lãnh Lục Tuyết Ngưng đi ra ngoài, Vân Châu đứng dậy phân phó, phái người đi hỏi thăm một chút Tề phu nhân nói bữa giấy cửa hàng, phải làm chính là giả thần giả quỷ sự, trực tiếp làm cho bọn họ đem kia cửa hàng sao. Thị nữ lĩnh mệnh đi xuống, Vân Châu lười nhác rửa về tới thái phi ghế, đang muốn nghỉ ngơi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh lanh thanh âm, "Kỳ Nguyệt là ai?" Vân Châu biểu tình ngẩn ra, mở mắt ra nhìn đến Đường Lễ đứng ở chỗ đó, biểu tình tự nhiên đứng dậy, kéo hắn tay đem hắn đưa tới một bên ngồi giường, sai người thượng trà, ôn nhu hỏi, "Đường Lễ, ngươi là đến đây lúc nào?" Đường Lễ rút về tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, "Kỳ Nguyệt là ai?" Nay vẫn là hắn lần đầu tiên rút về chính mình lôi kéo hắn tay, Vân Châu đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt không vui, nhưng trên mặt biểu tình sắc thật hết sức ôn nhu, "Phò mã, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Công chúa, ngươi như thế nào cố ý trốn ta nói?" Đường Lễ nhíu mày, hắn này một bộ dung nhan tuyệt thế hạ, ngay cả một cái nhíu mày động tác đều phải so người khác đẹp hơn trăm ngàn lần. Vân Châu nhìn sửng sốt, bừng tỉnh hoàn hồn, đỏ mặt có chút ủy khuất. "Ta nào có cố ý trốn ngươi nói, ngươi một lại đây liền hỏi như vậy ta còn cảm thấy kỳ quái." Đường Lễ thấy nàng ủy khuất, mày lại là nhíu lại, giải thích, "Là ta sơ sẩy, ta vừa mới bên ngoài nghe được. Kỳ Nguyệt chính là Kỳ đại tướng quân nữ nhi, mấy năm trước đã qua đời." Vân Châu nhẹ nhàng bâng cơ hai câu lời nói mang quá, nhìn hắn lâm vào suy nghĩ, tim đập nhanh mấy chụp. Đường Lễ trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên một người bộ dáng, nhưng cũng không rõ ràng hắn là bộ dáng gì, cũng không rõ ràng lắm là nam hay nữ, chính là ở nghe được Kỳ Nguyệt tên này tình hình lúc ấy nhớ tới, hắn có phải hay không nhận thức như vậy một người? "Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì?" Vân Châu thử thăm dò hỏi. Đường Lễ gật gật đầu. "Kỳ Nguyệt tên này làm ta cảm giác rất quen thuộc." "Không chỉ là quen thuộc, nghe thấy cái này tên, hắn tựa hồ tâm tình cũng trở nên không tồi." Vân Châu trạng nếu vô tình thế hắn châm trà, cười ôn hòa, "Ngươi tự nhiên cảm thấy quen thuộc, nàng cùng ta tuổi sắp xỉ, qua đi có tụ hội cũng là thường xuyên gặp mặt, ngươi nghe nhiều, tự nhiên nhớ rõ. Như vậy giải thích tựa hồ cũng đúng, khác hắn cũng nhớ không nổi, chính là ở nghe được tên này khi cảm thấy thập phần quen thuộc. Cầm lấy cái ly uống một ngụm trà, Đường Lễ trong lòng còn nhớ mặt khác một sự kiện, ngẩng đầu xem Vân Châu, công chúa, đào hoa am trung đào hoa rượu hẳn là có thể uống lên, tháng sau rượu tế ngươi muốn hay không cùng đi ta một khối đi. Vân Châu tay run lên, nhẹ nhàng buông cái ly, cười gật đầu, hảo a, như vậy chuyện quan trọng ta tự nhiên là muốn bồi ngươi một khối đi. 8 tháng lúc đầu tại trăng tròn đống nhiên thu được Tôn Hách Minh gửi thư, nàng cửa hàng nghiêng đối diện kia ra bùa giấy cửa hàng trưởng quầy trong một đêm biến mất không thấy, cửa hàng sở hữu đồ vật đều bị vơ vét không còn, bao gồm này gian bùa giấy cửa hàng mặt sau tiểu viện, trung trưởng quầy không thấy, đồ vật của hắn cũng không thấy. Này không giống như là đi trên núi thỉnh sư phó, đảo như là bị người cấp đi, cách một ngày công phu lúc sau này gian cửa hàng liền có người khác tiếp nhận, đao to búa lớn ở cải tạo, chờ tại trăng tròn thu được tin sau ngày hôm sau qua đi xem. Này gian cửa hàng đã biến thành một gian trang sức cửa hàng, không ai biết trung trưởng quầy đi nơi nào, liền tiểu nhị đều không thấy bóng dáng. Nhìn cửa hàng cửa vài người có tự nâng đồ vật treo biển hành nghề biển, Tạ Trăng Tròn trong lòng đống nhiên có không tốt lắm dự cảm, thần côn trưởng quầy nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tiểu thư ngài xem, Cốc Vũ chỉ ngừng ở cửa hàng phụ cận một chiếc xe ngựa, Tạ Trăng Tròn nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới người, đôi mắt hơi co lại, này không phải đại công chúa bên người hầu hạ thị nữ. Chỉ thấy kia thị nữ tới rồi cửa hàng trước cùng giám thị người ta nói cái gì, kia giám thị gật gật đầu, cung cung kính kính lại tặng cái kia thị nữ rời đi, Tạ Trăng Tròn nhìn xe ngựa rời đi, chuyện này cùng đại công chúa có quan hệ. 51-327 Tạ Trăng Tròn không còn có nghe được bất luận cái gì về bùa giấy cửa hàng trưởng quầy tin tức, trung trưởng quầy, cái kia tiểu nhị, Tôn Hách Minh cũng chỉ là nghe được bên này tiến đến rửa sạch cửa hàng người xác thật cùng đại công chúa phủ có điểm quan hệ, kia bất quá cũng chỉ là có điểm quan hệ thôi. Này Tây Lang chợ thượng, nhà ai khai cửa hàng sau lưng không có điểm lộ. Trong một đêm người như thế nào biến mất, là người nào làm Tôn Hách Minh không thể nào luận chứng, Tạ Trăng Tròn đồng dạng không có biện pháp tìm ra nguyên do, tra được Lục Tuyết Ngưng đi qua đại công chúa phủ, Tạ Trăng Tròn cũng chỉ có thể từ đây mơ hồ phán đoán, đại công chúa nhúng tay chuyện này, nếu là thật sự, Lục Tuyết Ngưng chỗ đó nàng liền không thể lại tiếp tục theo đuổi không bỏ. Vài ngày sau Tạ Trăng Tròn lại đi một chuyến cửa hàng, nghiêng đối diện chỗ đó trang sức cửa hàng đã khai trương. Này chợ thượng chỉ cần là có thể có một gian mặt tiền cửa hàng, bất luận bán cái gì đều sẽ có khách nhân tới, sinh ý đều không kém. Tạ Trăng Tròn nhìn trong chốc lát xoay người tiến chính mình cửa hàng, bên trong vừa lúc có hai cái khách nhân đang xem trên giá bãi một đôi đỡ chẳng bình, nhìn hồi lâu cũng chưa định luận, ước chừng là cảm thấy giá cả quá quý, đang ở cùng trưởng quầy có kẻ mặc cả. Vị này khách quan, chúng ta nơi này quy củ, đồ vật là không trả giá, ngài xem này hồi lâu, chắc là biết hàng người, chúng ta cửa hàng bán này đó. Ở chúng ta cửa hàng kia đều là chỉ này một kiện, này giới a, ngài không lỗ. Này giới vẫn là quý, đổi làm là ở bên ngoài, liền này một nửa đều không có. Kia khách nhân lắc đầu, kiên trì muốn trưởng quầy lại tiện nghi một ít. Vị này khách quan, ngài muốn nói như vậy ta đây không lời nào để nói, này làm sao có thể cùng bên ngoài so, nơi này là Triệu Kinh. Còn nữa, như vậy kiện đồ vật vận chuyển lại đây nhưng đến hoa không ít bạc, này không thể so. Tạ Trăng Tròn liếc liếc mắt một cái này khách nhân trên người sở mang đồ vật, phân phó tiểu nhị đi cùng trưởng quầy nói mấy câu, trưởng quầy bên kia một không lại cùng cái này khách nhân tranh nói giá cả. Không thú vị, sở mang chi vật đều không tiện nghi, nếu là thưởng thức, còn có thể có kẻ mặc cả thượng một nén nhang canh giờ, này sinh ý làm không thành cũng thế. Thấy trưởng quầy bỗng nhiên không cùng hắn nói, khách nhân ngẩn người, xoay người nhìn về phía Tạ Trăng Tròn bên này, Tạ Trăng Tròn hướng về phía trưởng quầy vây vây tay, nhàn nhạt phân phó. Nơi này đồ vật cũng nhiều là bán người có duyên, thích sẽ không so đo này giới, nếu là gặp gỡ có kẻ mặc cả, gì trưởng quầy ngươi cũng không cần nhiều giải thích. Tạ Trăng Tròn dứt lời ra cửa hàng, lên xe ngựa trước, nàng hướng tới kia cửa hàng lại nhìn thoáng qua, cửa hai cái tiểu nhị nhiệt tình nên đón khách nhân, Tạ Trăng Tròn trong lòng dầu dĩ, tuy rằng biết thần côn này trưởng quầy chính mình cũng là tham tài mới ấn nàng ý tứ đi làm, nhưng dù sao cũng là nàng đưa ra, hiện giờ như vậy rơi xuống không rõ, nàng trong lòng cũng băn khoăn. Chỉ mong hắn thực sự có kia phân liệu sự như thần bản lĩnh, sớm thu thập bao vây chính mình trốn đi, mà không phải bị người mang đi. Đùa giấy cửa hàng sự tình qua đi, nhật tử quá thực mau, Tạ ra nơi này đảo mắt liền phải đến Tạ Thanh Y xuất giá nhật tử. 10 tháng đế khi Triệu Kinh đúng là thu thịnh khi, hợp với hơn nửa tháng hảo thời tiết, đến Tạ Thanh Y xuất giá hôm nay, sáng sớm thời điểm Thái Dương liền chiếu. Tạ Trăng Tròn cũng dậy sớm, chạy tới Tê Phượng viện xem, Tạ Thanh Y đã sớm đã tắm gội quá ở trang điểm, Tạ Trăng Tròn thăm dò đi vào. Cười hì hì tiến đến các nàng mặt sau, Nam Phúc mụ mụ đã thế nàng thêm hảo trang, cao cao vãn khởi tóc dài, đem trang sức hộp kim châm một chi đi xuống cố định. Xuất giá cô nương cũng không nên cái gì lộng cái gì thanh lệ thoát tục thanh nhã, càng là ra thế tốt, trên đầu mang, trên người xuyên liền thấy thật trường. Tạ thái phu nhân cũng sợ mang nhiều đầu trầm, một bộ mặt sức xuống dưới, đá quý nhiều mang ở cổ cùng trên tay, trên đầu là nạm nát kim sức, hơi mỏng kim y cọ cọ được truy, chỉ hơi vừa động, những cái đó thoa sức thượng hoa nhi giống như sống giống nhau, linh động thực. Tân nương trong khuê phòng không thể ngốc quá nhiều người, đổi hảo quần áo sau Tạ Trăng Tròn ra nhà ở, Tạ Sơ Hoa cũng lại đây, mang theo muội muội Tạ Sơ Hàn, hai người ở cửa nhìn vài lần, Tạ Sơ Hàn đề nghị đi tiền viện, đoàn người lại hướng tới tiền viện chạy đi. Tạ gia hải tử nhiều, nam hải tử đặc biệt nhiều, đại phòng nhị phòng đều có hai cái, tam phòng còn có cái đỉnh tiểu vóc, ghé vào một khối thương lượng như thế nào muốn làm khó dễ cái này dượng, Tạ Trăng Tròn thấu qua đi, ôm lấy Tạ Sa Hoàng, xoa xoa đầu của hắn đề nghị, tam ca, Tôn gia thiếu gia là cái vũ phu, so này đó nhiều không thú vị, làm nhị ca cùng hắn văn kiện đến. Tôn thiếu gia không cũng qua dự thi, hắn tuy là võ thân, này đó hẳn là không làm khó được hắn. Tạ gia nhị gia Tạ Sa Vinh nghĩ nghĩ. Đến ra càng khó một ít mới được. Bọn họ chính thương lượng đâu, bên kia khách nhân tới nhiều, chỉ chốc lát sau, nơi xa liền có pháo thanh, hỗn loạn chiêng trống tiếng nhạc, bên đường càng ngày càng vang, Tạ Sa Hoàng ở Tạ Trăng Tròn trong lòng ngực cao hứng hô một tiếng, kiệu hoa tới, kiệu hoa tới. Tạ đi xa cùng Tạ Sa Vinh trao đổi cái ánh mắt, một cái đi tìm người, một cái lưu tại nơi này thủ. Bên này diễn tấu sáo và chống đón dâu đội ngũ rốt cuộc tới rồi Tạ Hầu Phủ cổng lớn. An mặc đỏ thấm hỉ áo choàng Tôn Hách Minh từ trên ngựa xuống dưới, đi lên bậc thang, bị cổng lớn người vây quanh cái chật như nêm cối, căn bản vào không được. Tôn Hách Minh mang theo không ít huynh đệ lại đây, này người bình thường ra đón dâu còn không phải là ngâm thơ câu đối, lại khó một ít chính là thể lực sống, này đó hắn đều không nói chơi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tạ gia đám hải tử này, chính là hạ tàn nhẫn tay sửa trị, không chọn hắn am hiểu võ, đùa nghịch khởi văn tới, Tạ Sa Vinh năm nay dự thi vừa qua khỏi. Còn đi vào tiền 10, này thành tích, nhiều tới mấy cái Tôn Hách Minh đều so bất quá. Tiểu hài tử ai ồn ào, Tạ Trăng Tròn đem Tạ Sa Hoàng ôm lên, làm hắn ngừng ở ghế trên xem, đám người trong vòng Tôn Hách Minh hợp với bị làm khó dễ tâm đề, phía sau hỉ nương còn hướng mọi người trong tay tắc bao lì xì cùng kẹo mừng, phân tới rồi Tạ Trăng Tròn nơi này, nàng cười hì hì hướng trong miệng tắc một viên, ôm đôi tay chính là không chịu mở miệng giúp Tôn Hách Minh. Hắn liền biết, này tiểu nha đầu tin nói đến hảo hảo đâu, khẳng định sẽ giúp hắn. Chỉ trước mắt, liền chờ nhìn hắn xấu mặt. Tạ Trăng Tròn vô tội chớp trước mắt, ôm Tạ Sa Hoàng để ngừa hắn bướng bỉnh từ ghế trên ngã xuống, này đầu hỉ nương còn giúp khuyên lời hay đâu, thẳng đến sảnh ngoài chỗ đó Tạ thái phu nhân phái người tới lên tiếng lúc này mới ngừng nghỉ. Tôn Hách Minh cũng khách khí, hao tiền không quan trọng, tức phụ có thể cưới trở về mới là quan trọng nhất, làm hỉ nương lại phân một hồi bao lì xì, mọi người lấy cao hứng, hắn đáp ý thuận lợi tới rồi sảnh ngoài, bái kiến Tạ hầu gia cùng Tạ thái phu nhân. Bên này Tê Phượng trong viện, Tạ Trọng Hành chờ ở cửa, chờ canh giờ tới rồi, đem muội muội từ tân phòng bối ra tới. Tạ hầu phủ hỉ sự, mời khách nhân rất nhiều, Tề gia người tự nhiên cũng ở liệt, lấy Tạ thái phu nhân cùng Tề lao phu nhân quan hệ, Tề gia Tạ gia mấy năm nay cũng thân hậu thực, Tạ Trăng Tròn tại tiền viện tiểu hoa thính nơi này gặp được Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng, bọn họ mang theo mới vừa tròn một tuổi hài tử, đang ở cùng quen biết phu nhân nói chuyện thiếm. Đùa giấy cửa hàng từ biệt sau không sai biệt lắm có hơn 3 tháng không có nhìn thấy, Lục Tuyết Ngưng so với lúc trước nhìn thấy thời điểm thoạt nhìn còn muốn gầy ốm, cứ việc khí sắc là hảo, trên mặt cũng không có cái loại này lo lắng sợ hãi thần sắc, cũng không biết là bởi vì cái gì mới như thế gầy ốm. Tạ Trăng Tròn không có tiến phòng khách, ngược lại đi hậu viện, canh giờ không sai biệt lắm, Tạ Trọng Hành cóng Tạ Thanh Y từ Tê Phượng trong viện ra tới, tới rồi sảnh ngoài bãi biệt Tạ hầu gia cùng Tạ thái phu nhân, mai cho đến tiệu hoa trước Tạ Trọng Hành đem nàng bông. Hỉ nương kéo ra mảnh đỡ nàng đi vào, Tạ Trăng Tròn đi theo Tạ thái phu nhân bên cạnh người, tới rồi cổng lớn tiễn đưa. Xuất gia khóc gả, Tạ thái phu nhân cầm một khối khăn xoa nước mắt, Tôn Hách Minh còn trịnh trọng chuyện lạ hướng Tạ hầu gia bảo đảm về sau sẽ hảo hảo đại hắn nữ nhi, cưới lên mã sau, nơi này một tiếng đồng la, khởi kiệu tiếng vang lên, tám kiệu phu nâng lên kiệu hoa, từ Tạ hầu phủ cửa qua đi, muốn vòng thành lại đi Tôn gia. Tạ hầu gia từ quản sự trong tay đoan qua chậu nước, hướng tới kiệu hoa đi xa phương hướng một chậu nước bắt đi ra ngoài, Tạ thái phu nhân từ con dâu nâng, khóc thương tâm. Nơi này tặng Tạ thanh y rìa xuất giá, bên kia Tôn gia, hoàng hôn kiệu hoa tới rồi sau mới là nhất náo nhiệt thời điểm. Chạng vạng khi Tạ hầu phủ nơi này khách nhân cũng đã đi không sai biệt lắm, Tề lao phu nhân còn muộn một bước rời đi, ở ngô đồng viện ở lâu trong chốc lát, trấn an Tạ thái phu nhân, tỷ tỷ ngươi đây là cao hứng đâu, Tôn gia định là sẽ hảo hảo đãi nàng. Nghĩ muốn nàng sớm xuất giá. Chờ nàng thật gả cho, ta này trong lòng a vẫn là luyến tiếc. Tạ thái phu nhân thở dài một hơi, uống một ngụm trà xua tay, không nói này, vô cùng cao hứng sự. Ngươi có thể nghĩ là vô cùng cao hứng sự liền hảo. Tề lao phu nhân cũng bất an an ủi nàng, ta cũng đến đi trở về. Tạ thái phu nhân đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài, ngươi muốn nhọc lòng sự cũng rất nhiều. Tề lao phu nhân biểu tình hơi đốn, nửa ngày thở dài, đều đừng đi nói nó. Hai người đi mau đến tiền viện khi, tề lao phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu xem tạ thái phu nhân, lao tỷ tỷ, kia kỳ gia muốn nhận trăng tròn làm kết nghĩa, ngươi cũng thật đáp ứng rồi. Kỳ tướng quân nhận tạ gia nhị cô nương vì kết nghĩa sự tình cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, điệu thấp đã lệ nhận quá, tạ thái phu nhân cũng chưa từng cùng người khác đề cập, bất quá nếu tề lao phu nhân hỏi, nàng cũng sẽ không giấu giếm, đúng vậy, đáp ứng rồi, kỳ gia chỗ đó đều đã được rồi tế bái lễ, đây đều là vài nguyện trước sự. Đối kia hài tử nhưng thật ra tốt. Tề lao phu nhân trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu. Chính là đối trăng tròn tốt ta mới đáp ứng, nếu không a, nơi nào bỏ được. Tạ thái phu nhân đưa nàng tới rồi cửa, tề hạo hiên cùng Lục Tuyết Ngưng liền chờ ở bên ngoài. Tề lao phu nhân nhìn thoáng qua tôn tử, lại xem một cái cháu dâu, trong lòng vẫn là có tiếc nuối, cùng kỳ ra chính là không này duyên phận. Ba ngày hồi môn, Tôn Hách Minh mang theo tạ thanh y hồi tạ hầu phủ hôm nay, buổi chiều khi tạ trăng tròn đi theo kỳ tướng quân vào cung đi. Vẫn là Kỳ Phong tự mình lại đây tiếp nàng, được tạ thái phu nhân đáp ứng, Kỳ Phong mang theo Kỳ Tĩnh cùng tạ trăng tròn hai người vào cung. Cung nhân đem bọn họ đưa tới ngự hoa viên, nơi này đã bị hảo bàn ghế, tạ trăng tròn nhìn đến cũng có trưởng bối mang theo hải tử lại đây ngồi ở chỗ đó, quay đầu xem Kỳ Phong, lao cha, ngài mang chúng ta tới làm cái gì? Các ngươi tới cấp lao cha giữ thể diện. Kỳ Phong vô vô nàng bả vai, không bao lâu, nơi này mười tới cái bàn đều đã ngồi đầy người. Cơ bản là một cái trưởng bối mang theo một hai đứa nhỏ, tuổi cùng Kỳ Tĩnh không phân cao thấp, có mấy cái so tạ trăng tròn còn đại không ít, trừ bỏ tạ trăng tròn cùng còn có một cái cô nương ngoại, còn lại đều là nam hải tử. Bên hai truyền đến thái giám tiêm tế thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Kỳ Phong mang theo hai cái tiểu nhân quỳ xuống hành lễ, tạ trăng tròn khẽ nâng đầu, nhìn đến bên kia đường mòn thượng đi tới một đám người, bóc lọng tre, phía trước là người mặc long bào người, phía sau có theo vài cái, phía sau chính là một đám cung nữ thái giám. Mênh mông cuồn cuộn. Hành lễ sau đứng dậy liền ngồi, tạ trăng tròn nhìn về phía bên trái long ỷ bên kia thực mau nhìn lướt qua, thấy được cái người quen. Tiêu Cẩn Du cũng nhìn đến tạ trăng tròn, thấy nàng hướng về phía chính mình cười, liễm đáy mắt thần sắc lược có nghi hoặc, nàng không phải tạ hầu phủ gia nhị cô nương, như thế nào sẽ đi theo kỳ tướng quân vào cung. Tạ trăng tròn nơi này thực mau thu hồi ánh mắt, hoàng thượng nói chuyện. Hắn cười ha hả nhìn mời đến những người này, nhị hoàng tử bên ngoài tìm được mấy cái võ sĩ. Nghe nói là công phu lợi hại, hôm nay thỉnh các vị ái khanh tiến đến cùng nhau thưởng thức tỷ thí, Cẩn Nguyên A, đem người dẫn tới. Tiêu Cẩn Nguyên sai người tiến đến đem ba cái võ sĩ dẫn tới, bày biện ghế cái bàn trung gian dường như chính là vì này võ đấu lưu ra đất trống, đi theo kia ba cái võ sĩ mặt sau chính là hai bài trong cung thị vệ, nhìn đều là thân hình cường trắng người, lấy một địch tam loại này đều là không nói chơi. Tạ trăng tròn lặng lẽ lôi kéo Kỳ Phong tay háo, lão cha, nên sẽ không bọn họ đánh thua, được các ngươi thượng đi. Nàng nhìn chịu mời tiến đến những người này chung không có một cái là hỏi quan văn, lại xem kia ba cái võ sĩ nạo khí bộ dáng, chỉ sợ hai bài thị vệ còn chưa đủ bọn họ đánh. Kỳ Phong sờ sờ nàng đầu, không có phủ nhận. Tạ trăng tròn không hề xem bọn họ, mà là nhìn chằm chằm trên bàn tinh xảo điểm tâm, quay đầu cùng Kỳ Tĩnh nói, người muốn ăn sao? Kỳ Tĩnh là lần đầu tiên vào cung, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy trận trượng, đừng nói ăn cái gì, ngồi ở chỗ đó không khẩn trương liền không tồi, hắn lắc lắc đầu. Đang muốn nói cái gì khi, tạ trăng tròn rỗi tay nhanh chóng ở trước mặt mâm lấy tới một khối điểm tâm, một nửa bẻ ra, một nửa nhét vào chính mình trong miệng, một nửa kia, ở hắn há mồm muốn nói lời nói thời điểm đã nhét vào hắn trong miệng. Kỳ Tĩnh tức khắc đem miệng một bế, ngẩng đầu xem tạ trăng tròn, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, ăn ngon sao? Trong cung đồ vật đều khá tốt ăn. Điểm tâm thơm nồng hương vị ở trong miệng tùy ý mở ra, vào miệng là tan đều không cần nhiều nhai, Kỳ Tĩnh nhấp miệng không dám ăn quá rõ ràng. Tạ trăng tròn lại không hắn như vậy cẩn thận, thừa dịp mọi người đều đang xem này mấy cái võ sĩ thời điểm, tay nhỏ lại khơi mào mặt khác một khối điểm tâm, một nửa đưa cho hắn, một nửa chính mình ăn. Một màn này rơi xuống Tiểu Cẩn Du đáy mắt, nàng kia lén lút ăn cái gì bộ dáng thật sự thực đầu thú, trên bàn mang lên tới đồ vật sắc thật là cho bọn họ ăn, hoàng thượng tới lúc sau hành lễ quá là có thể tự tiện, chỉ là vào cung người đều nghĩ quy củ cùng rụt rè, nữ hài tử chung càng là không ai sẽ động trên bàn đồ vật, nơi nào giống nàng. Tiêu Cẩn Du mặt vô biểu tình trên mặt có một tia biến hóa, khỏe miệng hơi không thể thấy dơ lên vài phần, đem tạ trăng tròn thấy đủ cao hứng bộ dáng thu vào đáy mắt, thu trở về, tiện đà quay đầu xem lui xuống đi võ sĩ cùng thị vệ. 15 cái thị vệ, 3 cái võ sĩ, không có vũ khí nhưng dùng, chính là xích thủ không quyền đánh, điểm đến mới thôi. Tuyên bố hảo quy củ, Tạ Trăng Tròn nhìn cái thứ nhất đi lên võ sĩ, rốt cuộc không hề ăn, mà là tranh sáng lên đôi mắt nhìn, so với xem diễn, nàng càng thích xem này đó. Không hề trì hoãn, đi lên đầu 3 cái thị vệ bất quá 5 chiêu đã bị bắt lấy, cái thứ tư cùng thứ 5 cái cũng bất quá căng 5-6 chiêu, tiện đà. Tạ Trăng Tròn thấy được cái này võ sĩ liên tiếp đánh ngã 15 cái thị vệ, ôm quyền hướng tới hoàng thượng không người chào, kêu biểu tình, quả thực chính là đối này đó đối thủ coi khinh. Vì thế, không cần hoàng thượng mở miệng, phía dưới ngồi liền có người không quen nhìn, đứng dậy muốn cùng này võ sĩ thử một lần. Tạ Trăng Tròn cũng không biết này có phải hay không trước đó thương lượng tốt, nếu Lao Cha biết tiến cung muốn làm cái gì, kia những người này khẳng định cũng đều biết, phải đợi võ sĩ như vậy so qua sau lại ra tay, chẳng lẽ không phải trước đó thương lượng tốt. Hoàng thượng đáp ứng rồi hắn tự tiến cử, sai người dẫn hắn đi xuống đổi một bộ quần áo, Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Kỳ Phong, Lao Cha, ngươi là đệ mấy cái lên sân khấu đâu? Quỷ linh tinh. Kỳ Phong bất đắc dĩ vô vô cái chán của nàng, nhị hoàng tử mang đến này 3 người đều không phải đại chu nhân sĩ, cùng nhị hoàng tử ở Lộc Sơn cộng đồng học võ, xem như sư xuất đồng môn, nói là võ học kỳ tài mang về tới phải vì đại chu sử dụng, nhưng tiền đề điều kiện là có thể đánh thắng bọn họ. Thánh thượng tự nhiên không có khả năng vì muốn thu nạp mấy người này thêm vào an bài một hồi tỉ thí, trong lòng lại ẩn ẩn không vui những người này bất kính. Cũng không biết là ai tiến ngôn, an bài như vậy một sao trùng hợp tỉ thí, trước làm cho bọn họ nếm điểm ngon ngọt, lại từ bọn họ đánh bại này 3 cái võ sĩ, tất không thể làm cho bọn họ mấy cái xem thường. Chịu mời mà đến tướng lãnh cùng này mấy cái võ sĩ tỉ thí lên xem đầu đủ rất nhiều, Tạ Trăng Tròn đếm, mời là cái tướng sĩ tiến đến, cho tới bây giờ cái thứ 3 võ sĩ lên sân khấu. Nơi này còn có 5 cái đâu, ổn thắng, có lẽ đều không cần Lão Cha lên sân khấu. Tạ Trăng Tròn đang nghĩ ngợi tới, liền ngồi ở bọn họ bên cạnh, vừa mới đi lên Dương Đại người bị đánh lùi vài bước, trực tiếp đánh vào Tạ Trăng Tròn bọn họ này cái bàn thượng, Kỳ Phong một tay bảo vệ cái bàn, đứng dậy đỡ Dương Đại người một phen, người sau đứng vững vàng thân mình nói lời cảm tạ, đa tạ Kỳ tướng quân. Này xem như thua. Nếu Kỳ Ái Khanh đã đứng lên, không bằng liền ngươi tới như thế nào. Hoàng thượng nhìn về phía bên này, Kỳ Phong chắp tay. Tạ Trăng Tròn lo lắng nhìn hắn, cái kia võ sĩ xuống tay nhiều tàn nhẫn, vừa mới Dương Đại người mặt đều tái rồi. Kỳ thật cũng là Kỳ Phong bọn họ chiếm tiện nghi, xa luân chiến giống nhau, đầu tiên là 15 cái thị vệ, còn nữa từng bước luân xuống dưới đánh, lại lợi hại đều có tinh bị lực tận thời điểm, nhưng ai làm cho bọn họ tự bằng võ học không có sợ hãi, thánh thượng mặt mũi đều dám bác, nếu không phải e ngại nhị hoàng tử cùng Lộc Sơn thể diện, này 3 người đã sớm đừng quan tiến đại lao, không biết điều. Tạ Trăng Tròn cũng không biết được nội tình. Nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn Lao Cha lên sân khấu, một phen láo xương cốt, có thể hay không đánh không lại này tuổi trẻ lực trắng người. Mấy cái hiệp giao thủ lúc sau, Tạ Trăng Tròn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, Kỳ Phong cuối cùng một chút đầy đâm, kia võ sĩ trực tiếp đánh vào phía bên phải cột đá thượng, không biết có phải hay không cố ý, Kỳ Phong xông lên trước nhìn như là muốn giúp kéo hắn, trên thực tế là đem hắn trực tiếp lại đẩy đụng phải qua đi, chỉ nghe thấy ngao hét thảm một tiếng, này võ sĩ tay đâm chặt đứt, đúng là vừa mới đả thương Dương Đại người cái tay kia. Tạ Trăng Tròn xem ngồi này đó tướng sĩ, đều từ bọn họ trên mặt thấy được một mặt thống khoái biểu tình. Sách, ai nói nam nhân không keo kiệt, chỉ là keo kiệt không rõ ràng, còn thích giành vinh qua mặt, rõ ràng là xem khó chịu phải cho giáo huấn, còn muốn giả dạng làm nhiều thưởng thức bọn họ. Kỳ Phong buông ra tay, này võ sĩ che lại cánh tay trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, Kỳ Phong nghiêng đi thân tới hướng tới hoàng thượng chắp tay, hoàng thượng cười nói cái hảo tự, quay đầu xem nhị hoàng tử, Cẩn Nguyên A, chấm xem ngươi này mấy cái bằng hữu cũng bất quá như thế. Tiêu Cẩn Nguyên theo dưới bậc thang, đẩy cao hôm nay chịu mời tiến đến những người này, phụ hoàng nói chính là, nhi thần chờ muốn học còn có rất nhiều, như thế nào có thể cùng Kỳ tướng quân bọn họ so sánh với. Hoàng thượng gật gật đầu, chờ này 3 cái võ sĩ tiến lên quỳ xuống, cầm nửa phó rẻ dỗ miệng lưỡi, người trẻ tuổi, cho dù có lúc này mới có thể cũng không thể tự coi nhẹ mình, thiên hạ to lớn, ánh mắt muốn phóng càng dài xa chút mới được, Cẩn Nguyên A, đem bọn họ mang đi thái y hiệp thự. Nhị hoàng tử sai người đem này mấy cái võ sĩ đỡ đi xuống, hoàng thượng tâm tình rất tốt, nhìn cuối cùng cho hắn tránh mặt Kỳ đại tướng quân, tầm mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Tạ Trăng Tròn, cười nói, Kỳ Phong A, ngươi đây là quải nhà ai hài tử. Kỳ Phong liền muốn mang Trăng Tròn đến trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt, hoàng thượng hiện giờ nhắc tới tới cũng chính hợp hắn ý, khởi bẩm hoàng thượng, đây là thần mấy tháng trước nhận con gái nuôi, là Tạ Hầu phủ nhị cô nương. Nga. Hoàng thượng nhìn nhiều Tạ Trăng Tròn hai mắt, vẫn là Tạ Hầu gia cháu gái. Hoàng thượng có điều không biết, nàng đúng là 10 năm trước ở Viên Châu tao dân loạn vô tội bỏ mạng Tạ nói viên trí nữ, bên ngoài lưu lạc 9 năm, năm trước Tạ gia nhân tài đem nàng tìm về tới, thần cũng là cùng nàng có duyên. Kỳ Phong hai câu lời nói đem Tạ Trăng Tròn thân thế lai lịch nói minh, nàng không cha không mẹ, hắn mấy năm trước đau thất ái nữ, đây là hắn theo như lời duyên phận. Nhắc tới Tạ Trọng Bá Hoàng thượng liền nhớ ra rồi, đây là cái hiếm có nhân tài, chính là thân thể không được tốt, thành hôn lúc sau vâng mệnh tiến đến đảm nhiệm, lúc ấy Hoàng thượng còn đối hắn ôm rất lớn hy vọng, lấy hắn mới có thể định là có thể đem Nam Hoài thống trị hảo, nhưng ai biết ở Viên Châu chỗ đó hội ngộ thượng dân loạn, thê tử sinh non, hài tử lại mất tích, còn không có tới kịp phản hồi Triệu Kinh, hai vợ chồng song song bỏ mạng. Kỳ Phong cùng Tạ gia nhận kết nghĩa, cũng không phải là hướng về phía Tạ Hầu Phủ đi, vì cũng là đứa nhỏ này thôi. Nhưng thật ra cái lanh lợi hải tử. Hoàng thượng điểm điểm, lãng cười trêu chọc Kỳ Phong, đó là kỳ ái khanh ngươi được tiện nghi. Thân hiện giờ cũng là nhi nữ song toàn người. Kỳ Phong cười, sờ sờ Tạ Trăng Tròn đầu, làm nàng ở trước mặt Hoàng thượng lộ cái mặt, biết Tạ gia còn có như vậy một cái lưu lạc bên ngoài tìm trở về hải tử. Mặc dù là tương lai Tạ Hầu gia Tạ Thái Phu nhân mất, Tạ gia chỗ đó làm trò mặt cũng sẽ không chậm trễ nàng. Rốt cuộc lúc trước Tạ nói viên đảm nhiệm khi là Hoàng thượng nơi này trực tiếp định đoạt. Tạ Hầu gia từng lấy Tạ nói viên thân mình không hảo khẩn cầu thay đổi người, nhưng là Hoàng thượng không đáp ứng. Tỷ thí qua đi Ngự Hoa viên bên này, Hoàng thượng đem Kỳ Phong cùng Dương đại người bọn họ kêu đi một bên gác mái nghị sự, bên ngoài này đó mang đến hải tử đều lưu trữ, mấy cái cung nhân mang đến một ít bọn nhỏ đồ chơi, ném hoàn, đầu xin tre, không có người nhìn, quen biết mấy cái nam hải tử nhưng thật ra trước chơi tiếp. Còn có mấy cái lớn tuổi một ít, đã hiểu được muốn sấn này cơ hội kết giao, nhị hoàng tử rời đi. Ở đây còn có cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, cửu hoàng tử lạnh một khuôn mặt không hảo thân cận, vẫn là thuộc phi nương nương sở ra thập nhất hoàng tử nhìn qua hảo ở chung. Chờ Tạ Trăng Tròn xem qua đi khi, thập nhất hoàng tử bên cạnh vây quanh vài người, cửu hoàng tử ngồi bàn đá bên nhưng không ai, cũng có mấy người xuẩn xuẩn muốn thử muốn tiếp cận, nhưng là đều bị Tiểu Cẩn Du một trương mặt lạnh cấp dọa lui. Tạ Trăng Tròn mang theo Kỳ Tĩnh đi qua đi, trực tiếp ở bàn đá bên ngồi xuống, Tiểu Cẩn Du nhìn nàng một cái, Tạ Trăng Tròn tức khắc bày ra một bộ cười tủm tỉm biểu tình. Ngươi từ chùa Phúc Quốc đã về rồi. Một bên hầu hạ cửu hoàng tử tiểu thái giám vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn họ, sợ Tạ Trăng Tròn sẽ bởi vì chùa Phúc Quốc ba chữ chọc giận đến cửu hoàng tử, lại không nghĩ cửu hoàng tử chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Vừa trở về sao, kia nhưng đi thật lâu. Tạ Trăng Tròn đếm đếm, có hơn nửa năm đâu lâu. Bàn đá bên lâm vào yên lặng, Tạ Trăng Tròn hãy còn nghĩ, Kỳ Tĩnh chỉ đi theo tỷ tỷ, Tiểu Cẩn Du nhìn nàng một cái cũng không nói lời nào, nhưng thật ra mặt sau tiểu thái giám. Tạ Hữu nhìn Tạ Trăng Tròn vài mắt. Nửa ngày, Tạ Trăng Tròn đôi mắt sáng ngời, nhìn hắn, hiện giờ là đan quế thời tiết đâu. Kỳ Tĩnh không biết nàng đống nhiên nói những lời này là có ý tứ gì, tiểu thái giám cũng không biết, chỉ có Kiều Cẩn Du đoán được nàng trong đó ý tứ, đặt ở trên bàn đá tay hơi hơi vừa động, Kiều Cẩn Du há mồm, kia không thể ăn sống. Hắn thanh âm thanh lãnh, nhàn nhạt không có gì cảm xúc, cũng không biết vì sao, Tạ Trăng Tròn lại từ giữa nghe ra một mạt ý cười. 52-3-27 Tạ Trăng Tròn có chút ngượng ngùng, hơi thấp túi đầu bịa giải, ta chưa nói muốn ăn sống, có thể nhưỡng lên làm điểm tâm, còn có thể ủ rượu. Nàng trước kia cũng không biết mấy thứ này, ở Trần Gia Thôn mấy năm nay quá khổ, tháng tư hải đường 10 tháng đan quế, có thể dùng để đường tí, ủ rượu, chỉ cần có thể sửa miệng vị, Tạ Trăng Tròn đều biết. Tiêu Cẩn Du nhàn nhạt từ một tiếng, không khí lại an tĩnh lên, so với kia một mặt thập nhất hoàng tử chỗ sướng liêu, nơi này càng có vẻ an bình. Ngự hoa viên bên kia đường mòn bỗng nhiên có động tĩnh, tiểu thái giám quay đầu qua đi xem, mặt có vui sướng, điện hạ, thái tử điện hạ tới. Xoay người nhìn lại, thái tử hướng tới bọn họ bên này đi tới, phía sau theo hai cái hầu hạ người, Tạ Trăng Tròn lôi kéo Kỳ Tĩnh hành lễ, mấy cái đi xa không thấy được, gần cũng sôi nổi lại đây hành lễ. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Cùng hoàng thượng sinh có vài phần tương tự thái tử điện hạ, cười rộ lên bộ dáng nhìn thập phần hòa khí. Tạ Trăng Tròn mang theo Kỳ Tĩnh đứng lên. Tiểu Cẩn Minh nhìn thoáng qua gác mái bên kia, phụ hoàng còn ở đằng kia. Đại ca, phụ hoàng cùng Kỳ tướng quân bọn họ chính thương nghị sự tình. Thập nhất hoàng tử Kiều Cẩn Văn cười đi tới, có chút thân thiết chịu đựng được đến Kiều Cẩn Du bên cạnh. Kiều ca, ngươi vừa mới cùng Tạ gia cô nương nói cái gì đâu. Sớm không đề cập tới vãn không đề cập tới, thiên là lúc này, Kiều Cẩn Văn như vậy vừa hỏi, vừa mới không để ý thái tử cũng theo hắn nói nhìn về phía Tạ Trăng Tròn bên này, chính mình đệ hắn hiểu biết thực, luôn luôn ít nói. Càng đừng nói cùng người ta nói lời nói. Xem nàng làm cái gì đâu, cũng bất quá nói mấy câu mà thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Tạ Trăng Tròn thản nhiên hồi xem, Tiểu Cẩn Du lắc lắc đầu, ngữ khí đạm thực, không có gì. Cửu ca ngươi đừng gạt ta, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến ngươi cùng nàng nói chuyện, Vân Đình cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không để ý tới, ngươi cùng Tạ gia cô nương có phải hay không nhận thức? Thập nhất hoàng tử Kiều Cẩn Văn cùng Kỳ Tĩnh không sai biệt lắm lớn nhỏ tuổi tác, sinh đến một trương hoa hoa mặt, cười rộ lên thực đáng yêu, lại thảo hỉ thực. Nhìn là vô hại bộ dáng, triền khởi người tới lại phi giống nhau, nhìn Tạ Trăng tròn vài lần sau lại xem thái tử, đại ca, ngươi nói ta nói đúng không?